Chương 1001, Kiếm Trần Chí Nguyện. Sư phụ, ngươi như bây giờ có biện pháp sống lại sao? La Thành trong lòng bất an ở nghe nói như thế sau tiêu tan thành mây khói, chỉ cảm thấy cảm động, sau đó hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Người đều chết hết, còn sống thế nào đến? Ta chỉ là lấy một loại khác hình thức tồn tại ở trong thiên địa, hôm nay chủ nhân của thanh kiếm này đã chết, ta đang cảm giác đến mình ở yếu bất cùng sói mòn. Kiếm Trần nói ra. Chính như hắn lời nói, khói xanh ngưng tụ khuôn mặt đang ở trở thành nhạt biến mất. La Thành không có từ lời này trong nghe ra không cam lòng hoặc là không muốn, ngược lại là giống Độ Lượng. Đúng rồi. Sư phụ, ngươi nguyên nhân cái chết thật là bởi vì cùng Đao gia tộc trưởng giao thủ sao? La Thành nghĩ đến một cái trọng điểm, đây là làm phức tạp hắn thật lâu sự nghi ngờ. Kiếm Trần ở nghe nói như thế sau, hơi biến sắc mặt, nói ra, nghĩ đến ngươi cũng đã nắm giữ kiếm nhị thập tam, nên biết cái này sẽ không để cho ngươi chết. Cho nên nói thật là kiếm gia tộc trưởng âm thầm mưu sát sao. La Thành nhãn nháng lửa, sát khí không bị khống chế lưu lộ. Then chốt không phải là cái này, mà là ban nãy những người đó, ở ta biến thành kiếm hồn trong khoảng thời gian này, ta từ từ nhận thức đến thế lực của bọn họ có bao nhiêu khổng lồ, nhất là cùng kiếm đạo có liên quan, nhị thúc ta lại là bọn hắn khôi lỗi, liên thủ với bọn họ đem ta sát hại. Chết tiệt! Sư phụ, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ báo thù cho ngươi. La Thành kiên định nói. Không được, không cho phép báo thù cho ta. Nhưng mà Kiếm Trần mà nói làm cho ngoài ý muốn. Vì sao? Cha ta ở thần vực đại bị bại bởi Đao gia, thế cho nên gia tộc hổ thẹn, mà ta suốt đời truy cầu là đoạt lại mất đi tôn nghiêm, ta đã làm được, hôm nay kiếm gia cũng một lần nữa đi vào quỹ đạo, nếu ngươi xuất thủ, sẽ làm kiếm gia rơi vào hỗn loạn. Cộng thêm ta không có con cái, tộc trưởng vị phải tặng cho nhị thúc. Kiếm Trần nói ra kinh người, cho dù là thụ hại tại người, cũng không có nửa điểm tức giận, trái lại theo cái khác quan điểm nhìn việc này. Sư phụ, La Thành lại là tuyệt đối không cam lòng, là trọng yếu hơn là, Kiếm Trần cũng không biết cha mình bị thua nguyên nhân thực sự. Đừng nói nữa, La Thành, đáp ứng ta. Không cho phép nhằm vào kiếm gia, dù cho ngươi thật muốn báo thù, cũng là đi đối phó ban nảy những người đó. Kiếm Trần nghiêm túc nói, dù cho đối mặt đã cường đại lên La Thành, sư phụ hắn cái thân phận này uy nghiêm vẫn như cũ bất biến. La Thành cắn răng, thật muốn nói cho sư phụ chân tướng, nhưng lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Căn cứ hắn hiểu biết, kiếm gia tiền nhiệm tộc trưởng sở dĩ sẽ bại, là bởi vì ở đệ đệ mình, cũng chính là Kiếm Trần thúc thúc từ trong mấy chuyện xấu, cùng mình tẩu tử tàng tiệu với nhau, cũng cố tình để cho hắn biết, để cho hắn ở thần vực đại bỉ trong thảm bại. Nhưng mà, nếu như đem những thứ này nói cho Kiếm Trần, ngoại trừ sẽ hành hạ đến hắn bên ngoài, không có bất cứ tác dụng gì. Huống chi, Kiếm Trần lập tức sẽ chân chính rời khỏi thế giới này. Thật không có biện pháp sao? La Thành không cam lòng hỏi. Kiếm Trần sửng sốt một hồi, mới hiểu được La Thành chỉ chính là hắn tình huống. Cơ thể của ta đều đã hư thối, bây giờ cùng ngươi đối thoại chỉ là đang ở biến mất kiếm hồn, lời ngươi nói biện pháp lại là chỉ cái gì? Kiếm Trần tự rêu nói. Chẳng lẽ không có thể một lần nữa tìm một thân thể sao? Lại đem ngươi bây giờ linh hồn thực nhập, đây không phải là sống lại sao? La Thành bởi vì có hai đời ký ức, cho nên ý nghĩ của tương đối rộng, sẽ không dễ dàng rơi vào ngõ cụt. Như thế chuyện nghịch thiên, ngươi phải làm như thế nào đến? Kiếm Trần vô cùng khiếp sợ nhìn hắn. Trời không tuyệt đường người, phương pháp sẽ tìm được, mấu chốt là sư phụ không thể biến mất, có biện pháp nào sao? La Thành cuối cùng lời kia là ở Vấn Long Cung hai vị kiếm linh. Đáng tiếc là, hai vị kiếm linh đúng vậy thần tộc thủ đoạn biết không nhiều lắm, về phần La Thành nói phương pháp, cũng là chưa từng có nghe qua. La Thành, không nên quá chấp nhất, tính tình của ngươi đúng vậy quá thẳng. Kiếm Trần phản ứng kịp sau, cũng không có đem hy vọng ký thác vào La Thành nói biện pháp lên, khả năng này là bởi vì hắn vô pháp ngăn cản bản thân biến mất, nói đã mang theo vài phần giải thoát. Chỉ cần không buông tha, hết thể đều sẽ có hy vọng. La Thành nói ra bản thân lý thuyết, hy vọng cổ vũ đến sư phụ, nhưng mà lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn khói xanh càng lúc càng mờ nhạt. Ta ở thần phong quốc tiềm tu 10 năm, ở ta cố ý tham gia thần vực đại bỉ thời điểm, đã tiếp thu tử vong, duy nhất để cho ta vui mừng là có như ngươi vậy đồ đệ, có thể ở cuối cùng nhìn thấy cường đại ngươi, ta đã đủ hài lòng. La Thành, tiếp tục cường đại xuống phía dưới, đem kiếm đạo phát dương quang đại. Tất cả tới phi thường đột nhiên, ở Kiếm Trần nói xong lời nói này sau, khói xanh triệt để biến mất tại thiên địa đang lúc, mà La Thành trong tay thanh kiếm này cũng thay đổi thành sát thường. Ai? La Thành đầu tiên là diện mục dữ tợn nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng tầng tầng lớp lớp thở dài một chút sức lực, nhìn kiếm trong tay ngẩn người. Một lát sau, La Thành đem thanh kiếm này cất xong, coi như là một cái vật kỷ niệm. Sư phụ, ngươi tuy rằng không cho phép ta động kiếm ra, nhưng đây là không thể nào, bất quá ngươi yên tâm đi, ta sẽ đang bảo đảm kiếm ra lớn mạnh điều kiện tiên quyết, báo thủ cho ngươi tuyết hận. La Thành lầm bầm lầu bầu nói ra. Đợi được hắn một lần nữa trở về mặt đất, thân bất nhị đích tình tự rốt cục không hề giống ngay từ đầu như vậy kích động, khôi phục trong ấn tượng ổn trọng. La Thành, chúng ta hồi Đại Ly Quốc đi. Thân bất nhị nhìn thấy hắn, vội vàng nói. Ở Đại Ly Quốc, còn có nữ nhi của hắn cùng thê tử, ở tất cả phát sinh sau, thân bất nhị muốn nhất thấy người đương nhiên là các nàng. Không thành vấn đề. La Thành cũng không có khả năng bỏ lại hắn mặc kệ, nhưng bởi vì Kiếm Trần chuyện tình, hắn tâm tình rõ ràng sa sút, cộng thêm tiểu kiếm tiên chậm chạp không có xuất hiện, càng làm cho hắn cảm thấy bất an. Tựa hồ làm sư phụ ta, đều không có kết quả gì tốt ta. La Thành lòng nói đạo. Ngay sau đó, La Thành mang theo thân bất nhị rời khỏi, mặc dù trong lòng lo lắng xuống tiểu kiếm tiên, nhưng nghĩ tới nếu như là tiểu kiếm tiên cũng vô pháp giải quyết tình huống, hắn lưu lại cũng không được tác dụng. Nếu như La Thành biết chuyện phát sinh kế tiếp, tuyệt đối sẽ may mắn quyết định của chính mình. Trong lòng đất, tiểu kiếm tiên cùng nam tử áo lam biến mất địa phương, xuất hiện lần nữa hắc sắc vòng xoáy, nam tử áo lam từ trong đi ra, so với trước kia, có vẻ chật vật rất nhiều, sắc mặt âm trầm xấu xí, hình như bị thương không nhẹ. Cái này tiểu kiếm tiên, thật là một người điên. Bất quá không cần gấp gáp, chỉ cần vẫn còn ở thế giới của ta trong, sớm muộn gì sẽ có biện pháp thu thập ngươi. Nam tử áo lam lầu bầu một câu, trực tiếp dưới đất chui lên, đụng ra đến một cái động lớn, hòn đá đều bị tới không trung. Làm sao có thể? Khí tức làm sao mất? Đột nhiên, nam tử áo lam sắc mặt trở nên vô cùng xấu xí, bởi vì hắn phát hiện chết bởi cự nhân trong tay ba cái thần tộc khí tức không ở. Nam tử áo lam rõ ràng biết cái này ý vị như thế nào, thần tộc lẫn nhau sẽ có cảm ứng, cho dù là chân trời góc biển đều có thể nhận thấy được. Cho nên đây chỉ có một loại khả năng tính. Ba người kia thần tộc bị giết. Hung thủ là ai? Nam tử áo lam thịnh nộ một lần nữa trở lại lòng đất, một phen lục soát, thu được kết luận, cái kia kêu La Thành thi thể không ở, nói rõ hắn còn sống, có nghĩa là hắn ra tay. Hèn mọn nhân loại, dám như thế vô tri. Chương 1002, Ma Đao Bóng Ma. Thiên Ma Quốc, có thể nói là hiện tại Bắc Thương vực địa phương náo nhiệt nhất. Những người ở nơi này hoàn toàn không có nhận thấy được ma đạo cùng thần tộc nguy cơ, quan tâm lực tất cả lần thứ nhất tân sinh võ thần lên. Giờ này khắc này, tân sinh võ thần trận chung kết trước thí luyện đã kết thúc. Thí luyện mục đích là để cho đến từ Bắc Thương vực các nơi tuyển thủ đuổi kịp lên những năm gần đây bởi vì tài nguyên mang tới chênh lệch, cho nên ở thí luyện tràng bên trong, có rất nhiều làm người ta đỏ mắt tài nguyên, chờ đợi tuyển thủ đi khai quật. Bất quá đang thử luyện bắt đầu trước kia, liền có không ít thanh âm nghi ngờ, cho rằng trận này thí luyện sẽ trở thành những cái kia đã chiếm ưu thế tuyển thủ kịch một vai, chân chính khuyết thiếu tài nguyên mà dẫn đến thực lực có chênh lệch tuyển thủ chỉ có thể nhất vô sở hạch, tuân thủ yếu thì thua mạnh thì được cơ bản. Kết quả cuối cùng tựa hồ cũng là như thế này, đi qua người có ý chí công tác thống kê, thông qua thí luyện đạt được tăng lên tuyển thủ, đại đa số đều là tam cấp vương quốc đi ra ngoài, mà nhị cấp vương quốc tuyển thủ thu hoạch rất ít. Đề thăng nhỏ nhất là đến từ Đại Ly Quốc nhóm kia tuyển thủ, mọi người ngạc nhiên phát hiện những thứ này tuyển thủ gần như cùng thí luyện trước kia là không sai biệt lắm tình trạng, không có được bất kỳ đề thăng, trong đó bao gồm tứ đại gia tộc Mộ Dung tiểu thư cũng giống như vậy. Điều này làm cho người nghi hoặc khó hiểu, dù cho như thế nào đi nữa kém, cũng sẽ bởi vì vận khí đạt được tài nguyên, vì thế mang đến tiến bộ, không có khả năng còn dậm chân tại chỗ. Sau lại đi qua mọi người tìm hiểu, lý giải đến La Thành cũng là Đại Ly Quốc đi ra ngoài tuyển thủ, tất cả cũng liền thuận lý thành trương. Ở gặp Hoàng Phủ Đoan toàn lực chèn ép dưới, quan thuộc nam bọn người chỉ cần vừa có thu hoạch, sẽ có vô số người đứng ra cướp giật. Cho nên kết quả như vậy cũng sẽ không lại để cho người ngoài ý muốn. Phương diện tốt, Liêu Đình cùng Tư Không Lạc mang đến La Thành khôi phục tin tức. Đương nhiên, La Thành cũng triệt để bỏ lỡ tân sinh võ thần. Bất quá để cho Quan Thục Nam cùng Cố Phán Xương bọn người kỳ quái là, La Thành vì sao còn không có chạy tới Thiên Mã Quốc, phải biết rằng qua một đoạn thời gian nữa, trận chung kết coi như chân chính bắt đầu, lại không tới, hết thể đều chậm. Mà La Thành hiện tại đang ở Đại Ly Quốc, đứng ở khí bất linh cửa, thấy sư phụ một nhà ba người mừng rỡ như điên ôm nhau. Thân Văn Thiệu vẫn cho rằng cha mình không có chết, nhưng đi theo thời gian, khó tránh khỏi sẽ sản sinh dao động, vì thế mang đến cho mình hành hạ. Mặc dù La Thành nói cho hắn biết qua nàng, sẽ đem Thân Bất Nhị mang về. Đi theo La Thành càng ngày càng lớn mạnh, Thân Văn Thiệu hy vọng cũng càng lúc càng lớn, có thể nhường cho nàng giàu gì là, La Thành tựa hồ không có ở phương diện này nỗ lực qua. Mỗi ngày đều là cùng bất đồng nữ nhân vật lộn, tinh lực cũng đặt ở tân sinh võ thần phía trên. Thân Văn Thiệu nhìn lo lắng, lại không dục, dần già, trong lòng đúng vậy La Thành có oán khí. Nhưng nàng không biết là, La Thành chưa từng có quên qua tìm bản thân sư phụ, đã hết cố gắng lớn nhất, đi bước một dò thăm Thân Bất Nhị hạ lạc, vì thế đuổi đi cứu viện. Chỉ là cái này một số, La Thành không có gặp người liền nói, cho nên sẽ có như vậy ngộ giải. Nhưng khi La Thành đem Thân Bất Nhị tới khí bất linh thời điểm, Thân Văn Thiệu hiểu lầm cùng bất mãn tự nhiên tiêu tan thành mây khói. La Thành còn nhớ đem sư phụ mang tới cửa thời điểm, Thân Văn Thiệu đang ở vội vàng nghiên cứu linh bàn, đầu tiên là nhìn thấy La Thành, vô cùng ngoài ý muốn, sau đó cứng ngắc cười cười, thẳng đến trong lúc vô ý thấy Thân Bất Nhị, lúc này mới cuồng hô một tiếng, ngạc nhiên chạy qua đến. La Thành hoàn thành đây hết thảy, trong lòng cũng có cảm giác thỏa mãn. Thật tốt quá! La Thành, cảm ơn ngươi, thực sự cảm ơn ngươi. Thân Văn Thiệu không khống chế được tâm tình, kích động nhìn về phía La Thành. Đồ đệ cứu sư phụ, thiên kinh địa nghĩa, không cần phải nói tạ ơn. La Thành thật tình đạo. Thân Bất Nhị hiện tại đã biết khi hắn không ở trong khoảng thời gian này, khí bất linh suýt nữa đóng cửa chuyện tình. Nếu không có La Thành đúng lúc đuổi đến Đại Ly Quốc, Thân Văn Thiệu mẹ con sợ rằng muốn lưu lạc đầu đường, trong lòng bây giờ tức là vui mừng, lại là nghĩ lại mà sợ. Đặc thù chế tạo kỹ xảo. Nghe tới La Thành chế tạo phương pháp, Thân Bất Nhị càng kinh ngạc, thân là một cái thần cấp linh khí sư, đúng vậy linh khí nồng hậu hứng thú không thua với bất luận kẻ nào. Bất quá, Thân Bất Nhị vẫn là không có cùng La Thành nói chuyện, hắn vẫn như cũ bao phủ tại nơi đem ma đao mang tới dưới bóng tối, phân phó Thân Văn Thiệu thu thập gia sản, muốn rời xa Bắc Thương Vực. Thân Văn Thiệu không có đơn giản tiếp thu, mà là không thể tưởng tượng. Không nên hỏi nhiều như vậy, nghe lời của ta không sai. Thân Bất Nhị vội la lên. Sư phụ, chúng ta đi tìm liên minh, bẩm báo chuyện này, không thể vừa đi sao a? La Thành cảm thấy làm như vậy đích thực quá không chịu trách nhiệm. Ma đao là ta chế tạo, ngươi cho rằng liên minh biết được chân tướng sau, sẽ như thế nào đối đãi ta? Thân Bất Nhị cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang bị nhốt đoạn thời gian đó đã nhìn nhạt sinh tử, mà khi khôi phục tự do sau, hắn mới phát hiện mình vẫn là muốn sống. La Thành bĩu môi, muốn nói lại thôi, sắc mặt cổ quái. Ai? Thân Bất Nhị giống như là biết hắn muốn nói gì, thở dài một chút sức lực, nói với hắn, La Thành, xin tha thứ sư phụ ích kỷ, gần 4 năm không gặp mặt trời, cái này được không dễ tự do ta không muốn lại bỏ qua, nhưng sư phụ không phải là lâm trận bỏ chạy người, ta ở ma đao động tay động chân. Tay chân? La Thành đến bây giờ còn không biết ma đao tới cùng có lợi hại gì, nhưng vẫn là vô cùng hiếu kỳ. Ma đao thật lợi hại, muốn có được người của hắn không muốn bị những người khác dùng, cho nên ở linh bàn động tay động chân, chỉ có thể tiếp thu lực lượng của cá nhân khu động, nhưng ta biết một khi như vậy, liền không có đường lui, cho nên ở linh bàn động tay chân, làm cho có thể sử dụng ma đao nhiều nhất chỉ một cái. Thân Bất Nhị thần bí nói ra, không phải là ta đi. Ta nếu cùng ngươi nói, đương nhiên là ngươi, bằng không thì còn sẽ là ai. Ta vậy cũng là bảo hiểm biện pháp. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, ngươi nghìn vạn không thể đi dùng ma đao. Thân Bất Nhị nói ra, đây cũng là vì sao. La Thành tâm nghĩ cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn sao. Nếu muốn cho hắn ngăn cản, rồi lại để cho hắn không nên khinh địch đi dùng ma đao. Ma đao, một cái ma chữ, ngươi muốn là dùng, cũng sẽ nhập ma, ghi nhớ kỹ ghi nhớ kỹ. Thân Bất Nhị nghiêm nghị nói, được rồi. Sư phụ kia ngươi bây giờ tính toán đến đâu rồi? La Thành nhìn hắn thần sắc, vẫn là lòng còn sợ hãi, phải ly khai Bắc Thương Vực lánh nạn. Thầy Cương! Cái gì? La Thành càng ngoài ý muốn, Chân Vũ Đại Lục chia làm Đông Nam Tây Bắc bốn cái địa vực, cùng với trung ương giải đất trung vực, mà cái này Tây Cương là nhất rơi ở phía sau, vắng vẻ nhất đại lục. Lần này ma đạo khí thế to lớn, Bắc Thương vực chỉ là một bắt đầu, chiến tranh tất nhiên lan tràn tất cả Chân Vũ Đại Lục. Thân Bất Nhị nói ra, bởi vì La Thành trước kia nói rất rõ ràng, không sẽ rời đi Bắc Thương vực, cho nên Thân Bất Nhị trong lời nói mặt không có mang lên La Thành ý tứ. La Thành, ta được cứu tin tức ngươi cũng không cần cùng người khác nói, hiện ở phía sau, người chết là an toàn nhất. Thân Bất Nhị lại nói, được rồi. La Thành cười khổ một tiếng, cho tới bây giờ không muốn qua Thân Bất Nhị can đảm sẽ như vậy tiểu, bất quá nghĩ đến hắn sở trải qua sự tình, ngược cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Chương 1003, cựu nhân gặp mặt. La Thành chỉ là đem Thân Bất Nhị người một nhà đưa ra Đại Ly Quốc, đây là Thân Bất Nhị chủ động yêu cầu. La Thành, tất cả nhờ vào ngươi. Thân Bất Nhị biết mình hành vi quá mềm yếu cùng không chịu trách nhiệm, cho nên đem gánh nặng giao cho mình đồ đệ, hy vọng La Thành có thể ngăn cản tất cả, vì thế để cho hắn lương tâm tốt hơn một chút. Đối với điểm ấy, La Thành cũng là rõ ràng hiểu, cũng không trách sư phụ, cũng không đi khinh bỉ hắn, mà là quyết định ý theo dựa vào tự mình giải quyết vấn đề. Thân Bất Nhị đối với hắn có tái tạo tri ân, vô luận phát sinh cái gì, phần ân tình này cũng là muốn còn. Bây giờ đi đâu đây? Hiện tại đặt ở La Thành trước mặt có 3 cái lựa chọn, đệ nhất đương nhiên là đi Thiên Mã Quốc, thứ nhì là hồi Tiểu Kiếm Tiên biến mất địa phương, đệ tam phải đi kiếm ra làm kiếm trần báo thủ. Càng nghĩ, La Thành cảm thấy lúc này không thích hợp đi kiếm ra, bởi vì hắn phải bảo đảm kiếm ra không có bởi vì hắn báo thủ mà rơi vào hỗn loạn, điều này cần kiên trì từ từ sẽ đến. Mà tân sinh võ thần trận chung kết lập tức bắt đầu, La Thành không có thế giới này. Cuối cùng, La Thành đầu tiên là trở lại trên hoang dã, phát hiện lòng đất cùng hắn trước khi đi không giống nhau, có người lao tới dấu hiệu, cũng không biết là Tiểu Kiếm Tiên vẫn là cái kia thần tộc, hay hoặc giả là hai người. Cái này có phải làm sao, cứu trở về tới một cái sư phụ, lại có một cái sư phụ mất tích. La Thành trong lòng phi thường bất đắc dĩ, lại sợ nơi này sẽ gặp nguy hiểm, không dám ở lâu nhất phẩm Giang Sơn. Được rồi, đi tìm Liên Minh đi. La Thành có quyết định, muốn đem ma đạo cùng thần tộc chuyện tình nói cho Liên Minh. Có thể không có người tin tưởng thần tộc chuyện tình, có ma đạo chuyện này tin tưởng không có người đoán chừng, cộng thêm đem ma đao, là thời điểm báo động trước. Mặc dù Tiểu Kiếm Tiên nói qua Liên Minh có ma đạo người, bất quá La Thành có quyết định của chính mình. Không có Thiên Mã, La Thành lại một lần nữa theo Đại Ly Quốc xuất phát, nếu muốn chạy tới Thiên Mã Quốc cần nửa tháng, may mắn là Long Cung cự nhân cắn nuốt thần tộc sau, đã có thoát thai hoán cốt biểu hiện, tốc độ không thể so với Thiên Mã chậm bao nhiêu. Đây là cái gì? La Thành chính cưỡi Long Cung hướng phía Thiên Mã Quốc đi tới, không ngờ Thanh Long cầm một cái linh đan, nhìn kỹ, phát hiện những thứ này tròn trịa đồ đạc không phải là linh đan, không có cổ linh đan hương vị. Thần đan. Thanh Long nói ra. La Thành cùng cái khác 3 thú quan hệ đều rất tốt, duy chỉ có cùng cái này Thanh Long. Nguyên nhân cũng ra ở trên người đối phương, bất cận nhân tình, từ chối người ngoài ngàn dặm. Bạch Hổ nói cho La Thành, đây là Long tộc và bẩm sinh tới ngạo khí. Dùng La Thành tính cách, một người một con rồng cái kia không hợp khẩu vị. Nghe tên này đã biết không đơn giản, đang làm gì? La Thành thử sống động dưới bầu không khí. Ăn. Ăn sẽ có tác dụng gì đây? La Thành đảo cặp mắt trắng dã, mọi cách bất đắc dĩ hỏi. Sẽ tăng cường thực lực của ngươi. Vì sao ta đột nhiên có cái này đãi ngộ? Chờ một chút, cái này thần đan không phải là 3 người kia thần tộc đi. La Thành nghĩ đến thời gian trùng hợp cùng tên đều có một cái thần chữ, đột nhiên phản ứng kịp, hoảng sợ nhìn đối phương. Đúng vậy, Long Cung có thể đem thần tộc cắn ướt, đồng thời đem thần tộc năng lượng ngưng tụ thành để thăng công lực dược hoàn. Thanh Long nói ra, đó không phải là ăn thịt người. Không đúng, ăn thần sao? Ăn cái gì ngược lại không sao cả. Chỉ là thần tộc trí tuệ cùng nhân loại không sai biệt lắm, thậm chí còn cao hơn nữa, ăn sinh vật có trí khôn, trong lòng khó có thể tiếp nhận. Đúng vậy, La Thành phản ứng, Thanh Long biểu hiện thật bất ngờ, thậm chí có thể nói là quỷ dị. Bị như vậy ánh mắt của nhìn, La Thành trong lòng một hồi sợ hãi. Ngươi cảm thấy ngươi chiến sủng trí tuệ thế nào? Thanh Long hỏi ngược lại. Rất tốt. Ngoại trừ không biết nói chuyện, tiểu phong trí tuệ người đi theo không sai biệt lắm. Nhưng biểu hiện ra tập tính bất đồng. Rất nhiều trí tuệ còn cao hơn hắn yêu thú đều chạy không khỏi nhân loại vì trở nên mạnh mẽ mà giết chóc, ăn hắn thịt, uống hắn huyết đến trở nên mạnh mẽ. Thanh Long nói ra, La Thành biết lời này là có ý gì, cùng với trong lời nói đối với nhân loại khinh miệt. Không kèm được, hắn quan sát cái này thần đan, cùng sở hữu thập mai, là ba cái thần tộc tinh hoa ngưng tụ mà thành. Nếu như ta cự tuyệt, ở bốn thú cùng kiếm linh xem ra, tuyệt đối là giả nhân giả nghĩa, bởi vì đây là nhược nhục cường thực đại lục A. La Thành nói ra, một quả thần đan, có thể để cho ngươi cảnh giới để thăng nhất trọng thiên. Nhìn thấy hắn còn đang do dự, Thanh Long bất động thanh sắc nói ra, thật là, ngươi không nói sớm. Trong lòng đã tiếp nhận La Thành nghe hắn lời này, biết thời biết thế, cười tiếp nhận thần đan, nơi này có thập mai thần đan, ta dùng xuống phía dưới, chẳng phải là nói có thể đến sinh tử cảnh. Cái này đến phiên Thanh Long không nói, cũng không biết có hay không nhìn ra La Thành là đang nói đùa, lần đầu tiên dùng có hiệu quả, sau hiệu quả giảm phân nửa, đệ trình giảm bất yếu, ngươi nhiều nhất đạt đến ngũ trọng thiên, trừ phi Long cung cắn nuốt lợi hại hơn thần tộc mới được. Long cung cắn nuốt thần tộc phải có hạn chế đi. La Thành nói ra. Đúng vậy, ngươi phải cảm thụ được Long cung đang ở trở nên mạnh mẽ. Long cung càng mạnh, có thể cắn nuốt thần tộc cũng lợi hại hơn. Thanh Long nói ra. Thần tộc mạnh yếu làm sao phán đoán, trước kia cắn nuốt ba cái thần tộc coi là cường coi như yếu. Ta muốn làm sao suy tính hiện tại Long cung có thể cắn nuốt rất mạnh thần tộc. La Thành không kịp chờ đợi hỏi. Lần sau nói cho ngươi biết. Thanh Long lưu lại những lời này sau, chuyển thân trở về Thanh Long Điện, lưu lại trợn mắt hốc mồm La Thành. Thật có cá tính A. La Thành tự đáy lòng nói ra. Bất quá đúng lúc này, hắn phát hiện mình đã đến Thiên Mã Quốc. Lẽ nào hắn là biết ta muốn đi ra ngoài gặp Cố Phán Xương các nàng? La Thành nghĩ thầm. Vô luận như thế nào, hắn ly khai Long Cung, xuất hiện ở Thiên Mã Thành vùng trời, dựa theo trong trí nhớ phương hướng chạy tới Võ Thần Đảo. Nhưng ở giữa đường chúng, lại bị một cái nổi giận đùng đùng nam tử ngăn cản. Người chính là La Thành. Nam tử tức giận nhìn hắn. Hoàng Phù Đoan. La Thành suy đoán nói. Làm sao ngươi biết? Cái này đến phiên Hoàng Phù Đoan kinh ngạc, phi thường ngoài ý muốn nhìn hắn. Ngươi cùng Cố Phán Xương nói không sai biệt lắm. Nga. Cố Phán Xương nói như thế nào? Hoàng Phù Đoan hứng thú, muốn nghe một chút La Thành sẽ nói như thế nào. Tự cho mình siêu phàm, dễ giận, nhất là cho là mình đội nón xanh, giận thành ngươi bộ dáng này không khó nhận ra a. La Thành rêu rêu nói. Ngươi, nghe được nón xanh cái từ này, Hoàng Phủ Đoan có thể nói là nổi giận, nắm đấm nắm chặt, hoàn toàn là sát ý đã quyết thần sắc. Ngươi tức cái gì, ngươi nghĩ rằng ta ưa thích cái từ này. Cố Phán Xương tự thủy trí chung đều là của ta, cùng ngươi không có nửa lồng tiền quan hệ, ngươi nghĩ đội còn không có cơ hội đây. La Thành mắng. Người trước mắt này hại hắn trúng hắc long sát, thống khổ không chịu nổi. Đúng vậy, Hoàng Phủ Đoan hận ý không thua với Hoàng Phủ Đoan đối với hắn hận ý. Quả nhiên đủ hung hăng càn quậy a, trúng hắc long sát cũng không chết, mạng thật là đủ cứng. Hoàng Phủ Đoan cố nén tức giận, lại là cố ý muốn làm tức giận La Thành. Nghe được hắc long sát, La Thành ngẩn người, sau đó rêu cợt nói, ngươi là muốn chọc giận ta, sau đó chủ động ra tay với ngươi, tiếp theo chế tài ta sao? Ngươi chỉ số thông minh cần bổ sung A. Chương 1004, sinh tử ước hẹn. Tuy rằng đoán được thân phận của Hoàng Phủ Đoan cùng ý đồ đến, nhưng để cho La Thành không hiểu là, đối phương là làm sao tìm được hắn. Hắn chính là mới ra Long Cung không bao lâu, theo lý mà nói, không có ai biết vị trí của hắn. La Thành nhớ tới Mộ Dung Tuyết, nữ nhân kia trước kia cũng là dễ dàng tìm được thuyền lớn. Bất đắc dĩ chỉ để cho La Thành sai muốn những thứ này tứ đại gia tộc có đúng hay không có thể xác định vị trí đồ của người khác. La Thành, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, rời khỏi Cố Phán Xương, bằng không thì ngươi cùng bằng hữu của ngươi sẽ tao ương. Hoàng Phủ Đoan lạnh lùng nói. Ở ngươi lúc nói lời này, phải cân nhắc ta có thể hay không sợ ngươi, ngươi cho ta hạ độc, sư phụ ta cũng sẽ không cứ tính như thế. Mặc dù tiểu kiếm tiên hiện tại tung tích không rõ, nhưng người khác cũng không biết điểm ấy. Phải không? Không nói đến ngươi có chứng cứ hay không, ngươi cái kia kiếm tiên sư phụ, hiện tại chỉ sợ là giữ nhiều lành ít đi. Nhưng mà, Hoàng Phủ Đoan vẫn là nói ra để cho La Thành kinh ngạc không thôi mà nói. Nhìn thấy đối phương mặt dáng vẻ đắc ý, La Thành từ từ ý thức được đối phương không chỉ là tìm đến cha đơn giản như vậy. Bất quá Hoàng Phủ Đoan không có tiếp tục nói hết dự định, cố tình lưu lại lo lắng, Trào Phúng nhìn La Thành liếc mắt, chuyển thân rời khỏi. Đứng lại. La Thành quát lên. Hoàng Phủ Đoan bất khả tư nghị xoay người lại, hắn vốn cho là La Thành nhìn thấu bản thân tính toán sau, không có động thủ lần nữa, nhưng xem ra, tựa hồ còn có hy vọng a. Các ngươi Hoàng Phủ gia cùng thần tộc là quan hệ như thế nào, sư phụ ta hiện tại thế nào? La Thành lạnh lùng hỏi. Có rất ít người dùng như vậy giọng nói chuyện với ta. Về phần ngươi nói thần tộc, ta có cái gì cũng không biết. Hoàng Phủ Đoan bĩu môi, hiển nhiên không có trả lời La Thành vấn đề. Cuối cùng lời kia giọng của rõ ràng để lộ ra ngươi còn có thể làm gì ta ý tứ. Ngươi cho là ở Thiên Mã Quốc ta không thể bắt ngươi thế nào. Cho nên, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi, dám động thủ sao? Hoàng Phủ Đoan còn thật không tin La Thành cái này đến từ nhất cấp vương quốc người có thể thế nào. La Thành không nói gì, hắn có thể cảm ứng được ở chung quanh ẩn nút mấy đạo khí tức cường đại, thậm chí còn có sinh tử cảnh. Đối phương rõ ràng đến có chuẩn bị. Nhưng Hoàng Phủ Đoan không thể quang minh tránh đại động thủ, dù cho biết tiểu kiếm tiên hiện tại không thể ra mặt, lúc này mới cố tình chạy tới làm tức giận La Thành. La Thành ngay từ đầu không có mắc lửa, nhưng nghe đến có quan hệ tiểu kiếm tiên tin tức, vẫn là không có thể nhịn được. Ngươi để cho ta rất không thoải mái, ngươi tựa hồ cảm thấy nếu không có xung quanh có người, ta đã sớm xong đời. Ngươi có đúng hay không đánh giá quá cao thực lực của chính mình? Hoàng Phủ Đoan tính cách có chỗ thiếu hụt, nhưng mà không ngu, theo La Thành sắc mặt nhìn ra mánh khỏe, phi thường bất mãn kêu lên. Lại nói tiếp, ta còn không cùng tứ đại thế gia Hoàng Phủ thiếu gia giao thủ qua a. La Thành rêu rêu nói. Tốt, ta hiểu được, chúng ta tới một lần, người thua rời khỏi Phan Xương. Hoàng Phủ Đoan thuận thế đạo. Ta không có cầm nữ nhân là tiền đặt cược. Ngươi là sợ sao? Hoàng Phủ Đoan căn bản không tin, cho là hắn là ở tìm lý do. Cho nên chúng ta tới sinh tử quyết đấu đi, làm sao? La Thành cơ hồ là ở đồng thời nói ra lời này. Cho nên mới vừa lộ ra xem thường nụ cười Hoàng Phủ Đoan ngẩn người, không nghĩ tới La Thành đột nhiên tới đây dạng một cái tương phản. Hoàng Phủ Đoan có chút chần chờ không biết, chính hắn cho rằng đây tuyệt đối không phải là sợ, mà là cảm thấy tánh mạng của mình quá quý giá, cùng La Thành sinh tử quyết đấu quá không đăng giá. Nhưng mà hắn nghĩ lại vừa nghĩ, chiếm ưu thế tuyệt đối hắn là không thể nào chết được, vì vậy lại trở nên không có sợ hãi. Sinh tử quyết đấu liền sinh tử quyết đấu, đến đây đi. Hoàng Phủ Đoan nói ra, đừng nóng nội, các ngươi một câu sinh tử quyết đấu, ai biết ngươi trong bóng tối tay sai có thể hay không đặt ngang đúng một tay. Ngươi là Hoàng Phủ gia, tuyên bố tin tức này không cần nửa ngày liền sẽ cả thành đều biết, cho nên chúng ta buổi tối có thể bắt đầu. La Thành vẫn là không nội. Ngươi muốn chơi lớn. Hoàng Phủ Đoan không ngờ tới hắn sẽ như vậy cẩn thận, lòng nói thảo nào có thể theo nhất cấp vương quốc cất bước, có thành tựu của ngày hôm nay. Đây không phải là ngươi muốn. La Thành hỏi ngược lại. Tốt. Sinh tử quyết đấu, đêm nay bắt đầu. Hoàng Phủ Đoan tự nhiên không hái sợ, thậm chí so La Thành càng muốn bị người biết chuyện này, vì thế làm cho nhóm biết La Thành là thế nào chết ở trong tay mình. La Thành biết sinh tử quyết đấu không cần đối phương tính mạng, ai kêu đối phương là Hoàng Phủ gia thiếu gia, đến cuối cùng một khắc kia, nhất định sẽ có người đi ra bảo vệ hắn. Bất quá muốn đúng là ở cuối cùng một khắc kia, mượn nơi này hỏi đối phương liên quan tới tiểu kiếm tiên chuyện tình. Hoàng Phủ Đoan sau khi rời đi, La Thành đi tới võ thần đảo, hướng phía trước kia ở tòa nhà bay đi. Vừa tới đến cửa chính thời điểm, lại thấy từ bên trong đi ra ngoài Khương Hy. La Thành còn không biết Khương Hy đã không nhịn được nơi này, cho nên cho là nàng là rất bình thường đi ra tàn bộ. Hóa ra ngươi thật không có chết. Khương Hy nhìn thấy hắn xanh long hoạt hổ đi ra, có chút ngoài ý muốn, nhưng xem ra hiển nhiên vẫn là sớm chiếm được tin tức. Ngươi rất hy vọng ta chết. La Thành từ đối phương trong giọng nói nghe ra tiếc nuối. Hừ. Khương Hy không muốn nhiều lời, im lặng không lên tiếng đi ra, cùng hắn gặp thoáng qua, nên ngang mà đi. La Thành nhún vai. Ở một mảnh tiếng hoan hô đi vào tầm mắt của mọi người. Ta đã biết, ngươi sẽ không chết. Đường Lôi kích động nhất, chạy đến La Thành thân trước, tầng tầng lớp lớp đập bộ ngực hắn một cái. Cũng không nhìn một chút ta là ai. La Thành đắc ý nói. Cũng không biết là ai mau thời điểm chết ẩn nút không cho người phát hiện. Thư Không Lạc hừ lạnh nói. La Thành lúng túng ngượng ngùng cười, mọi người ầm ĩ cười to, bầu không khí vui. Người ở chỗ này cũng không có đúng vậy La Thành có oán giận, dù cho bởi vì hắn bỏ lỡ đang thử luyện trong thu hoạch. Các ngươi đang thử luyện trong thu hoạch thế nào? Đáng tiếc là, La Thành còn không biết việc này, ngay trước mặt mọi người hỏi. Nghe được vấn đề, mọi người sắc mặt trở nên cổ quái, đều là cúi đầu, có vẻ sa sút và tức giận. Chuyện gì xảy ra? La Thành liền vội vàng hỏi. La Thành, ở ngươi không ở trong khoảng thời gian này. Tư Không Lạc đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, nghe được La Thành nổi trận lôi đình, hắn hận nhất đúng vậy liên lụy bản thân thân bằng bạn tốt. Không có việc gì, ta buổi tối liền có thể vì các ngươi báo thù, mặt khác những thứ này các ngươi cầm, coi là của ta bồi thường. La Thành đem thần đan đem ra, phân biệt đưa cho người trước mắt. Quan Thục Nam ngẩn người, tiếp nhận một cái thần đan, tỉ mỉ một hồi, rất nhanh nhíu mày, hiển nhiên nhìn ra đây không phải là linh đan. Đây là cái gì? Liêu Đình lấy tư cách linh đan sư, so những người khác càng hiếu kỳ. Thần đan, hiệu quả rất mạnh, tuyệt đối so với thí luyện tràng tài nguyên mạnh hơn. La Thành nói ra, hắn không dự định đem thần đan bản chất nói cho những người này, sợ bọn họ khó có thể tiếp thu. Ta đây liền không khách khí. Vài cái nữ tử còn muốn khách khí vài câu, nhưng Nghiêm Hành Chi cùng Đường Lôi trực tiếp đưa qua thần đan, không có bao nhiêu do dự, trực tiếp nuốt vào. Cũng không lâu lắm, Nghiêm Hành Chi cùng Đường Lôi bỗng nhiên sắc mặt đỏ lên, đồng tử mở rộng, kích động nhìn La Thành, cái này vật gì vậy? Thật mạnh! Hai người phân biệt cảm thụ được từ cảnh giới của mình trực tiếp để thăng nhất trọng thiên. Chương 1005, sinh vật có trí khôn. Những người khác nhìn thấy có như vậy kỳ hiệu, đều rất kích động tiếp nhận thần đan, hy vọng dùng để đền bù ở thí luyện tràng tổn thất. Đến cuối cùng, La Thành chỉ còn lại có một quả thần đan, bất quá dùng để thăng tới ngũ trọng thiên vừa vặn. Vừa qua khỏi chính ngọ, nhận được tin tức Cố Phán Xương cùng Mộ Dung Tuyết một khối đi tới Võ Thần Đảo, tìm được đã trở thành ngũ trọng thiên La Thành. Ngươi người này vì sao không cho người bớt lo đây? Lẽ nào ngươi thật nhận thức mà sinh tử quyết đấu đúng vậy hoàng phủ đoan người như vậy hữu dụng? Nhìn ôm nhau La Thành cùng Cố Phán Xương, Mộ Dung Tuyết mọi cách bất đắc dĩ hoán giận. Đúng vậy. La Thành, ngươi làm sao có thể nghĩ đến cùng hoàng phủ đoan sinh tử quyết đấu? Ngươi vừa mới tốt liền nháo sự. Cố Phán Xương hơi trách cứ, cùng Mộ Dung Tuyết không sai biệt làm ý tứ. Cái này không phải là vì ngươi sao? Hung hăng giao hấn hoàng phủ đoan, năng lực cho hắn biết lợi hại. Bởi vì Mộ Dung Tuyết ở chỗ này, La Thành không muốn nói ra tình hình thực tế, mặc dù Mộ Dung Tuyết ở thí luyện tràng biểu hiện hắn nghe những người khác nói qua, cùng với Triệu Phong bởi vì nàng quan hệ đưa tới thiên mã, nhưng cân nhắc đến thân phận đối phương, vẫn là có nhất định phải đề phòng. Cố Phán Xương ngược lại đúng vậy lời này rất dùng, nhẹ nhàng oán trách một câu sau, không nói thêm gì nữa. Ta thật là chịu không nổi các ngươi. Mộ Dung Tuyết ở bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã, một bộ bị đánh bại thần sắc. Mộ Dung tiểu thư, ta có thể cùng Phán Xương một chỗ một hồi sao? La Thành nói ra. Được được được. Mộ Dung Tuyết nhún vai, có chút không phải là tư vị ra khỏi phòng, lẩm bẩm trong miệng, trọng sắc khinh bạn, có nam nhân đã quên tỉ muội. Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa lúc bị Cố Phán Xương nghe. Nha đầu chết tiệt kia. Cố Phán Xương tức giận thầm mắng một câu, tiếp theo có chút xấu hổ thẻ lưỡi. Sư phụ ta đã xảy ra chuyện. Bất quá La Thành một câu nói để cho nàng nghiêm túc, khôi phục tinh táo thần sắc. Hơn nữa hoàng phủ gia cũng biết. La Thành lại nói. Vậy ngươi vẫn cùng hắn sinh tử quyết đấu. Sư phụ ngươi gặp chuyện không may, sẽ làm hoàng phủ gia thái độ có biến hóa rất lớn. Cố Phán Xương lo lắng nói. Việc này cùng hoàng phủ gia có quan hệ. La Thành đem cứu vớt thân bất nhị đi qua từ đầu chí cuối nói một lần. Khó trách ngươi không có trước tiên chạy tới Thiên Mã Quốc. Cố Phán Xương minh bạch đại khái, nhưng vẫn như cũ khó hiểu cái đó và hoàng phủ gia có quan hệ gì. Vì vậy La Thành nói ra hoàng phủ đoan trước kia câu nói kia. Cái gì? Cố Phán Xương cái này là thật chính kinh ngạc, cũng minh bạch La Thành vì sao phải lên sinh tử quyết đấu. Tiếp theo ngạc nhiên nói, ngươi chi khai Mộ Dung Tuyết, là lo lắng nàng sao? Ta biết nàng là ngươi hảo bằng hữu, nhưng nếu như hoàng phủ gia đã cùng thần tộc cấu kết, nói không chừng Mộ Dung gia cũng là a. La Thành nói ra bản thân lo lắng. Ta đây đây. Ngươi không sợ Cố gia cũng cùng cái kia cái gọi là thần tộc âm thầm cấu kết sao? Cố Phán Xương hỏi. Cái này. Ngươi tựa hồ không quá tin tưởng thần tộc cái này tồn tại a. Bởi vì Cố Phán Xương quan hệ, La Thành hoàn toàn không có hướng phương diện kia nghĩ tới. hắn tương đối quan tâm đối phương nói lên thần tộc thời điểm giọng nói. Ta cảm thấy không có ngươi nói khoa trương như vậy, trên đại lục sinh vật có trí khôn có rất nhiều, bao gồm yêu thú lợi hại cũng đủ có trí khôn, không thể nói ra hiện một cái sinh vật có trí khôn liền nói là nhân loại công địch a. Cố Phán Xương nói ra. La Thành ngẩn ra, nghĩ thầm đây là chân vũ đại lục người biết được thần tộc tồn tại phản ứng sao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại cũng hợp lý, nếu không có La Thành biết được thượng cổ trước bí văn, cũng sẽ không giống như bây giờ nhìn thần tộc. Bất kể như thế nào, dù sao ta và thần tộc là đã định trước không chết không nớt. La Thành cũng không đi vốn nắn Cố Phán Xương cái nhìn, mà là cho thấy bản thân lập trường, có Long Cung bốn thù ở, gặp một cái thần tộc sẽ giết một cái. Được rồi. Cố Phán Xương sắc mặt phức tạp, có thể là biết được thần tộc tồn tại cảm thấy giật mình. Ngươi dự định theo Hoàng Phủ Đoan chỗ đó dò thăm sư phụ ngươi tin tức sao? Cái này có phần khó à, dù sao Hoàng Phủ Đoan thân phận bây giờ còn chỉ là một thiếu gia, dù cho hắn biết thần tộc chuyện tình, cũng chỉ là bởi vì thân phận, nhưng không có tham dự vào. Hắn biết sư phụ ngươi gặp nạn, nhưng có thể cũng không biết sư phụ ngươi là lấy cái gì hình thức gặp nạn. Cố Phán Xương nói ra. La Thành vừa nghe, nghĩ thầm cái này rất có thể, không khỏi do dự, suy tính khởi cùng Hoàng Phủ Đoan quyết đấu có đáng giá hay không phải. Ta muốn đi tìm liên minh, đem thần tộc sự tình nói ra, có thể liên minh người sẽ không cảm thấy có cảm giác nguy cơ, nhưng thần tộc liên thủ với ma đạo. La Thành nói ra. Cố Phán Xương gật đầu, nghĩ thầm La Thành đúng vậy La Thành, mọi việc đều muốn chú đáo. Võ Thần Đảo liền có liên minh tuyển thủ, hơn nữa khi hắn liên minh trong địa vị không thấp, ta có thể dẫn ngươi đi thấy hắn. Cố Phán Xương nói ra. Cái này vừa vặn, tên kia tên gọi là gì? Khanh Thiên Vân. Tên này, ta hình như ở đâu nghe qua, có đúng hay không một đầu ngân phát, ăn mặc sáng loáng phát sáng hát giáp. La Thành hình như có ấn tượng, trước kia cùng người này giao thủ qua. Là hắn, ngươi nhận thức. Cố Phán Xương hình như có chút ngoài ý muốn, hắn thấy, La Thành cũng sẽ không cùng liên minh người sản sinh giao tập. La Thành cùng Cố Phán Xương đi tìm cái kia Khanh Thiên Vân thời điểm, phát hiện đối phương không ở Võ Thần Đảo lên. Mà lúc này, màn đêm đã hàng lâm, La Thành cùng Hoàng Phủ Đoan sinh tử quyết đấu đã ở Thiên Mã Quốc truyền ra. Bát quái này cùng mùi thuốc súng đều 10 phần sinh tử quyết đấu lập tức hấp dẫn ở tất cả Thiên Mã Thành nhãn cầu. Mọi người khẩn cấp muốn gặp được hai người đến cái cá chết lưới rách. Vô luận là La Thành giết chết Hoàng Phủ Đoan, hay là Hoàng Phủ Đoan giết chết, đều có rất lớn đáng xem. Hơn nữa để cho mọi người chú ý là, tại đây trận sinh tử trong quyết đấu, Cố Phán Xương sẽ hỗ trợ ai? Đáp án rõ ràng, Cố Phán Xương ở Võ Thần Đảo đến bây giờ không có rời đi, đến tối càng là cùng La Thành xuất hiện ở Thiên Mã Quốc vùng trời. Tại đây rộng rãi không trung, không có so cái này thích hợp hơn lôi đài. Hoàng Phủ Đoan cũng tại lúc này xuất hiện, hắn thấy La Thành bên người Cố Phán Xương, vô cùng tức giận, nói ra, Phán Xương, vào lúc này, ngươi phải đứng ở ngươi vị hôn phu bên người. Nghe vậy, Cố Phán Xương mặt băng xương, để ý đều không để ý đến. Đến đây đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, nói không chừng một hồi ngươi sẽ chết. La Thành chen miệng nói, ta thật không biết ngươi ở đâu ra tự tin. Một cái tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên. Hoàng Phủ Đoan đang muốn trào phúng một câu, lại đột nhiên phát hiện La Thành cảnh giới cư nhiên ở một ngày bên trong để thăng nhất trọng thiên. Sợ. La Thành hỏi. Chê cười, ta sẽ sợ ngươi. Ngũ trọng thiên thì như thế nào? Ta chính là bát trọng thiên, về phần võ học lực lượng, cũng tuyệt đối không thể so với ngươi thấp. Một mép công phu ngược lại lợi hại hơn ta. La Thành thật tình đạo. Ngươi. Hoàng Phủ Đoan cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp giống La Thành như vậy người, nói không vô bộ sách võ thuật ra bài, có thể đem người tức chết. Đến đây đi, nhất quyết sinh tử. La Thành thực sự một chút còn không sợ đối phương, dù cho cái này Hoàng Phủ Đoan là cựu trọng thiên, võ học lực lượng còn cao hơn hắn, hắn còn không sợ. Bởi vì hắn có chí tôn tâm. Thân hồn cảnh bên trong, không có địch thủ. Chương 1006, bao cỏ thiếu gia. Cố Phán Xương mắt thấy muốn đánh nhau, lui về phía sau đến Liêu Đình nhóm người kia bên cạnh, vô cùng thẳng thừng cho thấy bản thân lập trường, mặc dù nàng là Hoàng Phủ Đoan vị hôn thê. Bởi vì sự tình lần trước, Cố Phán Xương bị cha mình trách phạt, ở tại La Thành sau khi trở về, nàng không hề do dự đến xem tình huống của hắn làm sao. Đến đây đi. Hoàng Phủ Đoan đã không muốn cùng La Thành tranh chấp, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái kim quang mờ ảo trường mâu, ngoại hình cùng phổ thông trường mâu không khác, chỉ là tản mát ra kim sắc rực rỡ, ở mâu tiêm ở trong còn có thần bí ký hiệu bắt đầu khởi động, khiến người ta hết sức lợi hại cảm giác. Thần cấp linh khí. Thân là linh khí sư La Thành liếc mắt nhìn ra cái thanh này trường mâu phẩm cấp, trong lòng âm thầm cả kinh, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy thần cấp linh khí, cùng cái khác linh khí cảm giác hoàn toàn bất đồng. Bất quá, La Thành vẫn như cũ không sợ đối phương, hôm nay Hắc Diệu kiếm cũng không so thần cấp linh khí kém. Cùng lúc đó, võ thần đảo lên, Khương Hy trở lại La Thành đoàn người ở sân, tìm được không thể phi hành Khương Ngọc Trí cùng Bồi Lao Bà Đường Lỗi. Thì, sao ngươi lại tới đây? Khương Ngọc Trí ngoài ý muốn nói. Chớ nói nhảm, mau theo ta đi, La Thành những người này muốn đại họa lâm đầu, ngươi đừng theo chịu chết. Khương Hy ngữ tốc nhanh chóng, nói xong nhìn Đường Lỗi, lại nói, nhìn ở ngươi là Khương Hy trượng phu phân thượng, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi, cùng đi, dù sao ngươi không họ La. Có ý gì? Đường Lỗi gõ nhịp xuống gương mặt, không khách khí hỏi. La Thành có thể cùng Hoàng Phủ đoan cướp nữ nhân, dựa vào là hắn kiếm tiên sư phụ. Hiện tại hắn sư phụ gặp chuyện không may, Hoàng Phủ ra đem không có bận tâm, nói không chừng khi trời tối, sát thủ liền sẽ giết sạch mọi người. Khương Hy vừa nói, một vừa nhìn không chung La Thành cùng Hoàng Phủ đoan hai người, nếu La Thành tại đây chết trận, này sẽ là kết quả tốt nhất. Tỷ, làm sao ngươi biết điều này? Khương Ngọc Trí trần chờ không biết, có chút nhút nhát mở miệng hỏi. Nghe vậy, Khương Hy mắt trợn to, tức giận nhìn về phía Khương Ngọc Trí, quát lên, ngươi bây giờ còn là Khương thị bộ lạc người sao? Khương Ngọc Trí cúi đầu không nói lời nào, ở nàng tính cách còn không có như vậy nghịch chuyển thời điểm. Đúng vậy, Khương Hy đã là nói gì nghe nấy, hôm nay vẫn là trần chờ, tự nhiên sẽ chọc giận Đường tỷ. Khương Hy, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều tin tưởng La Thành. Mà ngươi biết tin tức ta làm sao biết thật hay giả? Đường Lỗi lạnh lùng nói. Ngươi xứng cùng ta nói như vậy lời sao? Ngươi cho là mình là ngươi chủ nhân. Khương Hy bất mãn nói. Đường Lỗi ngẩn người, tốt hồi lâu mới hiểu được Khương Hy là ở mắng hắn là La Thành tay sai, liền giận tí mặt, nắm đấm nắm chặt, dù cho cảnh giới cách xa nhau một mảng lớn, nhưng hắn có lòng tin làm cho đối phương không có tốt hơn. Đánh nhau. Đông nhiên. Khương Ngọc Trí chỉ vào không trung, La Thành cùng Hoàng Phủ Đoàn đã bắt đầu giao thủ. Tỷ, chúng ta xem trước một chút lần này sinh tử quyết đấu rồi hay nói. Khương Ngọc Trí nói ra. Ừ, tùy ngươi. Khương Hy không muốn nhiều lời, lực chú ý tập trung ở không trung. Kỳ thực nàng đúng vậy trận này giao thủ rất xem trọng, bởi vì đó có thể thấy được La Thành thực lực mạnh như thế nào. Hoàng Phủ Đoàn thực lực và Mộ Dung Tuyết hoặc là Cố Phán Xương không sai biệt lắm. Thậm chí còn cao hơn một chút, nhưng là thông qua thí luyện tràng, cảnh giới của hắn theo thất trọng thiên đạt đến bát trọng thiên, cái này khiến cho hoành động không nhỏ, có người thậm chí cho rằng thí luyện tràng tài nguyên có một nửa đều bị Hoàng Phủ Đoàn cầm. Nếu như nói theo nhất trọng thiên để thăng tới nhị trọng thiên, cái này ngược không có gì, bởi vì này xa xa so ra kém thất trọng thiên đến bát trọng thiên sở nhu cầu thiên địa nguyên khí. Bát trọng thiên đi lên nữa, là cửu trọng thiên trở lên. Có chính là sinh tử cảnh. Vô luận cảnh giới ở vào giai đoạn gì, đến phía sau đều là khó khăn nhất tăng lên. Cái này, giải Hắc Long sát độc đã là không dễ dàng, không tìm một chỗ tham sống sợ chết, trái lại chạy đi tìm cái chết. Bất quá ngược lại cũng phù hợp tính cách của hắn. Khương Hy trong lòng thầm nghĩ. Như đã nói qua, không chung La Thành cùng Hoàng Phủ Đoan đang ở kịch chiến. Mặc dù có chi tôn tâm, nhưng La Thành không thể lập tức đạt được ưu thế. Mà là muốn đi theo tình hình chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, làm cho cả người nhiệt huyết sôi trào, này chí tôn tâm mới có thể phát huy ra kỳ hiệu. Đương nhiên, hắn cũng không có ở hạ phong, song phương chỉ có thể nói là chẳng phân biệt được cao thấp. Bắt trọng thiên cầm một cái thần cấp linh khí, đều bắt không được ta sao? La Thành khiêu khích nói. Hoàng Phủ Đoan bĩu môi, không nói gì, nhưng thế tiến công càng ngày càng mạnh mẽ, cấp cho La Thành một cái đẹp mắt. Bất quá! Hoàng Phủ Đoan rất nhanh phát hiện La Thành thật giống như một cái bóng cao su, càng là dùng sức đi xuống áp, càng là đánh phải cao. La Thành biểu hiện thành thạo, thuận tiện cầm đối phương luyện tay hoàn chỉnh ngự phong kiếm quyết. Vấn đề ở chỗ nào? Hoàng Phủ Đoan không có lại sang bậy, trái lại bắt đầu tỉnh táo tự hỏi, muốn xem mặc La Thành cái này không hợp với lẽ thường biểu hiện là vì sao? Kiếm của hắn sao? Hoàng Phủ Đoan ngay từ đầu cho rằng là Hắc Diệu kiếm vấn đề, nhưng rất nhanh phủ định. cái thanh này màu đen kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng còn chưa đủ để dùng để cho La Thành có lợi hại như vậy biểu hiện. Cứ làm như vậy đi. Hoàng Phủ Đoan quyết định động chân cách, trong tay Hoàng Kim Trường Mâu phát sinh biến hóa, mâu tiêm cư nhiên bắt đầu co rút lại, cuối cùng trường mâu biến thành một cái trường côn, đồng dạng kim quang mờ ảo. Ngươi cũng biết côn bảng là binh khí chi tổ. Hoàng Phủ Đoan nắm trong tay trường côn, dáng vẻ bệ vệ thoáng cái trở nên lươn lối, bất kỳ binh khí, đều là theo côn diễn biến mà đến, dù cho trong tay ngươi kiếm, binh khí vô luận như thế nào biến, đều là ở côn đặc điểm tiến hành cải biến, sinh ra từng cái đại đạo, nhưng cuối cùng, chỉ phải nắm giữ côn hạch tâm, bất kỳ binh khí đều có thể khống chế. Ta côn thuật võ học lực đã đạt đến tứ trọng, có thể dùng côn phương pháp là dùng bất kỳ binh khí, nhưng không có như vậy thuận buồm xuôi gió, ta dùng trường mâu, là muốn bất việc. Hiện tại, ngươi để cho ta nghiêm túc. Dựa theo La Thành tính cách, vốn là muốn trào phúng bài câu, có hắn quả thực cảm thụ được Hoàng Phủ Đoan côn bảng nơi tay sau bất đồng, thần sắc từ từ nghiêm nghị lên. Là thời điểm kiến thức chúng ta chênh lệch. Hoàng Phủ Đoan nói xong, thẳng tắp hướng hắn vọt tới, dùng một cái tinh chuẩn đánh phát động thế tiến công. Cảm thụ được một côn này uy lực, La Thành tránh không kịp, cái này xa so đao thế còn muốn rất mạnh, có thể tưởng tượng đến bản thân có chí tôn tâm, vì vậy lựa chọn đón đỡ. Muốn chết. Nhìn thấy La Thành không né không tránh, Hoàng Phủ Đoan còn tưởng rằng đối phương không có cố ý đến tình huống biến hóa, lộ ra một cái nhe răng cười, trong tay trường côn xuất hiện trọng trọng điệp điệp bóng chồng, thật giống như có vô số côn liên miên bất tuyệt kéo tới. Sự thật cũng là như vậy, mỗi một đạo bóng chồng đều đại biểu cho một cái mạnh kích, ở trong khoảnh khắc bạo phát, La Thành không có gánh ở, bị gõ phải chạy xuống một khoảng cách. Có chút trò à, sinh tử cảnh thần tộc ta đều có thể so chiêu. Cái này tuy rằng thảo nhân ghét, nhưng thực lực rất mạnh. La Thành thu được kết luận, nghĩ thầm tứ đại gia tộc này thiếu gia tuy rằng trong tính cách là người ngu ngốc, nhưng ở tu vi phương diện, tuyệt nghiêm túc. Bất quá, ta còn là không sợ ngươi. La Thành tự tin cười, chủ động lướt đi. Chương 1007, đầu người rơi xuống đất. Không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy La Thành còn dám chủ động khiêu khích, Hoàng Phủ Đoan trong lòng nhạc khai liếu hoa. Hắn sợ nhất tình huống là La Thành ỷ lại tốc độ cùng hắn vật lộn. Tốc độ là La Thành ưu thế, mạnh là Hoàng Phủ Đoan ưu thế. Người thông minh cũng sẽ lợi dụng bản thân ưu thế đạt được thắng lợi, chỉ có ngu muội nhân tài sẽ giống La Thành như vậy động thủ, vung tha ưu thế của mình. Bất quá, cùng Hoàng Phủ Đoan bất đồng là, nhìn thấy La Thành động tác, Liêu Đình cùng Cố Phán Xương bọn người chưa phát giác ra La Thành ngu xuẩn, trong lòng đều là cùng một cái ý niệm trong đầu. Cái này La Thành lại không biết muốn chơi cái gì. Bằng vào đúng vậy La Thành lý giải, các nàng biết ngu xuẩn hai chữ này vĩnh viễn chưa dùng tới La Thành trên người. Tuy rằng tình thế thoạt nhìn là như vậy, nhưng La Thành nữ nhân đối với hắn đã là mù quáng tín nhiệm. La Thành tới cùng muốn làm gì? Quan Thục Nam cùng Bắc Vi chúng nữ hay là tương đối lý trí, mặc dù biết La Thành không có phạm sai lầm, nhưng thấy nơi này tình hình, khó tránh khỏi sẽ đoán rằng La Thành có đúng hay không tự tin quá sức. La Thành đang muốn bay đến cùng Hoàng Phủ Đoan đồng nhất chủ hành, không ngờ Hoàng Phủ Đoan đắc thế không buông tha người, đánh đòn cảnh cáo lại là gõ đến. Ta sinh tử cảnh còn không sợ, còn sợ ngươi. La Thành cắn răng, không có tách ra một côn này, trái lại chủ động nên đón. Cái này, nhìn thấy một màn này, Cố Phán Xương không khỏi có chút bận tâm, đoán rằng La Thành có đúng hay không bị tức bất tỉnh. Bình một tiếng, Hoàng Phủ Đoan gậy gộc đập vào hắc rượu kiếm phía trên. Một côn này lực đạo còn hơn hồi nãy nữa muốn nặng, có thể nhìn ra được Hoàng Phủ Đoan trên mặt lộ ra nụ cười như ý. Bất quá rất nhanh, nụ cười của hắn biến thành không thể tưởng tượng, bởi vì La Thành lần này không có giảm xuống, trái lại vững vàng dừng trên không trung. Làm sao có thể? Hoàng Phủ Đoan luôn uống, nếu ưu thế đối mặt hoàn cảnh xấu còn chịu thiệt, vậy hắn chẳng phải là nhất định phải thua. Hừ, mọi việc đều là có thể. La Thành tâm nghĩ trí tôn tâm quả nhiên cường đại, tiếp theo kiếm phong theo kim côn mà lên, đâm về phía đối phương chỗ hiểm. Hoàng Phủ Đoan phản ứng kịp sau, ngược không hoảng hốt, không nhanh không chậm chuyển động kim côn, liền để cho hắc rượu kiếm bùa hụt, sau đó dùng chân đá một cái kim côn, làm cho kim côn mặt khác một mặt quét về phía La Thành. May mà người trên không trung, sự linh hoạt rất lớn, La Thành ngược không đến mức bị quét trúng, nhanh chóng điều chỉnh kiếm thế, công kích lần nữa. Đánh giáp lá cả, La Thành rõ ràng chiếm cứ ưu thế, đồng thời cái này ưu thế càng lúc càng lớn. Ngươi! Hoàng Phủ Đoan vốn là muốn nói La Thành ẩn giấu cảnh giới, có đánh đến bây giờ, vẫn là ngũ trọng thiên. Không nên quên, cái này là sinh tử quyết đấu. La Thành lạnh lùng nói. Hoàng Phủ Đoan ngẩn ra, trong lòng hiện ra một chút bất an, tiếp theo hét lớn một tiếng, bính kính toàn lực tiến hành vô đến, kim côn quang mang tăng vọt, cả người khí thế tăng nhiều mình triều đệ nhất làm thần. Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao? La Thành vẫn là chưa có trở về trốn tránh, ngược lại cùng đối phương cứng đối cứng, ỷ vào bản thân có chi tôn tâm, không cố kỵ gì, ngươi thật cho là mình có phần thắng. Nếu như ngươi thật hiểu ta, nên biết ta còn có một cái tay chưa dùng, còn có một thanh cung chưa dùng, còn có một thanh kiếm chưa dùng. Ba cái chưa dùng thức tỉnh Hoàng Phủ Đoan, Phương mới ý thức tới bản thân xuất tấn con bài chưa lật, lại bị La Thành dễ dàng ứng phó. Đi tìm chết. Hoàng Phủ Đoan hét lớn một tiếng, muốn hóa thân thần hồn tình trạng cùng La Thành liều mạng. Nhưng điểm ấy bị La Thành lợi dụng, cư nhiên khi hắn hóa thân trước kia, hắc diệu kiếm chợt đâm trúng Hoàng Phủ Đoan lồng ngực, kiếm mang xuyên thể mà qua. Hoàng Phủ Đoan thân thể dừng một chút, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Hoàng Phủ Đoan nhìn không ra vì sao, dù sao trí tôn tâm không có trời sinh linh thể như vậy rõ ràng. Lúc này, La Thành cảm thụ được xung quanh xuất hiện mấy đạo xuẩn xuẩn dục động khí tức, tuyệt đối là Hoàng Phủ gia sinh tử cảnh nhãn nhìn qua không ổn, muốn xuất thủ cứu người. Ta và Hoàng Phủ Đoan là sinh tử quyết đấu, ai dám tham gia, giết chết bất luận tội, ta La Thành lời để ở chỗ này. La Thành la lớn, thanh âm truyền khắp hơn nửa thiên mã thành. Rất nhiều người đều không hiểu rõ La Thành lời này ý tứ, bởi vì này những người này còn không nhìn ra thế cục, cho rằng thắng thua còn không có phân ra đến. Ha ha ha ha. Hoàng Phủ Đoan bỗng nhiên nở nụ cười, hắn tự biết không có phần thắng, đã chiến ý hoàn toàn không có, nhưng nghe đến La Thành lời này, hay là phỉ cười không thôi. Ngươi thật cho rằng có thể giết ta sao? Ở chúng ta xung quanh ít nhất, có hơn 10 sinh tử cảnh, ngươi hơi có dị động, chết không toàn thây. Hoàng Phủ Đoan dễ cợt nói. Đây là Hoàng Phủ gia sinh tử quyết đấu sao? La Thành dễ cợt nói. Ha ha, đây là số mệnh, đây là thế lực. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hoàng Phủ Đoan không có sợ hãi, không tin La Thành có thể giết hắn. Chính như đại bộ phận người suy nghĩ như vậy, sinh tử quyết đấu đã không thích hợp Hoàng Phủ Đoan thân phận như vậy người. Nói đúng ra, là không thích hợp thân phận chênh lệch quá lớn người. Nếu là cái khác tứ đại thế gia thiếu gia cùng Hoàng Phủ Đoan sinh tử quyết đấu, đó mới có đáng xem. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết liên quan sư phụ tin tức, ta sẽ bỏ qua ngươi. La Thành giống như là không có cố ý đến điểm ấy, tiếp tục dùng nơi này uy hiếp nói. Ha ha ha ha. Hoàng Phủ Đoan cười nước mắt đều chảy ra, hai tay mở, hỏi, ngươi muốn thế nào giết ta? Nghe nói như thế, La Thành gương mặt âm trầm xuống. Trong tay linh kiếm nắm chặt. Đồng thời, xung quanh những sinh tử cảnh đó khí tức cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh. Giết ngươi, rất đơn giản. La Thành ở mọi người ánh mắt khiếp sợ trong, cầm kiếm nhằm phía không có có bất kỳ phòng bị nào Hoàng Phủ Đoan, hắc diệu kiếm nhắm thẳng vào Hoàng Phủ Đoan trái tim. Hắn điên rồi sao? Phía dưới Khương Hy vốn đang ở kinh ngạc tại La Thành thực lực mạnh, không ngờ tới hắn lại làm ra như vậy cử động điên cuồng. Dừng tay. Thằng danh con ngươi dám. Muốn chết. Thiên mã thành vùng trời, vang lên mấy đạo đinh thai nhức góc tiếng reo hò. Sau đó sinh tử cảnh cao thủ hóa thành cầu vồng vọt tới, không những muốn ngăn cản La Thành, còn muốn đem hắn đánh chết. Ta lời đã nói, các vị liền trách không được ta. La Thành nhíu môi, hướng Long Cung truyền lời, các ngươi nếu muốn ta tiếp tục giết thần tộc, liền đem những người này giết. Như ngươi mong muốn. Không chần chờ chút nào, tứ thần thú theo Long Cung đi ra. Lẫn nhau đều là thần thú hình thái, phân biệt đánh về phía bất đồng phương hướng Hoàng Phủ gia sinh tử cảnh. Nhất khoa trương đương trúc thanh long, chân chính long đã sớm tuyệt tích, mọi người chỉ ở trong sách hoặc là tin đồn trong hiểu qua, hiện tại đột nhiên nhìn thấy một cái uy vũ cực kỳ thanh long nhảy lên không mà qua, hoàn toàn không phản ứng kịp. Huyền quy thể tích khổng lồ nhất, bạch hổ hung nhất mạnh, chu tước tràn đầy sức sống. Đây là cái gì? Chạy tới cứu người Hoàng Phủ gia sinh tử cảnh trở tay không kịp. Tổng cộng có 11 tên sinh tử cảnh chịu khổ độc thủ, liền kêu thảm thiết đều không phát ra được. Thanh long lóe ra hiện tại 3 cái sinh tử cảnh bên người, long chảo bắt vô ích bọn họ thân thể. Huyền Vũ không nói hai lời, trực tiếp xông đụng vào, cường đại vô cùng sinh tử cảnh trực tiếp bị đâm chết. Bạch Hổ cùng Chu Tức cũng có lẫn nhau am hiểu thủ đoạn, Chu Tước phát ra hỏa diễm tất cả thiên mã thành đều có thể nhìn thấy. Không tới một phút, sở có sinh tử cảnh toàn bộ tử vong, mà tứ thần thú trở lại Long Cung. Tất cả phát sinh quá nhanh, vô số người không phản ứng kịp. Thẳng đến là một cái sinh tử cảnh thi thể từ không trung rơi xuống, mới để cho mọi người ý thức được chuyện gì xảy ra. Có tại hắn phản ứng kịp sau, cũng đều bị dọa đến gần chết, thậm chí cũng không biết nên làm sao biểu đạt khiếp sợ trong lòng. Nói thí dụ như Hoàng Phủ Đoan, mới vừa rồi còn càn rỡ cười to hắn đứng ở tại chỗ vẫn không núp nhích, biểu hiện trên mặt có thể dùng muôn màu muôn vẻ để hình dung. Ngươi nghĩ rằng ta chỉ có một sư phụ có thể dựa vào sao? Một cái may mắn đạt được kiếm tiên thu làm đồ đệ, liền hoành hành không cố kỵ tiểu tử nghèo. La Thành nói một câu, cũng đi theo một kiếm, đâm thủng Hoàng Phủ Đoan lồng ngực. Cái gì? So với ban nãy thoáng cái đã chết 11 cái sinh tử cảnh, một màn này càng làm cho người ta kinh ngạc, thậm chí Cô Phán Dương cũng không nghĩ tới. Cùng lúc đó, xung quanh lại xuất hiện sinh tử cảnh khí tức, nhưng là chần chờ không lên. Ta nói rồi, ai tới ai chết. Các ngươi có thể thử xem. La Thành một tay cầm lấy kiếm, một bên đồng thời nói. Ta đi thử một chút. Hoàng Phủ Đoan dù sao cũng là tứ đại gia tộc. La Thành cái này vừa mới nói xong dưới, một cái đến từ võ thần thanh âm vang vọng tất cả thiên mã thành. Sau đó chỉ thấy mặc trường bào màu trắng nam tử xuất hiện ở ánh trăng dưới, chính lạnh lùng nhìn hắn. Vương gia Hoàng Phủ thiếu gia. Cái này là một gã võ thần. La Thành phi thường xác định, mà Thiên Mã Thành không ít người đều nhận ra vị này võ thần, cũng không phải Hoàng Phủ gia người, nhưng cùng Hoàng Phủ gia quan hệ phi thường tốt. Giết hắn. La Thành không sợ hãi chút nào, lần thứ hai hạ lệnh. Bốn thú lần thứ hai xuất ra, đồng thời hướng phía cùng một cái phương hướng đánh tới. Ta cũng muốn nhìn những thứ này nghiệt xúc. Võ thần chìm quát một tiếng, muốn cùng cái này bốn thú đánh một trận. Bất quá, võ thần lời còn chưa nói hết. Liền phát hiện lồng ngực mát lạnh, túi đầu một nhìn, tất cả trái tim vị trí bị bắt vô ích, đầu kia rồng màu xanh chẳng biết lúc nào ra hiện ở phía sau hắn. Ngu muội. Thanh Long phun ra hai chữ, dẫn đầu trở về Long Cung, không có phát huy cơ hội cái khác ba thú có chút tiếc nuối, không cam lòng trở về Long Cung. Võ thần đã vô dụng. Lần này, mọi người triệt để há hốc mồm, vốn cho là võ thần đến sẽ thay đổi gì, ai biết cái gì đều không cải biến. Còn có ai? La Thành quát lên. Những hoàng phủ gia đó sinh tử cảnh tất cả im lặng không lên tiếng, không dám lại có bất kỳ bày tỏ gì. Xong. Hoàng Phủ Đoan trong lòng cả kinh, nguyên nhân rất đơn giản. Gia tộc hắn phái tới bảo hộ người của hắn đúng vậy vị này võ thần, không nghĩ tới liền võ thần đều chết hết. Người rốt cuộc là ai? Hoàng Phủ Đoan nhịn không được hỏi vấn đề này. La Thành, đến từ nhất cấp vương quốc La Thành. La Thành đem hắc rượu kiếm co rúm vài cái, nói ra, ta ngay cả võ thần đều giết, ngươi tốt nhất đừng nữa khiêu chiến tính nhẫn mại của ta, ta chỉ cho một cái cơ hội, trả lời ta, sư phụ ta hiện tại thế nào? Nói, ngươi sẽ bỏ qua ta. Hoàng Phủ Đoan cái này không hề mạnh miệng, mà là nhút nhát hỏi. Ân. La Thành nhíu nhíu mày, hắc rượu kiếm hướng hắn trái tim chết đi vài phần. Ta nói, ta không biết sư phụ ngươi tình huống gì. Chỉ là ở ngày hôm qua, có một cái thường xuyên đến nhà ta người nói cho ta biết, không nên lại kiêng kỵ sư phụ của ngươi, có thể dụng tâm tìm ngươi trả thù. Thật bị Cố Phán Xương nói trúng rồi. La Thành cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới Hoàng Phủ Đoan biết chỉ gần như vậy nhiều. Đột nhiên, La Thành nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, người kia, có đúng hay không ăn mặc một thân lam y đi hề? Đúng vậy. Hoàng Phủ Đoan gật đầu nói. La Thành rút ra hắc rượu kiếm, điều này làm cho Hoàng Phủ Đoan thả lỏng dưới một chút sức lực, nhưng rất nhanh, hắn cảm thấy cái cổ mát lạnh, tiếp theo trước mắt thế giới trở nên trời đất quay cuồng. Mà mọi người, nhìn thấy một cái đầu lâu từ không trung chậm rãi rơi xuống. Chương 1008, Thiên Mã Trận. La Thành có một cái nguyên tắc, nếu có người muốn tìm hắn phiền phức, thậm chí là giết hắn, chỉ cần không có tạo thành thực tế tính thương tổn. Sẽ coi tâm tình quyết định xử phạt độ mạnh yếu. Nếu như đối với hắn tạo thành thương tổn, La Thành sẽ đều hoàn trả. Dựa theo cái nguyên tắc này, hiện tại sinh long hoạt hổ, thậm chí bởi vậy đạt được chỗ tốt La Thành không nên giết Hoàng Phủ Đoan, cách làm chính xác là làm cho đối phương cũng thân chúng hắc long sát. Nhưng cân nhắc đến nếu như không phải là Liễu Đình bước lên nguy hiểm tánh mạng luyện chế thiên đan, La Thành đã sớm lấy nhất thê thảm phương thức chết đi. Hơn nữa, La Thành không có Hắc Long Sát như vậy độc dược, cộng thêm Cố Phán Xương quan hệ, cho nên hắn chém xuống Hoàng Phủ Đoan đầu. Không hề nghi ngờ, đi theo La Thành một kiếm này, hắn sẽ rơi vào đáng sợ nước bùn, gặp Hoàng Phủ ra trả thù. Hoàng Phủ Đoan không chỉ có là thiếu gia, hay là Hoàng Phủ ra người thừa kế kế tiếp, ký thác xuống hy vọng, cũng đại biểu cho Hoàng Phủ ra tốn hao rất nhiều tinh lực tài bồi. Theo Cô Phán Xương chỗ đó, La Thành là biết điều này, minh bạch kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Không có người nào là kẻ đần độn, ở nhìn thấy Hoàng Phủ Đoan đầu người rơi xuống đất một khắc kia, ngoại trừ trong lòng khiếp sợ bên ngoài, cũng đều ý thức được một hồi gió tanh mưa máu sẽ đã tới. Hoàng Phủ ra, tuyệt đối sẽ không tính như vậy. Người này, thật đúng là người điên. Khương Hy cũng bị một màn này dọa cho đến, nàng đột nhiên cảm giác được Khương Thị Bộ Lạc ở đối mặt La Thành trả thù thời điểm, vẫn là vô cùng may mắn. Hết giận. Ngược lại Đường Lỗi vô cùng kích động, hưng phấn hò hét đạo. Người cái này ngu ngốc, La Thành làm như vậy hậu quả là không cách nào tưởng tượng, hắn có thể cùng Hoàng Phủ ra vật lộn, có là các ngươi đại la vực làm sao bây giờ. Đáng chết. Ta Khương Thị Bộ Lạc nói không chừng cũng sẽ bị liên lụy. Khương Hy chính trào phun xuống, đống nhiên nghĩ đến Đại La Vực cùng Khương Thị Bộ Lạc là thân gia, nói không chừng cũng sẽ bị dính líu vào, sắc mặt đại biến, bất quá rất nhanh nghĩ đến biện pháp, cuống quýt rời khỏi. Ngươi cái này tỉ thật là... Đường Lỗi bất mãn nói. Ngươi nói ít vài câu, ngươi cũng không phải không biết tỉ của ta cùng La Thành trong lúc đó ân oán. Khương Ngọc Trí ngắt lời nói. Vậy có thể trách ai? Phế tu vi của người khác còn muốn làm bằng hữu? Đường Lỗi giọng nói không hờn giận, hắn trước đây biết được chuyện này sự tình, được kêu là một cái lòng đầy căm phẫn. Như đã nói qua, ở Hoàng Phủ Đoan sau khi chết không bao lâu, Cố Phán Xương cùng Mộ Dung Tuyết mặt giật mình bay về phía La Thành. Chân hắn tử. Mộ Dung Tuyết giơ ngón tay cái lên, thật tình bội phục nói. La Thành. Cố Phán Xương gấp đến độ mau khóc, trăm triệu không nghĩ tới La Thành sẽ như vậy xung động, trách cứ. Ngươi làm sao luôn cái dạng này? Sinh tử quyết đấu, là hắn ép ta. La Thành giọng nói cường ngạnh, nhưng thấy Cô Phán Xương ánh mắt sợ hãi, ôn nhu nói, Phán Xương, ta cuối cùng có thể không giết hắn, thả hắn một con đường sống, thanh nhân đoán giữa chúng ta không chế ở chỉ là tiểu bối cãi nhau ầm ĩ trình độ này lên, nhưng hắn nhất định sẽ đang âm thầm mấy chuyện xấu, có lần đầu tiên Hắc Long Sát, sẽ có lần thứ hai. Có ngươi lập tức sẽ cảm nhận được Hoàng Phủ ra lửa giận, La Thành. Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức trở lại gia tộc của chính mình, mang theo tộc nhân đi xa tha hương, ta có thể cho Triệu Phong mượn nữa một thiên mã cho ngươi. Mộ Dung Tuyết nói ra. Ngươi là nói. La Thành cả kinh, nghe minh bạch Mộ Dung Tuyết ý tứ sau, xuất mồ hôi lạnh cả người, hơn nữa cũng cảm thấy phi thường có thể, lúc này muốn hồi Thần Phong Quốc. Nhưng vào lúc này, dưới màn đêm bầu trời sáng lên tia sáng chói mắt, để cho tinh quang đều ảm đạm xuống phía dưới. Dọi sáng thiên mã thành mỗi một cái góc. Không xong. Là thiên mã trận. Cái này chạy không thoát. Mộ Dung Tuyết cùng Cố Phán Xương đối với lần này cũng không xa lạ gì. Hướng lần đầu tiên tới thiên mã quốc La Thành giải thích. Đây là thiên mã thành phòng ngự đại trận. Cái này không có thành lũy thành trì có trận này. So bất kỳ thành trì đều phải an toàn. Trận này vừa ra, người ở bên trong ra không được, người bên ngoài vào không được. Nghe nói như thế, La Thành cũng phát hiện mình vô pháp tiến nhập Long Cung. Hồ đồ trong, môn này trận pháp chặt đứt hắn và Long Cung liên hệ. Điều này làm cho hắn cảm thấy dùng cả mình, nếu quả thật là như vậy, vậy hắn chẳng phải là không thể mượn dùng bốn thú lực. Thiên mã trận có như vậy hiệu quả, đối tượng liền là địch nhân mượn dùng không gian linh khí xâm lấn thủ đoạn, vẫn là trời xui đất khiến hạn chế ở La Thành. Yên tâm đi, ta có thể không cần thông qua Long Cung đi ra. Khá tốt. Thanh Long mà nói giống như một viên thuốc can thần, để cho La Thành cảm thấy an tâm, nghĩ thầm cái này bình thường ở chung không được tốt lắm, thời điểm mấu chốt hay là rất dựa vào. Thiên mã trận bố trí sau, rất nhanh thì có Thiên Mã Vương triều người xuất hiện. Xem bọn hắn thần sắc, là muốn khống chế được sát hại Hoàng Phủ gia thiếu gia hung thủ, bằng không thì không tốt bàn giao. Cái này rõ ràng là sinh tử quyết đấu, chẳng lẽ chỉ có thể thân ngươi chết mới coi là kết thúc. Cố Phán Xương áo nào nói. Đây là Hoàng Phủ Đoan nói thế đi. La Thành nún vai, hắn hiện tại quan tâm nhất là Đại La Vực, có nghìn vạn không nên bởi vì hắn một kiếm này mà phát sinh chuyện không tốt. Triệu Phong cái này không có tới. Xem ra sự tình không ổn. Chuyện của tôi. Mộ Dung Tuyết nói ra. Theo hoàng cung phương hướng bay tới một đám võ trang đầy đủ người, người mặc sáng loáng phát sáng áo giáp, khí độ bất phàm, đều có một cổ uy nghiêm, đây chỉ có ở hoàng quyền thế gia lớn lên nhân tài sẽ sẵn có. Triệu Phong thân là hoàng tử, dùng hắn đúng vậy Mộ Dung Tuyết yêu thương, vào lúc này không có xuất hiện, rõ ràng là cân nhắc đến Mộ Dung Tuyết cùng Cố Phán Xương quan hệ, cộng thêm chuyện này là bởi vì Cố Phán Xương dựng lên. Thiên Mã Quốc nhất định phải bảo trì trung lập, hoặc là nói tuyệt đối không thể đứng ở La Thành bên này. Các ngươi muốn làm gì? Cái này là sinh tử quyết đấu, sinh tử các gan thiên mệnh. Cố Phán Xương ở Thiên Mã Quốc người đến gần sau, là dày đạo. Cố tiểu thư, sinh tử quyết đấu là chân vũ đại lục mấy nghìn năm qua truyền thống cùng quy củ, chúng ta không nói cái gì, nhưng mà trong lúc này, đã chết hơn 10 tên sinh tử cảnh, cùng với một vị võ thần. Nói chuyện là vị uy vũ cực kỳ trung nhân nhân, một đôi hẹp dài mắt xếp giấu diếm tinh mang, bị hắn nhìn người cũng sẽ cảm thấy thấy lạnh cả người. Diêm Vương, bọn họ nhưng là phải phá hoại sinh tử quyết đấu. Mộ Dung Tuyết nói ra, sinh tử quyết đấu có chưa nói qua có thể tùy ý giết người, những người đó còn không có đến gần La Thành cùng Hoàng Phủ Đoan 100 mét phạm vi, đã bị chém giết. Trung niên nhân là vị vương gia, tên là Triệu Diêm, cùng La Thành trước đây thần long vệ đội trưởng trùng tên trung họ, bởi vì thân phận, cộng thêm hành sự tàn nhẫn, được người gọi là Diêm Vương, một thân võ học tu vi cực kỳ cao. Cho nên các ngươi phải làm sao? Muốn ta giơ hai tay lên đầu hàng sao? La Thành trầm trọng nói. Chuyện này còn không có biết rõ ràng trước, không rời khỏi. Diêm Vương không có cùng hắn cãi cọ, mà là không được nghi ngờ quát lên. Các ngươi cộng lại tu vi cũng không có ban nãy hoàng phủ ra một nhóm người lợi hại, cho nên, các ngươi không sợ chết sao? La Thành cũng không chịu thua, đang đằng sát khí uy hiếp. Diêm Vương bọn người cả kinh, nghĩ đến những hoàng phủ gia đó người kết quả, đều là lòng còn sợ hãi. Có thiên mã trận ở, không ở trong tầm mắt đồ đạc, cũng sẽ không lại có cơ hội xuất hiện. Diêm Vương nói ra, muốn không phải như vậy, hắn cũng không có lá gan dám ngăn trở La Thành. Phải không? La Thành cười nhạt hỏi ngược một câu. Chương 1009, giết cả nhà ngươi. Đi theo La Thành lời này, một cổ mênh mông thần long khí tức theo thân thể hắn buộc phát ra, nhanh chóng bao phủ tất cả không trung, lóe ra tia sáng thiên mã trận cũng là không cách nào trấn áp. Đứng ở La Thành trước người Diêm Vương bọn người đứng nuôi chịu xào, nội tâm đang phát run, tại đây cổ long uy trước mặt, bọn họ cùng bẩm sinh tới khí vương giả giống như gặp sư phụ, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Làm sao có thể? Diêm Vương rơi vào lưỡng nan, nếu không để cho La Thành tại đây rời đi, bằng không bước hoàng phủ ra những sinh tử cảnh đó theo gót. Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta đều coi thường lực lượng của hắn, hắn không là dựa vào xuống sư phụ đi tới bước này. Một bên Mộ Dung Tuyết lòng nói đạo. Đi tới Thiên Mã Quốc thời điểm, La Thành đã triệt để biến thành Long Cung chủ nhân, có bốn thú lá bài tẩy này, nhưng không ai biết, nhất tâm cho là hắn là ỷ vào sư phụ là kiếm trần mới dám hoành hành vô kỵ. Mỗi lần nghe được thuyết pháp này, La Thành chỉ là tùy ý cười, không có đi cải cọ, người khác liền cho là hắn là cam chịu. Nào ngờ, La Thành lớn nhất dựa vào là bản thân. Triệt tiêu thiên mã trận, hoặc là, ta sẽ rơi thiên mã trận. La Thành lạnh lùng nói. Hắn không hề ẩn nhẫn, cũng vứt đi trễ thế hệ cùng thân phận của trưởng bối. Đối với những người này, hắn không có nửa điểm khách khí. Diêm Vương còn đang do dự, thẳng đến rõ ràng cảm thụ được La Thành trong mắt xẹt qua sát khí sau, mới vừa cảm thấy sợ, vội vã để cho người phía sau trở lại hoàng cung đem thiên mã trận thu. Ở quá trình này chúng, song phương lúng túng rằng có trên không trung. Ta còn là trực tiếp xé rách đi. La Thành không nhịn được nói. Không nên. Diêm Vương tức giận, hoàng hốt vội nói, thiên mã trận là thiên mã quốc căn cơ, 100 triệu chạm không được. Mong rằng ngươi xem ở Triệu Phong tiễn ngươi thiên mã phân thượng, không nên nóng nảy. Hừ, ngươi ban nãy ngạo khí đây. La Thành lần thứ hai cảm thán trên đời này nắm đấm lớn mới là đạo lý, cái này khác biệt trời vực thái độ chỉ là bởi vì hắn cho thấy thanh long thực lực. Bất quá hắn hay là nhìn ở Triệu Phong mặt mũi trên không hề động tay. Trước kia nếu không có hai thất thiên mã, La Thành đang mở hắc long sắt thời điểm sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Đối với sinh mệnh chỉ có lúc đó chỉ có 6 cái tháng sinh mạng hắn mà nói, là rất quý báu. Phần ân tình này, vẫn là phải còn. Nhưng mà, đợi khoảng chừng một khắc đồng hồ sau, thiên mã trận còn không có thủ tiêu, La Thành cảm thấy không thích hợp, có chính đáng hắn dự định làm khó dễ thời điểm, trên bầu trời các màu quang mang từ từ biến mất. Chỉ bất quá, thay vào đó là hai đạo chói mắt hồng quang giống như sao rơi cắt tới, đó là hai gã thực lực ở sinh tử cảnh trở lên cường giả. Cho La Thành cảm giác đã cùng tiểu kiếm tiên lực lượng ngang nhau. Các ngươi, La Phủ tức giận nhìn về phía Diêm Vương bọn người. Xin lỗi. Diêm Vương ngượng ngùng cười, thừa dịp La Thành còn không có làm khó dễ trước kia rời khỏi. Bọn họ đã làm tới ở Hoàng Phủ ra người trước khi tới trì hoãn ở La Thành. Có nếu không có La Thành nhìn ở Triệu Phong mặt mũi, tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ. Loại này thụ lừa dối cảm giác thập phần làm cho khó chịu. Sinh tử cảnh trên cường giả sao? La Thành tâm tư đặt ở chạy đến hai vị cường giả trên người, áp đảo sinh tử cảnh chi người trên vật, hắn không phải là không có gặp qua, nói thí dụ như tiểu kiếm tiên chính là một cái trong số đó. Nhưng bởi vì hắn cảnh giới cách hắn quá xa xôi, cho nên biết lý giải không nhiều lắm. Hắn chỉ biết là cảnh giới này tên, tạo hóa cảnh. Sinh tử cảnh có thể cho võ giả hưởng thụ được gần như bất tử thọ mệnh, đã cùng tuyệt đại đa số người có bất đồng biến hóa, đi lên nữa tu luyện, sẽ đạt tới nắm trong tay âm dương và trời đất tạo hóa cảnh. Có thể nghĩ, loại cảnh giới này cường giả có bao nhiêu rất thưa thớt. Hoàng Phủ ra thoáng cái phái ra hai vị, biểu hiện ra tứ đại thế gia thực lực. Có nắm chắc hay không? La Thành hướng Long Cung hỏi. Ngươi không cần phải lo lắng. Thanh Long thanh âm tràn đầy tự tin. Có những lời này, La Thành cũng yên lòng, hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu Thanh Long liền Hoàng Phủ ra mạnh nhất tạo hóa cảnh còn không sợ, không bằng trực tiếp giết hướng Hoàng Phủ ra, để cho Hoàng Phủ ra đi hướng giống như thiên gia mệnh vận. Bất quá, tới hai cái tạo hóa cảnh không có nhằm phía La Thành, mà là trực tiếp rơi vào Thiên Mã Thành, tìm được Hoàng Phủ đoàn thi thể. Một người trong đó cầm thi thể cùng đầu nhanh chóng rời đi, làm cho cảm nghĩ trong đầu liên liên. Lẽ nào cái này cũng có thể cứu? La Thành cảm thấy không thể tưởng tượng, võ giả sinh mệnh lực rất cường đại, một số yêu thú đều so ra kém, có thể cầm chính mình tự lành năng lực hắn mà nói, nếu đầu bị chém xuống, cũng là không có đường sống. Cho dù là cái này thiên đan, cũng cần sống dùng. Cho nên Hoàng Phủ đoan sống lại có khả năng không lớn. Là ngươi ra tay. Còn dư lại vị kia tạo hóa cảnh đi tới không trung, ánh mắt sắc sảo phong tỏa ở La Thành. Vị này tạo hóa cảnh là một vị lão bà, điều này làm cho La Thành cảm thấy giật mình. Theo lý mà nói, chính mình tạo hóa cảnh tu vi, muốn cải biến dung mạo phi thường thoải mái, mà mọi người có lòng thích cái đẹp, nhất là nữ tử, khi nàng nhóm chính mình như vậy năng lực thời điểm, cũng sẽ để cho mình trở nên mỹ lệ. Về phần La Thành gặp phải đại đa số nam tử đều là trung niên bên ngoài, đây là bởi vì rất nhiều người cho rằng 30 tuổi đến 40 tuổi mới là nam nhân hoàng kim tuổi tác, chỉ có rất ít người mới có thể khôi phục thành tiểu tử. Cái này lão bà sở dĩ như vậy, có thể có hai cái nguyên nhân, đó chính là vị này tạo hóa cảnh cường giả có lo lắng. Dù cho nàng sống mấy nghìn năm, nàng tử tôn cũng không có đoạn tuyệt, cho nên phải duy trì trưởng bối phong phạm. Còn có một cái có khả năng, là nàng đối ngoại mạo không quan tâm. Xem ra ta lại muốn cùng ngươi tiến hành nghìn bài một điệu tranh luận, nghe cho kỹ, ta và Hoàng Phủ đoàn sinh tử quyết đấu, không thể bởi vì hắn đã chết, ta tiểu thành tội nhân, đây chẳng phải là nói chỉ có ta chết mới là hợp tình hợp lý. Thiên hạ này nơi nào có như vậy đạo lý? Cũng bởi vì hắn xuất thân. La Thành cố tình chịu nhịn tính tình, tiến hành thao thao bất tuyệt giảng đạo lý, hoặc là nói là thổ nước chua. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết. Trước mắt vị này tạo hóa cảnh lão bà đem hắn cắt ngang, mà cắt đứt phương pháp là cách không nhất chỉ. Cùng nhau cùng loại kích quang hồng sắc quang mang gào thét tới, uy lực của nó có thể nghiền nát tất cả. Thanh Long. La Thành đang muốn kêu giúp đỡ, không ngờ có người đặt ngang nhúng một tay, theo khía cạnh đem lão bà cái này nhất chỉ ngăn cản. Có thể ngăn cản tạo hóa cảnh, thực lực tự nhiên cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Rất hiển nhiên. Cái này tạo hóa cảnh bên ngoài chính như ban nãy lời nói, là một cái dung mạo tuấn giật trung nhân nhân, phong độ nhanh nhẹn, một thân thanh bảo xuyên ra đặc biệt ý nhị. Đây là một cái khiến người ta cảm giác rất quen thuộc tạo hóa cảnh, La Thành ở trước mặt hắn không có cảm thấy áp lực. Sau lưng hắn, đi theo một cái hình tượng đặc biệt tiên minh người, tóc đen hắc giáp, đúng là La Thành trước kia muốn tìm Khanh Thiên Vân. Khanh Minh Chủ, ngươi là muốn bảo vệ hắn sao? Lão bà chất vấn. Minh Chủ, ở Bắc Thương Vực có ba người chính mình như vậy xưng hô, đều là đỉnh phong lên cường giả. Xá bà, ngươi lời nói này quá có lệ khí. Sinh tử quyết đấu, có sống có chết, chính như vị thiếu niên này lang nói, cũng không thể bởi vì người chết không phải là các ngươi nghĩ, liền cho rằng đây là thủ không đợi trời chung đi. Khanh Minh chủ chuyện cho vui vẻ, hồn nhiên không để ý bầu không khí nghiêm túc, đem Hoàng Phủ Đoàn chết nói xong hời hợt. Huống chi, ta là Minh chủ, ngươi giọng điệu này phảng phất ta hình như bảo vệ hắn sẽ bị tội các ngươi Hoàng Phủ ra, sau đó sẽ mang đến tai nạn tựa như. Là thế này phải không? Khanh Minh chủ không để cho đối phương cơ hội nói chuyện, Tiếu Ly Tàng Đao hỏi một câu. Nhà ta những sinh tử cảnh đó đây. Ngươi giết bọn hắn không phải là bởi vì sinh tử quyết đấu đi xá bà phân biệt chất vấn La Thành cùng Khanh Minh chủ. Khanh Minh chủ không có trả lời, mà là nhìn về phía La Thành, chờ mong hắn trả lời thuyết phục. Có nguyên nhân có hậu quả, ta đã cảnh cáo rất nhiều lần, nhưng các ngươi Hoàng Phủ ra người hay là muốn đặt ngang nhúng một tay, ta có biện pháp nào? La Thành vốn là ỷ vào Thanh Long nhưng lại không sợ, huống chi còn có Khanh Minh chủ đứng ra, cho nên lời nói này phi thường làm cản. Bất quá, xá bà cư nhiên không có tức giận, trái lại lộ ra một cái nhe răng cười, ngươi giết bọn hắn lý do theo chúng ta buồn cười đáng hận, nhưng đồng thời, ta đã hạ lệnh giết cả nhà ngươi, căn cứ lời ngươi nói có nguyên nhân có hậu quả, là bởi vì ngươi giết ta chắc trai, cho nên ta giết cả nhà ngươi, hài lòng không? Nghe vậy, La Thành như bị sét đánh, vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn. Ngươi dám động ta Đại La Vực, ta cũng sẽ không để ý cùng nơi đối với các ngươi Hoàng Phủ ra hạ thủ. La Thành nói ra. Ngươi có thể thử xem. Xá bà không sợ hãi nhìn hắn. Giết nàng. La Thành gần như không do dự, lãnh nhược băng xương nói ra ba chữ. Xá bà ngẩn người, còn không có phản ứng kịp trước, liền phát hiện mình bị một đoàn bóng ma bao phủ, ở ánh trăng chiếu bắn xuống. Cái này bóng ma không hề nghi ngờ là đầu cự long. Xá bà không có bất kỳ do dự nào, hướng bên cạnh trốn tránh, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt công phu đã đến ngàn thước ở ngoài. Nàng tự nhận là đến an toàn phương, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía ban nay đứng phương hướng, kết quả chỗ đó giống tuyết, căn bản không có cái gì thanh long. Chính đáng nàng không rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, phát hiện mình vẫn như cũ bị cự long bóng ma bao phủ, như hình với bóng theo nàng. Xuất sinh. Xá bà tự biết tốc độ theo không kịp, chuyển thân liên tục trong nháy mắt, từng đạo chỉ mang bắn về phía thanh long. Nàng tốc độ cực nhanh, chuyển thân trong nháy mắt đã đem chỉ mang toàn bộ đánh ra, nhưng mà tất cả thất bại. Trước mắt căn bản không có thanh long, mà nàng vẫn là tại thanh long dưới bóng dáng. Lần này, xá bà chật vật nuốt xuống một ngụm nước miếng, ý thức được thực lực sai biệt, cảm thấy khó có thể tin. Nàng đã quên có bao nhiêu lâu cảm nhận được sợ hãi là tư vị gì. La Thành, không nên đánh, ngươi đem Hoàng Phủ ra tổ tông giết coi như khai chiến, bọn họ đem hết toàn lực dưới, ngươi Đại La Vực vẫn là không bảo vệ, ngươi bây giờ thu tay lại, ta bảo đảm ngươi Đại La Vực sẽ không xảy ra chuyện, thế nào? Khanh Minh chủ vội hỏi. La Thành ngẩn người, nhìn thoáng qua sau lưng hắn mặt không thay đổi Khanh Thiên Vân, do dự một hồi, sắp phát ra một kích chí mạng thanh long kêu trở về. Bên kia xá bà tầng tầng lớp lớp thả lỏng dưới một chút sức lực, tiếp theo không nói hai lời bay đi. Chạy! Thật nhát gan, ta còn định tìm nàng hàn huyên một chút. Khanh Minh chủ tiếc nuối nói một câu. Đa tạ Khanh Minh chủ xuất thủ tương trợ. Cố Phán Xương nói cảm tạ. Không cần cảm tạ, ta lại không đến giúp cái gì, chỉ là ngăn lại một hồi máu chạy thành sông bi kịch. Đây là chúng ta liên minh phần bên trong chuyện tình. Khanh Minh chủ vẻ mặt hòa khí, tùy ý nói. Minh chủ, thuộc nhân ta chuyện tình. Ngươi yên tâm, ta nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi Đại La Vực tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Chương 1010, Minh chủ lời nói. Khanh Minh chủ, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, Hoàng Phủ ra thực lực mạnh nhất? La Thành lại hỏi. Ngươi vấn đề này. Khanh Minh chủ phản ứng ý vị sâu xa, cái này đơn giản vấn đề ám chỉ La Thành quyết tâm. Một khi biết Hoàng Phủ ra mạnh nhất chỉ có tạo hóa cảnh, nói không chừng sẽ giết sạch. Người chung quanh không có kẻ đần độn, Mộ Dung Tuyết ngoài ý muốn nhìn La Thành, phát hiện người đàn ông này xa xa so với chính mình trong tưởng tượng cường thế. La Thành mặt nghiêm nghị, nghĩ đến ban nay vị kia xá bà nói ra đã phái người đi tiêu diệt Đại La Vực mà nói, biết cùng Hoàng Phủ ra đã là không chết không lứt, đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. La Thành, chính như ta ban nãy lời nói, chó cùng rất dậu, Hoàng Phủ ra liều lĩnh hướng người nhà ngươi động thủ. Ta không có thể bảo đảm ngươi Đại La Vực sẽ không xảy ra chuyện. Hoặc là nói, liên minh còn không đến mức bước lên chịu đựng hoàng phủ ra sắp chết vô đến đại giới bảo hộ đại la vực, nguyên nhân cùng giản đơn, cùng La Thành không quen. Nếu La Thành cùng vị này khanh minh chủ nữ nhi có hôn ước, vậy dĩ nhiên khác làm đừng nói, đáng tiếc minh chủ chỉ có một nhi tử. Ta biết. La Thành nói ra. Được rồi, hoàng phủ ra ngoại trừ xá bà, còn có hai gã tạo hóa cảnh, trừ cái đó ra, có thể còn có một vị lão tổ, tức là đệ nhất đảm nhận hoàng phủ gia tộc trưởng siêu cấp khoa học kỹ thuật cường quốc trường mới nhất. Khanh minh chủ thấy hắn như vậy, không thể làm gì khác hơn là đơn giản trả lời một câu. Không thể nào đâu, hoàng phủ gia lão tổ còn chưa chết. Mộ Dung Tuyết cùng Cố Phán Xương liền lộ ra hoảng sợ hình dạng, rõ ràng không biết điểm ấy. Hoàng phủ gia sừng sững tại đây phiến đại địa đã có mấy nghìn năm lịch sử, nếu như lão tổ không chết, chỉ là ngẫm lại thọ mệnh cũng làm cho người giật mình. Có thể đã chết, có thể còn sống. Khanh minh chủ không có cho ra đáp án xác thực. Cái này đã lợi hại, nhiều tạ minh chủ. La Thành nói lời cảm tạ một tiếng, sau đó hỏi Thanh Long, tạo hóa cảnh trở lên tồn tại, có thể hay không giết chết. Đầu tiên, dù cho sống mấy nghìn năm, cũng không nhất định có thể đột phá tạo hóa cảnh. Đây là Thanh Long trả lời, cũng không tin hoàng phủ gia lão tổ sẽ có tạo hóa cảnh trở lên thực lực. Nếu quả như thật đột phá, ở Long Cung tình trạng đang thịnh thời điểm, ta vẫn như cũ có thể thoải mái giết chi. Xem ra là không thể hướng hoàng phủ gia động thủ. Kết hợp những tin tức này, La Thành tiếc nuối thu được cái kết luận này, nếu hắn không có vướng bận, tự nhiên đại khái đi hoàng phủ gia làm ồn ào, nhưng hắn có tộc nhân, có thân hữu, không thể không cố kỵ gì. Minh chủ, ta liên quan hệ đến Bắc Thương vực trọng yếu tình báo muốn bẩm báo. La Thành bỗng nhiên nói. Cố Phán Xương ngẩn người, sau đó ý thức được La Thành là muốn nói ma đạo cùng thần tộc chuyện tình, sắc mặt trở nên nghiêm nghị lên. Chúng ta xuống phía dưới nói đi. Ở Minh chủ dưới sự hướng dẫn, La Thành rơi xuống võ thần đảo một tòa quý phủ. La Thành đã tới nơi này, cùng Cố Phán Xương cùng nơi, tìm đến Khanh Thiên Vân. Nơi này là hắn nơi ở, đồng thời chỉ ở một mình hắn, xem như là minh chủ con trai ưu đãi. Khanh Thiên Vân từ sau khi xuất hiện, thẳng tuốt không nói gì, chỉ là nhìn La Thành, thâm thúy đôi mắt để lộ ra thường nhân xem không hiểu quan mang. Đối với điểm này, La Thành không thế nào quan tâm, từ cố đem ma đạo cùng ma đao, cùng với thần tộc chuyện tình từng việc nói ra. Mặc dù Tiểu Kiếm Tiên nói với hắn, liên minh ở ma đạo có người, có La Thành tâm nghĩ. Cái này minh chủ tuyệt đối không phải là ma đạo người đi. Khanh minh chủ tên thật Khanh Quang Hành, hắn nghe được La Thành nhắc tới ma đạo thời điểm, hơi lộ ra ngoài ý muốn, tiếp theo ma đao chuyện tình càng làm cho hắn khiếp sợ. Các nơi xuất hiện linh khí đại sư chết oan chết uổng, đã sớm khiến cho liên minh chú ý, không nghĩ tới cư nhiên cùng ma đạo có quan hệ. La Thành, ngươi sư phụ kia hiện tại chỗ nào? Liên quan tới cái này ma đao, cần phải phòng ngừa. Khanh Quang Hành nghiêm nghị nói. Gia sư thâm thụ ma đạo hành hạ, tâm thần bị thương nặng, đã cùng người nhà ẩn cư, không hỏi thế sự. Thân bất nhị là không tìm về được, nhưng La Thành không có khả năng nói mình sư phụ là chạy trốn, phải bảo lưu sư phụ bộ mặt. Như vậy a? Khanh Quang Hành nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết, lại nói, vậy ngươi đúng vậy cái này ma đạo có bao nhiêu lý giải? Rất kinh khủng, đao này sẽ tạo thành sinh linh đồ thán kết quả, phải làm tốt phòng ngừa. La Thành đem thân bất nhị nguyên thoại nói cho đối phương. Nhưng bởi vì không có tận mắt đã đến ma đao, trong đầu liền một cái không rõ khái niệm cũng không có. Khanh Quang Hành lần này lộ ra nghi ngờ biểu tình. Đúng vậy, La Thành lời nói bảo trì thái độ hoài nghi, theo địa vị của hắn xuất phát, phải đúng vậy bất cứ chuyện gì có hoài nghi, vì thế thu được câu trả lời chính xác. Ngươi có ý kiến gì? Lấy tư cách xuất sắc đứng đầu, Khanh Quang Hành hỏi như vậy La Thành một câu. La Thành hơi hơi dừng một chút, nghĩ thầm hắn lại không tham dự vào liên minh cùng ma đạo trong trận doanh, nghiêm ngặt lại nói tiếp, hắn chỉ là một người bị hại. Tiên hạ thủ vi cường. La Thành trần trờ nói. Ân, ta sẽ nhớ kỹ điểm này, ma đạo chuyện tình đã không được bỏ qua, tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ ra đại sự. Khanh Quang Hành gật đầu, giống là phi thường nhận thức La Thành lời nói. Liên quan tới thần tộc, La Thành tương đối để ý là điểm ấy. Hắn muốn biết sư phụ hạ lạc, bất kỳ mong người khác đi cứu, hắn có thể mang theo bốn thú đi đối kháng thần tộc. Cái này ta cũng biết làm cho truy tra, ngươi yên tâm đi, có sư phụ ngươi tin tức, ta lập tức sẽ nói cho ngươi biết. Khanh Quang Hành nói ra. Tốt. La Thành nghe ra vị này minh chủ đối với hắn nói sự tình có đoán chừng, dưới tình huống như vậy, không cần suy nghĩ xuống đạt được minh xác trả lời thuyết phục. Chuyện trọng yếu giao cho chúng ta, thật tốt hưởng thụ thuộc về các ngươi thế hệ trẻ thịnh thế đi. Khanh Quang Hành đứng dậy, tựa hồ là đi xử lý La Thành nói tất cả. Minh chủ rời đi quá vội vàng, đem La Thành cùng Khanh Thiên Vân lưu ở phía xa, có lẽ là cảm thấy hai người trẻ tuổi nhất định sẽ có chuyện. Đã lâu không gặp. La Thành hơi chút xấu hổ một hồi, nhìn về phía bên cạnh Khanh Thiên Vân. Hắc y ghi hắc giáp, một đầu ngân phát Khanh Thiên Vân vẫn cho người rõ ràng khí tràng, hắn mặt vô biểu tình, không có gì tâm tình, có sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên rút kiếm, chĩa thẳng vào La Thành. Cái này, chúng ta cũng không phải là tình địch, rút kiếm làm gì? La Thành lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm cái này chẳng lẽ còn nhớ kỹ lần trước thua ở trên tay hắn, bây giờ muốn thắng trở về. Chính là, dùng La Thành biểu hiện ra đặc điểm, giống nhau vượt lên đầu La Thành đối thủ cũng sẽ bị vứt ở sau người, càng không cần phải nói đã thua ở trên tay hắn, nếu muốn truy gấp trở về, quả thực so lên trời còn khó hơn. Ta mới vừa đại chiến một trận, không bằng đợi được tân sinh võ thần bắt đầu, chúng ta lại phân ra thắng bại làm sao? La Thành hiện đang không có tranh cường hào thắng ý niệm trong đầu. Có thể. Khanh Thiên Vân hơi có thất vọng thu linh kiếm. La Thành, ngươi bây giờ đã tham gia đến ma đạo mặt đối lập, nếu như ngươi thật muốn và chi chống lại, ngươi cần muốn gia nhập một cái trận doanh, có thể chính diện chống lại trận doanh. Khanh Thiên Vân nói ra, ý của ngươi là để cho ta gia nhập liên minh sao? Đa tạ hảo ý, ta sẽ khảo nghiệm. La Thành trước đây liều mạng muốn trở thành thần hồn cảnh, một trong những nguyên nhân liền là muốn tự do tự tại, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào. Chương 1011, ngươi có phục hay không? Ngày thứ hai, Hoàng Phủ Đoan tử vong tin tức bị chứng thực, trong khoảng thời gian ngắn, khiến cho sóng to gió lớn, nhất là cái này nguyên nhân cái chết, gọi người cảm nghĩ trong đầu liên liên, đúng vậy đến tiếp sau tràn đầy chờ mong. Hoàng Phủ ra trả thù tuyệt đối sẽ đến lúc đó sẽ nhìn La Thành có thể hay không ngăn trở. Trả thù so mọi người trong tưởng tượng tới nhanh hơn, La Thành bị thủ tiêu tư cách. Thủ tiêu tham gia tân sinh võ thần tư cách, nguyên nhân là đang thử luyện bắt đầu trước kia không có mặt, đi qua tam đại liên minh thảo luận, rất bình thản tuyên bố kết quả này. Lý do rất đầy đủ, nếu như không phải là Hoàng Phủ Đoan chết, mọi người đều sẽ không cảm thấy có cái gì dị thường. Cộng thêm trước đây liên minh cho La Thành bảo đảm cũng là lén cùng quan thuộc nam bọn người nói qua, cũng không có công bố ra ngoài. Nhất định là Hoàng Phủ ra tạo áp lực. Cố Phán Xương tức giận nói. Không sao. La Thành nói đúng lời thật lòng, nhưng nếu không có chi tôn tâm, hắn có lẽ sẽ cảm thấy tức giận cùng lo nghĩ, nhưng hắn bây giờ đối với tương lai tràn đầy tự tin, có lòng tin bằng vào bản thân lực lượng đạt đến sinh tử cảnh. Cộng thêm hắn hiện khi hiểu được liên minh biết không có trước đây trong tưởng tượng như vậy sẵn có mị lực, chỉ là người ở bên trong thực lực càng mạnh, kiêu căng càng cao, cùng hắn gặp qua thế lực không có khác nhau. Hiện tại đắc tội ma đạo cùng Hoàng Phủ ra, không thể lại tử tế bản thân, muốn ra sức đánh một trận. Nếu tham số tư cách thủ tiêu, La Thành muốn hồi một chuyến đại la vực, gánh chịu khởi bản thân tộc trưởng trách nhiệm, tráng đại gia tộc, nhưng nghĩ tới cùng Hoàng Phủ ra chênh lệch, không có trăm năm trở lên tích lũy, đại la vực thành không là cái gì khí hậu. Cùng với như vậy, còn không bằng lớn mạnh thực lực của chính mình, thành vì gia tộc dựa vào. Đáng giá nhắc tới chính là, Hoàng Phủ Gia thực sự phái người đi diệt đại la vực cả nhà, hơn nữa Hoàng Phủ Gia người đang trời chưa sáng thời điểm chạy tới Thần Phong Quốc, so thiên mã tốc độ còn nhanh. Nếu không có liên minh bảo hộ, La Thành thực sự không có biện pháp nào. Nghe nói liên minh cùng Hoàng Phủ Gia người đang Thần Phong Quốc phát sinh qua xung đột, bộc phát ra một hồi kịch chiến, đem Thần Phong Quốc người sợ đến gần chết. Xem ra thiếu liên minh một phần tình A. Bất quá toàn gia tính mạng bị người chế trụ, thật là làm cho người khó chịu. La Thành nửa vui nửa lo âu, hắn hiện tại không hãi sợ Bắc Thương vực bất kỳ thế lực nào, nhưng đại la vực biến thành hắn uy hiếp, bị người kiểm chế, không có biện pháp nào. La tối trọng yếu là, liên minh bảo hộ ta đại la vực, không có thừa tình của ta, chỉ là xuất thủ giúp một tay, ta nếu là không có biểu thị, chỉ sợ sẽ có biến cố. La Thành nghĩ đến tối hôm qua Khanh Thiên Vân mời hắn gia nhập liên minh, liên hệ tới, trong lòng có đáp án. Mặc dù hắn không thích thước thúc, có vì gia tộc, dự định gia nhập liên minh, đi làm cho người khác, là hắn biết, biến thành liên minh một thành viên, cần phải đi truy sát đại gian đại ác người. Biết được hắn ý nghĩ, Mấy người phụ nhân hay là rất tán đồng, cảm thấy có liên minh chỗ dựa, không cần hại nữa sợ Hoàng Phủ ra trả thù. Vì vậy La Thành đi tìm Khanh Thiên Vân, nói ra quyết định của chính mình. Rất sáng suốt quyết định. Khanh Thiên Vân cũng không nghĩ là, đúng vậy La Thành quyết định định liệu trước. Dù sao, La Thành toàn gia tính mạng đều cần dựa vào liên minh bảo hộ. Ngươi đi nơi này tìm một kêu bạch thúc người. Khanh Thiên Vân đương nhiên không sẽ an bài hắn gia nhập liên minh chuyện thích hợp, mà là cho hắn một cái địa chỉ. Ngươi bây giờ chính là liên minh một thành viên. Bạch thúc nói ra. Tìm được bạch thúc sau, La Thành nghe được đối phương câu nói đầu tiên. Cái này bạch thúc cao lớn và vỡ, thân thể cường tráng, một nhìn đúng vậy tính cách thô lỗ người, may mà tướng mạo không hung ác, ngược lại thì khiến người ta an lòng cảm giác, có hắn đúng vậy La Thành thái độ phi thường không hữu hảo. Có thế chứ? Quá qua loa đi, không nên đem ta tới các ngươi tổng bộ, nhận thức dưới người khác, sau đó cho ta một thân phận bài sao. Như vậy ai biết ta là liên minh A? La Thành ngẩn người, cảm thấy dở khóc dở cười. Một khi gia nhập liên minh, trung thân không được dùng bỏ, trừ phi tử vong. Cho nên gia nhập thành viên sẽ có một đoạn thời gian cân nhắc, đến cân nhắc quyết định của chính mình. Tân sinh võ thần qua đi, ngươi nếu như còn xác định, sẽ chính thức, vĩnh viễn biến thành liên minh một thành viên. Nghe vậy, La Thành trong lòng một hồi hoán giận, chỉ là không được dùng bỏ này đã khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Rất nhiều người mộng tưởng đều là gia nhập liên minh, đều không có cơ hội. Nếu như biến thành liên minh một thành viên, tương đương với bắt được một cái cường giả giấy cam đoan, muốn trở thành sinh tử cảnh đều không phải là việc khó, liên minh sẽ cho ngươi hưởng chi bất tận tài nguyên cùng không tưởng tượng nổi ưu thế. Thấy La Thành trên mặt do dự, Bạch Thúc bất mãn nói, người khác tha thiết ước mơ cơ hội đối với tại người này mà nói hình như là giống ép buộc. Để cho hắn thân là liên minh một thành viên cảm giác tự hào đến thật sâu bất mãn. Biến thành liên minh một thành viên, vậy cần phải làm cái gì? La Thành kiên trì hỏi. Rất nhiều, chỉ cần cùng Bắc Thương vực có liên quan, đều thuộc về liên minh quản hạt. Mặt khác, ta phải thanh minh một chút, đối với như ngươi vậy người có thể gia nhập liên minh, ta là phi thường phản đối. Có lẽ là trong lòng oán khí tích lũy nhiều lắm, cái này Bạch Thúc nói một câu nói như vậy. Giọng nói không kiêng nể gì cả, hoàn toàn không có đem La Thành làm một hồi chuyện để ý. Ta là người như vậy. La Thành liền nở nụ cười, híp mắt nhìn đối phương. Liên minh cần chính là phục tùng cùng dâng hiến, nhưng ta ở trên người ngươi, chỉ thấy làm sàng làm bậy, vì tư lợi, vĩnh viễn đều chỉ vì bản thân. La Thành cười càng rực rỡ, sau đó dùng một loại khinh thường giọng nói ra, nhân tính không có bởi vì điều lệ cải biến bó buộc, dựa theo nói như ngươi vậy. Liên minh người chẳng phải đều là tính cách không có chỗ thiếu hụt. Ta đây Đại La vực trước đây để thăng bảo thạch cấp thế lực thời điểm, các ngươi liên minh người chạy tới mọi cách làm khó dễ, đây cũng là vì sao. Liên minh có 3 cái, không chỉ 1. Đối phương trả lời như vậy. Ta đều không nói những người đó là ai, tên gọi là gì, ngươi lại làm sao biết không phải là các ngươi liên minh. Các ngươi liên minh. Không nên quên, ngươi bây giờ cũng là liên minh một thành viên. Mặt khác, ta cho ngươi biết, chúng ta Thánh Vân Liên Minh tuyệt đối sẽ không có người như vậy. Buồn cười. La Thành ở trong lòng đùa cợt một câu, trước đây sự kiện kia hay là Khanh Thiên Vân đứng ra mới giải quyết, không phải là Thánh Vân Liên Minh còn có thể là ai. Nhưng hắn biết cái này lời không thể nói ra được, bằng không thì dùng người này tính cách, sợ rằng sẽ nổ tung. La Thành không sợ hắn, nhưng không sợ không có nghĩa là gặp phải ai cũng muốn khiêu khích tìm phiền toái. Được rồi. Bạch Thúc cũng không muốn cùng La Thành tranh luận cái gì, La Thành dù sao cũng là Khanh Thiên Vân mời, hắn không có quyền lợi phủ quyết, dùng một loại bất đắc dĩ khẩu khí nói ra, dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì, vậy thì tham dự vào tân sinh võ thần đến đây đi. La Thành ngẩn ra, sau đó minh bạch ý của đối phương là để cho hắn hỗ trợ duy trì tân sinh võ thần trật tự, mà không phải dự thi. Ta phải nên làm như thế nào? Đi theo vấn đề này. La Thành nhận đến một đống lớn nhiệm vụ, với hắn mà nói là vô số phiền phức, trước đây không buồn không lo thời gian một đi không trở lại. Cái này nhiệm vụ gì? Phỏng vấn điều tra sao? La Thành phát hiện nhiệm vụ thứ nhất phải đi thu thập tuyển thủ dự thi hy vọng ở trận chung kết thời điểm lôi đài là dạng di tử, có nghĩa là hắn muốn từng cái một tìm được sở hữu tuyển thủ, tiến hành hỏi. Nói cách khác, ngươi bây giờ là dùng thân phận của liên minh đang làm sự tình rồi. Làm La Thành trở lại võ thần đảo phủ đệ thời, quan thục nam bọn người hài hước nhìn hắn, tiếp theo phân biệt nói ra ý nghĩ của chính mình. Cần lôi đài không có hạn chế, có thể buông tay chân ra, đối thủ tốt nhất có đang thử luyện trận như vậy biện pháp, một khi xuất hiện nguy hiểm tính mạng, trực tiếp biến mất, cũng phân ra thắng bại. Quan Thục Nam nói ra, La Thành trịnh trọng gật đầu, phân thắng bại cùng phân sinh tử có đôi khi sẽ mang đến bất đồng kết quả, nguyên nhân chủ yếu là hạn chế một cái người phát huy, cho nên Quan Thục Nam yêu cầu này quả thực nói ra đại bộ phận nhân tâm tiếng. La Thành đem những lời này ghi tạc vở lên, lại hỏi một người khác. Ta hy vọng lôi đài không có bí mật. Tích Hữu ngộng một lời hai ý nghĩa, mắt u oán nhìn hắn. La Thành lại càng hoảng sợ, nghĩ thầm khá tốt Cố Phán Xương cùng Liễu Đình không ở, bằng không thì có muốn xảy ra chuyện. Hắn hiện đang hối hận ngay lúc đó xung động, ở Cố Phán Xương chuyện tình bại lộ sau, Tích Hữu ngộng người nữ nhân này phi thường không thăng bằng, luôn luôn nghĩ công việc quan trọng bố trí hai người quan hệ. La Thành đương nhiên là không muốn, nếu không có hắn trúng hắc long sát, Liễu Đình cùng Cố Phán Xương bây giờ còn đang giằng co, mặc dù hiện tại không có việc gì, có hai nữ nhân vẫn như cũ lẫn nhau không phản ứng, giống là người xa lạ như vậy sơ giao. Lúc này, nếu như còn để cho Tích Hữu Ngộng đem sự tình nói ra, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. La Thành có lúc đang suy nghĩ có muốn hay không kết thúc quan hệ của hai người, dù sao còn chưa có xảy ra thực tế quan hệ, chỉ là hôn miệng, nắm tay, sờ soạn ngực, sờ chân. Được rồi. La Thành bỏ ý niệm này đi, bởi vì hắn cảm thấy quá không chịu trách nhiệm. Chỉ có thể chạy nạn như vậy rời khỏi trong phủ, đi tìm những tuyển thủ khác. Ngươi không phải là cái kia La Thành sao? Thật đáng tiếc, ngươi cư nhiên bị thủ tiêu tư cách dự thi, ta còn muốn cùng ngươi giao thủ a. Nói lời này chính là vị to con, tuy rằng một phen lời phi thường tiếc nuối, nhưng biểu hiện trên mặt rõ ràng cho thấy ở may mắn. Lưu Khôn, hiện tại cũng có cơ hội a. Ta nhớ La Huynh không có cự tuyệt đúng không? Đồng bạn của hắn cười trêu nói. Cái này gọi là Lưu Càn người sắc mặt trắng nhợt, liền vội vàng lắc đầu, chê cười nói. Hôm nay khí trời không thích hợp à, tình trạng không tốt, không tốt động thủ, không tốt động thủ. La Thành bị thủ tiêu tư cách, gần như sở hữu tuyển thủ đều ở đây may mắn. Đương nhiên, ngoại trừ Khanh Thiên Vân cái này dạng cường nhân. Có thể dễ dàng giết chết Hoàng Phủ Đoan. Có nghĩa là thực lực của hắn hoàn toàn có thể thu được tân sinh võ thần danh lạch. Hiện tại hắn bị thủ tiêu tư cách, đối với người khác mà nói, nhiều một cái cơ hội. La Thành cười khổ không được, thống kê xong sau, lại đi xuống một cái phủ đệ, không ngờ ở chỗ này đụng tới Khương Hy. Hắn hiện tại đã biết đối phương khi hắn trúng độc trong lúc cùng hắn bước đi quan hệ, để cho người chán ghét. Khá tốt chính là, hai người căn bản không có quan hệ. Làm sao, ta còn sống rất thất vọng sao? La Thành châm chọc đạo. Ngươi tay sai cùng ngươi nói sao? Khương Hy đồng dạng là một cái sú mặt. Đầu tiên, hắn gọi Đường Lỗi, là huynh đệ ta. Thứ nhì, không nên ở trước mặt ta hung hăng càn quái, bằng không thì ta hướng ngươi đưa ra khiêu chiến, ngươi có thể hạ đài. La Thành rêu rêu nói. Dựa vào ngoại lực, cũng không biết xấu hổ hung hăng càn quái sao. Khương Hy vẫn là có khuôn mặt đẹp, cho nên cái này trong phủ một gã nam tử đến châm chọc đạo. Hóa ra, rất nhiều người đem La Thành có thể giết chết Hoàng Phủ Đoan cũng đổ cho là hắn mượn ngoại lực, chỉ là không có giống gọi ra bốn thú như vậy rõ ràng. Đúng vậy, ta là mượn ngoại lực, ngươi có phục hay không? Không phục ta đánh ngươi phục. La Thành lớn lối nói. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi? Ta hiện tại chính là liên minh người, có tin ta hay không thủ tiêu ngươi tư cách ra? La Thành cố tình đùa giỡn đặt ngang. Mượn nơi này phát tiết gia nhập liên minh đích tình tự. Khương Hy cùng nam tử này bị tức phải nói không ra lời, trận to hai mắt nhìn hắn, nhưng nửa ngày không dám nói ra không phục hai chữ. Chương 1012, tái kiến tiểu thiến. Khương Hy hổn hển đưa mắt nhìn La Thành rời khỏi, nhớ tới hắn rào rạt nụ cười đắc ý, giận không chỗ phát tiết. Khương Hy, người giống như hắn vậy cuối cùng là phụ dung sớm nở tối tàn, ngươi không cần để ý. Bên cạnh nam tử ở La Thành đi rồi. Rốt cục lấy dũng khí nói chuyện. La Thành lại tới đến mặt khác một tòa phủ đệ, đã thành thói quen mà gõ cửa, làm theo phép hỏi những thứ này tuyển thủ. Khi biết được La Thành đại biểu cho liên minh, những thứ này thiên chi kiêu tử thái độ thập phần cung kính, còn mang theo thật sâu ước ao. Nửa ngày xuống tới, La Thành công tác thống kê đến đại bộ phận tuyển thủ ý kiến, đi tới cuối cùng một tòa phủ đệ. Giải quyết cái này, hãy thu công. La Thành ở trong lòng khích lệ bản thân một câu. Đi lên gõ cửa. Mở cửa là một nữ tử, Mi thanh mục tú, khá có vài phần tư sắc, có lẽ là không có ở trong phủ duyên cớ, ăn mặc tùy ý lớn mật, nhất kiện lụa mỏng khoác lên người, đều có thể thấy cái yếm chăm chú bao vây lấy tuyết trắng đại chiến. Ngươi không phải là cái kia La Thành sao? Nữ tử bản là có chút không kiên nhẫn, có thể thấy được đến La Thành sau, liền khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm, cặp mắt đào hoa bắt đầu nhìn trộm. La Thành xấu hổ cười cười, ánh mắt vô tình hay cố ý phải rơi vào danh sâu chúng. Nhận thấy được La Thành ánh mắt của, nữ tử cũng không giận, trái lại lộ ra vẻ đắc ý cười quyến rũ, trong lòng đang suy nghĩ cái này La Thành nhưng là bây giờ danh tiếng tối thịnh nhân vật, hơn nữa cùng Cố Phán Xương còn có một chân. Nam nhân như vậy cũng không thể chống cự bản thân mị lực, nữ tử cảm thấy vui vẻ. Phản ứng kịp sau, La Thành cho thấy thân phận mình. Cho nên nói, ngươi bây giờ là liên minh một thành viên. Nữ tử trước mắt sáng ngời, có chút sùng bái cùng ước ao. Đúng vậy. Không nghĩ tới bị thủ tiêu tư cách còn có chỗ tốt như vậy, ta trước kia còn thay ngươi cảm thấy tiếc nuối đây. Phải không? Thật là cảm ơn nhiều, kỳ thực không thể dự thi ta cũng rất tiếc nuối. La Thành cười nói. Vào nói đi. Nữ tử giữ cửa mở rộng, mời La Thành nhập phủ, đồng thời nói ra tên của mình, Ngộng Thủy Yên. Đi ở phía sau, La Thành càng là di chuyển không ra tầm mắt, nghĩ thầm cái này Ngộng Thủy Yên thật đúng là dám mặc, đường cong là lướt như ẩn như hiện. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện vì sao, hóa ra cái này trong phủ tuyển thủ tất cả đều là nữ tử, cho nên đều mặc xuống tương đối tùy ý. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy La Thành tiến đến, không giống Ngộng Thủy Yên như vậy trở nên, trái lại hô to gọi nhỏ chạy ra, có còn cười mắng Ngộng Thủy Yên vài câu. Ngộng Thủy Yên cũng không quan tâm, trái lại pha trò những cô gái này. La Thành không nói lời nào, tuy rằng biểu tình xấu hổ, nhưng nội tâm hay là rất sảng khoái, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt, hạnh khổ một ngày cũng là đáng giá. Đi theo Ngộng Thủy Yên đi tới chính sảnh, La Thành ngồi ở bên tay trái lên ghế trên, hỏi Ngộng Thủy Yên liên quan tới lôi đài ý nghĩ. Bất quá Ngộng Thủy Yên vẫn không trả lời, ngoài cửa đi tới trước kia thấy qua nữ tử, thay xong chính trang, đều là khó gặp mỹ nữ, oanh oanh yến yến. Các nàng đầu tiên là trách cứ Ngộng Thủy Yên dẫn người tiến đến làm sao cũng không nói một tiếng, sau đó nhận ra La Thành, trước mắt sáng ngời, lập tức lại trở nên rụt rè, từng cái một giống như là thuộc nữ ngồi xuống. La Thành cảm thấy cái này vi diệu bầu không khí, tự nhiên không có đi vạch trần, bắt đầu hỏi những nữ nhân này ý kiến. Chỉ bất quá, những nữ nhân này có khó đối phó, trả lời La Thành trước kia, cũng sẽ hỏi trước một vấn đề. Các nàng quan tâm nhất vấn đề là La Thành cùng Cố Phán Xương quan hệ, cùng với hắn một thân cảnh giới là tu luyện thế nào đến. Thứ nhì là Cố Phán Xương thân là tứ đại gia tộc tiểu thư, làm sao có thể dung nạp La Thành trái phải ôm ấp. La Thành kiên trì vật lộn xuống, thật vất vả đạt được mong muốn, chính phải ly khai, đột nhiên phát hiện ít người. Võ thần đảo một cái phủ đệ đều là ở đến từ tương đồng địa phương 10 cái tuyển thủ, nhưng trước mắt chỉ có 8. Cái này có thể là hai người khác nhà ở Thiên Mã Quốc, cho nên ngừng ở trên đảo, bất quá La Thành vẫn hỏi một câu. Ngươi nói mặt khác hai cái sao? Các nàng cũng không tốt gặp, hai nữ nhân cả ngày buồn bực ở trong phòng, không biết làm cái gì. Ngộng Thủy Yên nói ra. Ngươi là nói mặt khác hai vị tiểu thư cũng ở đây trong phủ. La Thành ngược không quan tâm người khác ở bên trong phòng làm gì, nếu như là như vậy, hắn lấy được làm điều tra. Hắn đương nhiên có thể qua loa cho xong, nghĩ đến liên minh cũng sẽ không cố ý đi phúc tra, nhưng mà La Thành xử sự làm người đều ôm chăm chú thái độ. Đúng vậy, các nàng ở tại Tây Nam xa nhất căn phòng. Ngộng Thủy Yên hồi đáp. La Mô đi trước tìm các nàng điều tra, đa tạ các vị mỹ nữ phối hợp. La Thành cười nói. Một tiếng mỹ nữ để cho trong đại sảnh nữ nhân tâm hoa nộ phóng, vui vẻ nhìn theo La Thành rời khỏi. Đúng rồi, các nàng tên gọi là gì? La Thành muốn hai nữ nhân kia có thể là không có xử lý nhân tế quan hệ hướng nội người, trước phải đến tên sẽ thuận tiện rất nhiều. Một cái tên là Tả Tả, không biết là tên đầy đủ hay là nhũ danh, dù sao là nghe một nữ nhân khác gọi, nàng hình như là kêu Tiểu Thiến. Về phần họ, Ngộng Thủy Yên nói xong lời cuối cùng. Có chút chần chờ như mày, hiển nhiên quên người khác họ gì. Tiểu Thiến. La Thành tâm thần chấn động, kỳ vọng nhìn sang. Họ Niếp, kêu Niếp Tiểu Thiến. Cái khác nữ tử nói ra. Thật là nàng. La Thành đại hỉ mong ngoại, không kiềm hãm được nhanh hơn cước bộ hướng phía gian phòng kia đi đến. Ở đến Thiên Mã Quốc trước kia, La Thành nghĩ tới sẽ không lại ở chỗ này nhìn thấy Tiểu Thiến, muốn nàng chính mình linh lung tâm, thực lực hôm nay tấn cấp trận chung kết là không có vấn đề. Nhưng mà hắn vừa tới Thiên Mã Quốc ngày đầu tiên trúng Hắc Long Sát, ngày thứ hai trời chưa sáng liền chạy tới Kiếm Tiên Sơn, cho nên chưa kịp đi tìm. Lần này, hắn mới vừa hồi Thiên Mã Quốc, đó là bị Hoàng Phủ Đoàn chặn đường, tiếp theo phát sinh chuyện sau đó, cho tới hôm nay, mới vừa gia nhập liên minh đã bị cắt cử nhiệm vụ. Lại thật không ngờ Niếp Tiểu Thiến thật ở trận chung kết danh sách chúng, La Thành không kịp chờ đợi muốn gặp được nàng. Hắn đi tới những nữ nhân khác nói gian phòng kia cửa, kích động gõ môn. Tới. Phòng trong truyền tới một thanh âm cô gái, nhưng không phải là Niếp Tiểu Thiến, La Thành có thể xác định. Lập tức, hắn cảm thấy có người đi tới ngoài cửa, cái này không có gì thường, nhưng La Thành vẫn là sắc mặt đại biến, bởi vì hắn nghe Long Cung truyền đến bốn thú thanh âm. Là thân tộc. Cơ hồ là đồng thời, trước mắt cửa mở ra, một cái nữ tử xuất hiện ở La Thành trước mắt, cùng đại đa số luyện võ nữ tử thon dài tư thái bất đồng, nữ tử này tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, nói khó nghe đúng vậy hải, cộng thêm La Thành cao to, đối phương thẳng đến hắn thắt lưng vị trí. Có việc, nữ tử cho La Thành cảm giác chính như trước kia ba người kia thần tộc giống nhau như lúc, điểm ấy vô cho hoài nghi. La Thành không khỏi tản mát ra thần thức, tra xét đến phòng trong còn có một cái nữ nhân, xác định là Niếp Tiểu Thiến. Nhưng vị này nữ thần tộc trực tiếp xuất ra linh kiếm, dụng thần nhận thức tra xét người khác gian phòng, đây không phải là thường không lễ phép, là một loại mạo phạm. Đừng hiểu lầm, ta là La Thành, là liên minh phái tới, hy vọng ngươi có thể phối hợp. La Thành suy nghĩ một chút, bất động thanh sắc nói ra, bảo đảm lời này có thể bị gian phòng Niếp Tiểu Thiến nghe được. Hắn đoán chừng Niếp Tiểu Thiến còn không biết cái này thần tộc thân phận chân chính, cho nên không thể đả thảo kinh xà. Quả nhiên, nghe được La Thành thanh âm, trong phòng đạo kia khí tức có rõ ràng ba động. Chương 1013, thần tộc khắc tinh. Ở La Thành trong dự đoán, Niếp Tiểu Thiến rất nhanh sẽ xuất hiện ở cửa, vô cùng có khả năng nhào vào ngực mình. Nhưng mà, Niếp Tiểu Thiến khí tức ba động rất nhanh thu liễm, trở nên không có gì đặc biệt, đối diện miệng chuyện đã xảy ra thờ ơ. La Thành phản ứng đầu tiên là Niếp Tiểu Thiến bị giam lỏng, dù sao cô gái trước mắt là thần tộc. Ngươi muốn hỏi gì sự tình? Nữ thần tộc giọng nói để lộ ra không kiên nhẫn. Ngươi nói cái gì? La Thành ngẩn người, chợt minh bạch ý của đối phương, vội hỏi, là như vậy, liên minh chính đang bố trí lôi đài, cũng muốn hỏi ngươi một chút nhóm đúng vậy lôi đài có yêu cầu gì hoặc là nói là ý kiến. Có thể giết người. Nữ thần tộc nói ra. Cái gì? La Thành nghi hoặc hỏi. Đúng vậy biểu hiện của hắn, nữ thần tộc rõ ràng cảm thấy không nhịn được, tăng thêm giọng nói, một chữ một cái nói, ta nói, có thể không chút kiêng kỵ giết người, có hiểu hay không? Minh bạch. La Thành trong lòng dùng mình, yêu cầu như vậy không phải là không có qua, nhưng giống đối phương như vậy nói thẳng ra, hay là khiến người ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ tới đối phương là thần tộc, La Thành lại cảm thấy đương nhiên. Ta hiểu được. Chúng ta sẽ ghi nhớ ý kiến của ngươi, hiện tại ta muốn hỏi trong phòng một vị khác tiểu thư. La Thành nói ra. Không cần, ý kiến của nàng giống như ta. Cái này không thể, phải nàng chính mồm nói cho ta biết. La Thành mặc dù là cười nói lời này, nhưng giọng nói chân thật đáng tin. Ngươi bị phái tới làm nhiệm vụ như vậy, không ai giám thị, lại phải làm vậy chăm chú. Nữ thần tộc hoài nghi nhìn hắn, rõ ràng cảm giác được La Thành ý đồ đến không thôi đơn giản như vậy. La Thành nhún vai, tùy ý nói, không có biện pháp, ta chính là một cái nghiêm túc người, cho nên vì ta ngươi thuận tiện, có thể kêu vị kia Niếp Tiểu Thư đi ra không? Hắn chỉ mặt gọi tên, là muốn nói cho Niếp Tiểu Thiến, mình đã biết nàng ở, nếu cái này còn không ra, khẳng định có kỳ hoặc. Có sự tình hướng phía không tốt phương hướng phát triển, dù cho La Thành nói ra Niếp Tiểu Thiến tên, trong phòng nàng cũng là thờ ơ. Cái này, La Thành ngồi không yên. Dự định xông vào. Ta nói lại lần nữa xem, ý kiến của nàng như vậy, ngươi dài dòng nữa, đừng trách ta dưới kiếm vô tình. Nữ thần tộc càng không hờn giận, giọng nói băng lãnh, giống như là một cái tùy thời cũng sẽ xuất kích độc xà. Ta cũng muốn nhìn ngươi cái này thần tộc làm sao dưới kiếm vô tình. La Thành không chút nào tỏ ra yếu kém, cười nhạt phản kích đạo. Nghe nói như thế, nữ thần tộc đồng tử phóng đại, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành. Nhỏ hơn thân thể đang có một cổ cường đại năng lượng ở bắt đầu khởi động. Ngươi tới cùng là người nào? Nữ thần tộc quát lên, trong tay nắm chặt linh kiếm. Thần tộc khắc tinh. La Thành nói ra. Hừ. Nữ thần tộc biết hỏi không ra cái gì, trong mắt xẹt qua một tia sắc ý, rõ ràng cho thấy muốn động thủ, chỉ cần bắt La Thành, muốn hỏi cái gì cũng dễ dàng. Về phần cái này nữ thần tộc thực lực, La Thành cảm thấy còn không có lần trước nhìn thấy ba cái thần tộc cao, cho nên không sợ hãi, nghĩ có muốn hay không để cho Long Cung một ngụm nuốt trọn đối phương. Tạ tạ. Lúc này, gian phòng rốt cục vang lên Niếp Tiểu Thiến thanh âm, nhưng mà lạnh lùng giọng của để cho La Thành chân mày nhíu chặt hơn, tựa hồ tình thế không phải là hắn ngay từ đầu suy nghĩ giống như vậy. Ngay sau đó, nhẹ nhàng tiếng bước chân của Do Sa đến gần, Niếp Tiểu Thiến xuất hiện ở La Thành trước mắt. Chỉ là bây giờ Niếp Tiểu Thiến để cho La Thành có chút không nhận ra, mặc dù vẫn là gương mặt đó, có vẻ mặt và trên người phục sức đều không phải là trước kia phong cách, có thể nói là tưởng như hai người. Nếu không có bốn mắt giáp nhau thời, La Thành theo cặp kia mắt hạnh trông được đến chợt lóe lên quen thuộc thần thái, cũng không nhịn được đoán chừng có phải là cùng một người hay không. Tạ tạ, ngươi đi ra ngoài trước. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Mệnh lệnh này thức giọng của triệt để phủ định La Thành trước kia đoán rằng. Tiểu Thiến, tên là Tạ Tạ nữ thần tộc rất không tình nguyện, đứng tại chỗ bất động, rất lo lắng để cho La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến một chỗ. Ngươi là ở cãi lời mệnh lệnh của ta sao? Niếp Tiểu Thiến bất mãn nói. Không dám. Tả tả cắn răng, trấn mắt nhìn La Thành liếc mắt, bước nhanh ra khỏi phòng. Còn lại La Thành cùng Niếp Tiểu Thiến cách cánh cửa nhìn nhau. La Thành vốn là muốn tốt nhiệt tình ôm bị đối phương lạnh lùng vẻ mặt cho bỏ đi. Vào đi. Niếp Tiểu Thiến nói ra. La Thành đầy bụng nghi ngờ đi vào, nghĩ thầm có đúng hay không cố phán xương chuyện tình chọc đối phương tức giận, nhưng hai người cùng một chỗ thời điểm, Niếp Tiểu Thiến đã thản nói không quan tâm những thứ này. Trước đây Niếp Tiểu Thiến thuyết pháp là sống là La Gia người, chết là La Gia quỷ, để cho La Thành phi thường cảm động. Tiểu Thiến. La Thành đóng cửa lại, nhịn không được mở miệng. Đừng nói chuyện, hôn ta. Không nghĩ tới, Niếp Tiểu Thiến giống như là thay đổi một người, biến trở về lúc đầu bản thân, nhào vào La Thành trong lòng. La Thành ngẩn ra, tiếp theo trong lòng một khối tảng đá lớn hạ xuống, hôn Niếp Tiểu Thiến cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cũng đem nàng chặn ngang ôm lấy. Thâm tình vừa hôn, hai người không thôi tách ra. Tiểu Thiến, ban nãy là chuyện gì xảy ra? La Thành hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi biết thần tộc. Không muốn Niếp Tiểu Thiến hỏi ngược lại. Ân. La Thành hiện tại có thể nói là đúng vậy thần tộc hiểu rõ nhất người, trước kia còn cho là mình là duy nhất một, nhưng nghe Niếp Tiểu Thiến mà nói, rõ ràng không phải như vậy. Ngươi đúng vậy thần tộc biết bao nhiêu? Hai người cơ hồ là miệng đồng thanh mở miệng. Ta đúng vậy thần tộc lý giải có thể nói là hiểu rõ, vấn đề là ngươi tại sao phải cùng thần tộc cùng nơi? La Thành hỏi. Có không nói gì địa phương an toàn? Niếp Tiểu Thiến nói ra. Ân. La Thành mang theo Niếp Tiểu Thiến tiến nhập Long Cung, đồng thời quan sát đến nàng thực lực bây giờ, phát hiện đã đạt đến thần hồn cảnh ngũ trọng thiên. Cái này cảnh giới khi hắn hôm nay thấy qua tuyển thủ chúng không tính là rất cao, nhưng nàng có linh lung tâm. Đã cảm nhận được võ đạo tâm cường đại, cho nên La Thành biết rõ sự cường đại của nó. Niếp Tiểu Thiến đúng vậy Long Cung rất cảm thấy hứng thú, khắp nơi đánh giá, khi nhìn thấy thạch điêu thời điểm, mặt lộ kinh ngạc. Nơi này là chỗ nào? Niếp Tiểu Thiến hỏi. Ta không gian linh khí. La Thành không dự định nhiều lời liên quan tới Long Cung chuyện tình, bởi vì còn không có biết rõ ràng Niếp Tiểu Thiến cùng thần tộc quan hệ. La Thành không nghi ngờ Niếp Tiểu Thiến đúng vậy tình cảm của hắn. Nhưng có thể Niếp Tiểu Thiến bị thần tộc lừa dối, hắn nhất định phải biết rõ ràng. Ở La Thành nhìn soi mói, Niếp Tiểu Thiến bắt đầu nói ra chuyện gì xảy ra. Ở La Thành cùng Khương Hy quyết đấu sau khi kết thúc, Niếp Tiểu Thiến theo vị sư tỷ kia đi tông môn. Bởi vì linh lung tâm, Niếp Tiểu Thiến vừa tới tông môn, lại khiến cho sóng to gió lớn, có nàng không có ở cái kia tông môn đợi bao lâu, lại bị một cái phi thường thần bí cường đại nhất phẩm tông môn mang đi. Mà cái kia tông môn, kêu phong kiếm môn. Cái gì? La Thành lại càng hoảng sợ, cái này phong kiếm môn đúng là lần trước thần tộc nói tông môn A. Ta khi đó cái gì cũng không biết, chỉ muốn nhất phẩm tông môn cường đại nhất, ở nơi này hưởng thụ được bồi dưỡng không thua với liên minh, cho nên ta gia nhập. Ta đi đi sau hiện cái kia tông môn quá mức thần bí, có đệ tử trong môn đều rất cường đại, bất quá sư huynh sư tỷ đều khiến người ta một loại đặc biệt cảm giác. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Sau đó thì sao? La Thành hỏi tới. Ở phong kiếm môn, thực lực của ta đột nhiên tăng mạnh, nhưng ta rất nhanh phát hiện một cái bí mật kinh thiên. Ban nãy cái kia tả tả ngươi nhận ra nàng là thần tộc đi, nhưng nàng trước kia là nhân loại, cùng ta đồng thời gia nhập phong kiếm môn. Niếp tiểu thiến thanh âm trở nên phi thường nghiêm túc. Cái gì? La Thành nhịn không được kêu thành tiếng, điểm này, bốn thú có chưa từng có đã nói với hắn. Ở phong kiếm môn một đoạn thời gian, chúng ta cũng sẽ bị truyền thụ một loại tư tưởng, bao trùm nhân loại trên, thành vì nhân loại chúa tể, biến thành một cái đầy đủ chủng tộc mới. Niếp tiểu thiến nói ra, tẩy não sao? Xem ra thần tộc lần này tới thế to lớn a. La Thành cảm thán một tiếng, nhịn không được hỏi, vậy sao ngươi không bị ảnh hưởng? Ta chưa nói không bị ảnh hưởng a. Lúc đó ta cũng cảm thấy nếu như có thể biến thành mạnh hơn tồn tại sẽ là nhất kiện rất tuyệt chuyện tình. Nhưng mà ta phát hiện, nếu muốn trở thành thần tộc, cần cùng một vị thần tộc làm chuyện này, đồng thời muốn tấm thân xử nữ. Niếp tiểu thiến nói đến phần sau bốn chữ, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Biến thái a, vậy sao ngươi vẫn còn ở phong kiếm môn? La Thành bị thủ đoạn này dọa sợ, vốn là cũng muốn hỏi Niếp tiểu thiến có hay không mắc lửa, nhưng nghĩ tới nàng bây giờ còn chưa biến thành thần tộc. Dĩ nhiên là không có việc gì. Ta cũng vậy khi đó mới tỉnh ngộ lại, biết phong kiếm môn dã tâm bừng bừng, có đã không đi được, phong kiếm môn đối với ta ký thác nặng mong, hơn nữa ta biết bí mật của bọn họ, nếu biểu hiện ra rời khỏi ý niệm trong đầu, vô cùng có khả năng gặp chuyện không may. Nguyên lai là như vậy, cho nên ngươi ban nãy chỉ là làm dáng một chút. Đúng vậy, may mắn là, nếu là tự thân cảnh giới càng cao, biến thành thần tộc sau thực lực càng mạnh, mà ta chính mình linh lung tâm, cho nên phong kiếm môn cũng dự định chờ ta sinh tử cảnh rồi hay nói. Nghe đến đó, La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, tức là may mắn Niếp tiểu thiến không có mất đi tấm thân xử nữ, lại là may mắn bởi vậy không có biến thành thần tộc. Nếu Niếp tiểu thiến biến thành thần tộc, La Thành còn thật không biết làm sao bây giờ. Tiểu thiến, ta cho ngươi biết, thần tộc là đứng ở nhân loại chúng ta mặt đối lập, bọn họ luôn luôn không nghĩ đem nhân loại đuổi tận giết tuyệt. La Thành nói ra. A, Niếp tiểu thiến phi thường giật mình, nàng cự tuyệt biến thành thần tộc là bởi vì chung với La Thành, cũng bởi vậy xem kỹ khởi phong kiếm môn mới cảm thấy không thích hợp, nhưng không biết sẽ có như vậy nghiêm trọng. Chính là có rất nhiều người biết được thần tộc sau, đều rất nhiệt tình, ở phong kiếm môn, đều dùng biến thành thần tộc làm quan vinh. Niếp tiểu thiến nói ra. Nghe vậy, La Thành ý thức được nghiêm trọng, nhưng lại cảm thấy khó hiểu. Biến thành thần tộc sẽ biến thành hoàn toàn bất đồng thần sắc, những người đó tại sao có thể tiếp thu? Bất đồng thần sắc? Chính là, Niếp tiểu thiến đối với La Thành nói điểm ấy biểu thị đoán chừng. La Thành ngẩn ra, sau đó lý giải đến những người đó ý nghĩ là biến thân thần tộc tình trạng tương đương với biến thành thần hồn hình thái, trong ngày thường còn là nhân loại bên ngoài. Những thứ này dã man nhân tâm thật đúng là lớn. La Thành trong lòng thầm mắng một câu, muốn hắn tiếp thu không phải nhân loại hình thái. Đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng chân vũ đại lục tình huống tương đối phức tạp, có trí khôn sinh vật nhiều lắm, thế cho nên người nơi này không có thân vì nhân loại phần độc nhất vô nhị kiêu ngạo. Bất quá như đã nói qua, đây rốt cuộc là không tốt hay là tốt, vẫn tương đối khó nói. Lại vì ma đạo, lại là thần tộc, thật là mưa gió muốn tới a, chuyện phiền toái một đống lớn. La Thành đoán giận một câu. Tiểu thiến, ngươi từ ngày mai trở đi thoát ly phong kiếm môn. Không cần lo lắng thần tộc, chồng ngươi là thần tộc khắc tinh. Chương 1014, Chí Tôn Linh Lung. Niếp tiểu thiến không thể tiếp thu muốn trở thành thần tộc mà trả giá cao, có bởi vì thân hãm phong kiếm môn, đâm lao phải theo lao, không dám rời đi. Bây giờ nghe La Thành lời này, do dự bất định, ngược lại không phải là ở không biết phong kiếm môn, là sợ cho La Thành rước lấy phiền phức. Cùng hoàng phủ đoan xung đột, Niếp tiểu thiến sớm có nghe thấy. Biết La Thành gặp phải tình cảnh cũng không an toàn, không muốn lại vì hắn gây thù hằn. La Thành, nếu không chờ một chút đi, ta đột phá sinh tử cảnh trước kia, phong kiếm môn không có đối với ta làm cái gì, tại đây đoạn trong lúc, ngươi cũng có thể có chuẩn bị. Niếp tiểu thiến nói ra, không nên không nên, một phần vạn thần tộc thay đổi chủ ý làm sao bây giờ. La Thành quan tâm nhất hay là điểm này. Niếp tiểu thiến lộ ra một cái rực rỡ dáng tươi cười. Đưa tay điểm nhẹ La Thành cái chán, khẽ cười nói, sợ ta bị người ăn. Sợ ngươi bị thần ăn. Yên tâm đi, liền chỉ có ta biết, phải song phương tự nguyện mới có thể có hiệu, cho nên ép buộc là không thể nào. Niếp tiểu thiến cho hắn một viên thuốc can thần, bất quá nghe lời này vẫn là không nguyện rời khỏi Phong Kiếm Môn. La Thành nghĩ lại vừa nghĩ, cũng không cưỡng bức đối phương, chỉ là khuyên đối phương nghĩ rõ ràng, thần tộc là phi thường đáng sợ. Vì sao ngươi một mực chắc chắn thần tộc là tà ác? Niếp Tiểu Thiến tự nhiên cảm thấy hiếu kỳ, nàng đã từng hiểu qua thần tộc, phát hiện ở Chân Vũ Đại Lục không có có bất kỳ ghi lại nào lên, đều tìm không được có quan hệ thần tộc tin tức, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng sẽ có việc này. Nhưng mà La Thành một mực chắc chắn, nói chi chuẩn xác, tựa hồ là có cái gì căn cứ. Cái này trước không nói cho ngươi, chờ ngươi ngày nào đó rời khỏi Phong Kiếm Môn rồi hay nói. La Thành cười nói, ngươi không tin ta. Niếp Tiểu Thiến gương mặt trong nháy mắt kéo lại đến, nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Không phải là, ta đây là vì ngươi suy nghĩ, nếu như ngày nào đó ngươi bị phát hiện cùng ta liên quan, nhất định sẽ bị buộc vấn, nếu như ngươi không biết, cũng sẽ không tồn tại bị bức cung. La Thành vẫn là nghĩ càng thâm nhập, tuyệt đối không hy vọng có người bởi vì hắn chịu khổ. Niếp Tiểu Thiến cái hiểu cái không, không có lại tức giận. Ngay sau đó, hai người đi qua một phen thảo luận, thu được một cái kế hoạch. Niếp Tiểu Thiến tiếp tục đợi ở Phong Kiếm Môn, chờ đợi La Thành càng cường đại hơn sau, cũng ở thành vì sinh tử cảnh trước kia rời khỏi. Vốn là Niếp Tiểu Thiến là dự định rời đi sau, đem lấy được tài nguyên bồi dưỡng đều cấp cho Phong Kiếm Môn. Bất quá La Thành trực tiếp phủ quyết cái ý nghĩ này, cho rằng thần tộc bụng dạ khó lường, không cần thiết giảng nhân tình gì. Niếp Tiểu Thiến không hiểu La Thành vì sao đúng vậy thần tộc có lớn như vậy thành kiến cùng cựu hận, nhưng vẫn là nghe lời từ hắn. Hơn nữa thông qua Niếp Tiểu Thiến, La Thành biết được Phong Kiếm Môn chỗ, rốt cục có thể phát động giải cứu mình sư phụ tính toán. Đúng rồi, Tiểu Thiến, ngươi ở đây Phong Kiếm Môn không phải là sử dụng kiếm đi. La Thành đột nhiên hỏi. Hắn nhớ tới kiếm hồn một chuyện, Niếp Tiểu Thiến thân ở Phong Kiếm Môn, không biết đối với chuyện này là hay không giải. Phong Kiếm Môn ở võ học lên chia làm kiếm tông cùng khí tông, ta thuộc về cái thứ hai, bởi vì linh lung tâm quan hệ, lấy khí phá vạn đạo. Niếp Tiểu Thiến nói ra. La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, đồng thời nghe nàng nói lợi hại như vậy, muốn đỏ sức một cái, nhìn là trí tôn tâm lợi hại, hay là linh lung tâm. Nghe được La Thành so tài đề nghị, Niếp Tiểu Thiến cầu còn không được, nàng cũng muốn biết mình và La Thành chênh lệch. Không cho phép sử dụng ngoại lực. Ngoại lực. La Thành không rõ đây là ý gì, hắn từ trước đến nay công bình, lôi đài thi đấu chưa bao giờ dùng nguyên lực cùng thú linh hồn lực. Nhưng là bây giờ, hắn nghe càng ngày càng nhiều người ta nói hắn mượn ngoại lực, điều này làm cho hắn phi thường buồn bực. Chỉ cho dùng bản thân lực lượng. Niếp Tiểu Thiến không có nhiều hơn giải thích, biểu tình trở nên chăm chú, trong tay cũng không có xuất hiện bất kỳ linh khí, nhưng cả hai tay hai quả kia La Thành cảm thấy không phù hợp nàng phong cách chiếc nhẫn trên không trung lưu lại cảnh hoa vậy sóng gợn, trên không trung nhộn nhạo. Rất nhanh, những thứ này trong suốt sóng gợn ở Niếp Tiểu Thiến quanh thân lần quẩn, đi theo nàng di động. Đến đây đi, La Thành, nhìn ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Rất hung hăng càn quậy a. La Thành trêu tức một tiếng, sắc mặt thoải mái, cầm trên tay hắc diệu kiếm, cất giữ 5 phần lực đạo, vội và đi. Đi theo hắn xuất kiếm, Niếp Tiểu Thiến cặp kia hắc bảo thạch đôi mắt phát quang tỏa sáng, trong mắt thế giới biến thành rất nhiều màu sắc không đồng nhất đường cong, xây dựng xuống vạn vật hình dáng. Cùng lúc đó, trước người của nàng sóng gợn không nhanh không chậm bắn ra, vừa vặn bắn trúng La Thành mũi kiếm. La Thành cổ tay bị đau, hắc diệu kiếm suýt nữa tuột tay. Thật là tinh diệu tuyệt luân a. La Thành kinh ngạc nói. Sóng gợn không thôi chạm vào hắc diệu kiếm phía trên đơn giản như vậy, mà là triệt để hóa giải La Thành cái này đâm một cái, đồng thời bị đánh trúng địa phương khiến cho hắc diệu kiếm biên độ sóng, cùng hắn thần hồn lực phát sinh xung đột, cái này mới tạo thành kết quả như vậy. Giản đơn mà nói, Niếp Tiểu Thiến một kích này cùng tứ lạng bạt thiên cân có hiệu quả như nhau thần kỳ. Như ngươi vậy có là xa xa không đủ a? Niếp Tiểu Thiến đứng ở tại chỗ bất động, phát ra rào rạt đắc ý thanh âm. Thật sự có tài. Liền ban nãy một kích này, La Thành có thể xác định Niếp Tiểu Thiến thực lực ở sở hữu tuyển thủ trong có thể xếp vào trước thập. Lần này ta có không lưu tình. Cái này cũng câu dẫn ra La Thành lòng háo thắng, nóng lòng muốn thử, muốn đại triển thân thủ. Lần này, La Thành dùng tới toàn lực, ngự phong xuống, thế đi to lớn phát động mạnh công. Từng đạo sóng gợn cũng là liên tục bắn ra, nhìn như lộn xộn sảng bậy, trên thực tế ở trong chứa trời đất, vô chiêu thắng hữu chiêu. La Thành kiếm thế còn không có phát động, thức mở đầu đã bị quấy rầy, chờ hắn dự định điều chỉnh thời điểm, sóng gợn cướp trước một bước, thấy rõ động tác của hắn, triệt để tan rã ý nghĩ của hắn. La Thành rất nhanh theo chủ động biến thành bị động, người đang giữa đường chúng ứng phó liên miên bất tuyệt sóng gợn. Thấy rõ tiên cơ, đảo khách thành chủ, cái này Linh Lung Tâm thật lợi hại. La Thành rốt cuộc minh bạch vì sao Niếp Tiểu Thiến sẽ như vậy tranh giành. Cho dù là hai tay song kiếm, La Thành cũng vô pháp hóa giải những thứ này sóng gợn, ngược lại cùng sóng gợn rằng coi chẳng được. Đương nhiên, đi theo La Thành xuất thủ càng ngày càng mạnh, Niếp Tiểu Thiến thả ra sóng gợn cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng, hai người luận bàn biến thành phi thường kỳ quái quá trình. Niếp Tiểu Thiến ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mà La Thành thì là bị vô số sóng gợn dây dưa, kiếm thế liên tục tăng cường, làm cho Long Cung trong kiếm khí đã đạt đến đang thịnh tình trạng. Không nghĩ tới. Đi theo thời gian, Niếp Tiểu Thiến trong lòng kinh ngạc càng ngày càng nặng, nàng động thủ trước kia, còn muốn xuống, có muốn hay không nhường, lo lắng thương tổn được La Thành lòng tự trọng. Nhưng bây giờ nàng nhận thức đến La Thành thực lực xa xa so trong tưởng tượng mạnh hơn, trước kia đánh chết Hoàng Phủ Đoan, cũng tuyệt đối là thực lực chân chính. La Thành, ngươi hay là giống như trước như vậy ưu tú, bất quá, võ đạo tâm cường đại, còn không có chân chính bắt đầu. Đi theo Niếp Tiểu Thiến lời này, nguyên bản sóng gợn trong suốt biến thành thanh sắc, ẩn chứa uy năng nâng cao một bước, tốc độ cũng càng mau. La Thành trong nháy mắt cảm thấy cật lực, song kiếm giống như rơi vào nước bùn trúng, như không ngoài suy đoán, hắn lập tức sẽ bị thua. Lão bà, cũng để cho ngươi thể hội một chút chí tôn tâm cường đại. La Thành cắn chặt răng, cảm thụ được kịch liệt khiêu động tim đập, kiếm trong tay lại trở nên sinh long hoạt hổ. Chương 1015, diệt cả nhà ngươi. Niếp Tiểu Thiến sóng gợn công kích giống là một cây sợi dây, liên tục khổn tăng cường La Thành, có mỗi lần làm sợi dây muốn khổn chặt thời điểm, La Thành cũng sẽ dây rùa. Đợi được tiếp theo, sợi dây càng ngày càng gấp, La Thành phản kháng cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, Niếp Tiểu Thiến sóng gợn màu sắc lại biến thành lam sắc, so với thanh sắc càng thêm lợi hại. Mặc dù ngay từ đầu đạt được kỳ hiệu, thiếu chút nữa để cho La Thành mất đi sức phản kháng, nhưng ở lúc mấu chốt, vẫn không thể nào áp đảo La Thành. Rốt cục, Niếp Tiểu Thiến công kích từ từ suy yếu, so với càng ngày càng mạnh thế La Thành, thắng bại đã gặp đạo lý. Niếp Tiểu Thiến thức thời dừng lại công kích, ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ, cảm giác sâu sắc đến vô lực, nguyên bản cho rằng chính mình Linh Lung Tâm sau, nàng sẽ mạnh hơn La Thành lớn. Ai biết, đây hết thể hay là nàng nghĩ quá nhiều. La Thành, ngươi cảnh giới cùng ta đều là ngũ trọng thiên, ngươi mặc dù có kiếm lực, đối với ngươi Linh Lung Tâm khắc chế tất cả võ học, ngươi vì sao còn lợi hại như vậy? Niếp Tiểu Thiến ngờ vực vô căn cứ đạo. Hiển nhiên dễ thấy, Niếp Tiểu Thiến đoán chừng La Thành có đúng hay không dối trá, mượn dùng ngoại lực. Những cái kia nói La Thành mượn dùng ngoại lực người cũng không phải đơn thuần xuất phát từ đấu kỵ mới nói hắn, mà là giống như Niếp Tiểu Thiến, nhìn ra không hợp lý địa phương, có hoài nghi cũng là bình thường. Kỳ thực ta cũng chính mình võ đạo tâm, hơn nữa còn là trí tôn tâm. La Thành nói ra. Thật. Niếp Tiểu Thiến trước mắt sáng ngời, kích động nhìn hắn. Ân. La Thành đem hắn khi còn bé cố sự cùng lần này trời xui đất khiến khôi phục trí tôn tâm đi qua giản yếu mà nói, mặc dù hắn dùng yên lặng giọng nói ra, có Niếp Tiểu Thiến biểu tình vẫn như cũ hiện đầy kinh ngạc. Xin lỗi. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Nàng nghe được Liễu Đình bước lên nguy hiểm tánh mạng luyện chế thiên đan, tư không lạc vì nàng hối hả ngược xuôi, cố phán xương không để ý phụ thân phản đối toàn lực hỗ trợ, nhưng nàng lại cũng không có làm gì. Không trách ngươi. Trước đây La Thành chúng hắc long sát, chỉ có số ít thân phận chắc Việt người biết, cho tới bây giờ, còn có rất nhiều người không biết hắn vì sao không có tham gia thí luyện, dẫn đến bị thủ tiêu tư cách. Trấn an Niếp Tiểu Thiến một hồi, La Thành mang theo nàng rời khỏi Long Cung. Cẩn thận một chút, không nên miễn cưỡng bản thân, cũng không cần sợ hãi thần tộc. La Thành nhỏ giọng nói. La Thành. Niếp Tiểu Thiến túi đầu, gương mặt tường đỏ, nhỏ giọng nói, nếu như ngươi không yên lòng lời, có thể trước căn ta. Nghe nói như thế, La Thành thật đúng là không thể trả lời ngay, do dự ánh mắt rơi vào Tiểu Thiến trên người, nàng tuy rằng ăn mặc một thân không phù hợp bản thân phong cách quần dài màu lam, nhưng sau khi thích ứng, vẫn cảm thấy có mỹ quan. Bất quá, nghĩ vậy dù sao cũng là món đại sự, vội vàng như thế có vẻ không chịu trách nhiệm, hắn muốn chờ Niếp Tiểu Thiến không có lo lắng, tâm thần thả lỏng, có thể 100% hưởng thụ. La Thành phủ sơ soạn một cái Tiểu Thiến nhắn bóng khuôn mặt, rêu rêu nói, ta cũng không nổi, ngươi gấp cái gì? Chán ghét. Niếp Tiểu Thiến tức giận dậm chân, nghĩ thầm La Thành Minh biết rõ mình có ý gì, hết lần này tới lần khác còn khi dễ như vậy nàng, quả thực không thể tha thứ. La Thành còn muốn nói cái gì nữa, đáng tiếc ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, lâu như vậy đi tới, cái kêu kêu tả tả nữ thần tộc đã trở về. Nghĩ đến người nữ nhân này đã từng là nhân loại, La Thành cảm thấy vô pháp nghiêm chỉnh với. Tiểu Thiến, ngươi không sao chứ? Tả tả cấp thiết giọng của phảng phất La Thành sẽ làm bị thương đến Niếp Tiểu Thiến. Không có việc gì, hắn là ta trước kia bằng hữu, ta đã cùng hắn nói rõ ràng. Niếp Tiểu Thiến lạnh lùng nói. Đây là đang Long Cung nói xong, không bại lộ hai người quan hệ, không cho thần tộc sản sinh đoán chừng. La Thành cũng thỏa đáng lộ ra thất vọng cùng ảo não biểu tình. Tả tả lộ ra thì ra là thế xem thường biểu tình, hiểu rõ chuyện gì xảy ra sau, địch ý tuy rằng giảm, nhưng trở nên rất khinh miệt. Vô luận ngươi là làm sao biết thần tộc, ngươi phải biết là, thần tộc là ngươi loại này hèn mọn nhân loại cần quý bái, đừng ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Tả tả nói ra, phải không? Trong mắt của ta, thần tộc chỉ là một đám dài tay dài chân quái vật, chính mình buồn cười tự đại vô tri, tự cho là mình cao nhất. La Thành không có đâm phá đối phương vốn là nhân loại cái này một chuyện, bởi vì này sẽ bại lộ hắn và Niếp Tiểu Thiến, nhưng cái này không trở ngại hắn châm trọc. Cũng không biết lời này là đâm chúng tả tả đau nhức chút, vẫn là bởi vì hắn bêu xấu thần tộc, cái này tả tả vẻ mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, cắn răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Ngươi không phục? Muốn đánh ta? Không nên quên ta là đại biểu liên minh, cũng muốn giống như ta thủ tiêu tư cách sao? La Thành thấy nàng như vậy, cảm thấy có hứng thú, cố tình biểu hiện hung hăng càng quái, muốn chọc tức một chút đối phương. Phía sau Niếp Tiểu Thiến trong lòng cười thầm, mặt ngoài thì phải làm sao cố nén. Nhảy nhót vở hài kịch, may mắn gia nhập liên minh cho rằng rất giỏi, không biết thiên ngoại hữu thiên. Tả tả ngược lại cũng không nốc, không hề động tay dự định, nhưng không cam lòng tỏ ra yếu kém châm chọc nói. La Thành nghe hắn như vậy làm thấp đi liên minh, dĩ nhiên là dùng phong kiếm môn làm quan vinh. Các ngươi không nên lãng phí thời gian, La Thành, ta hy vọng ngươi không tới tìm ta nữa, chúng ta đã không phải là người cùng một đường. Niếp Tiểu Thiến nói ra, có nghe hay không? Tả tả đắc ý nói, vì phối hợp, La Thành trên mặt lộ ra không cam lòng vẻ mặt, tiếp theo một phất ống tay áo, nên ngang mà đi. Hèn mọn nhân loại, đi tới ngoài cửa, còn có thể nghe được tả tả làm cho chán ghét thanh âm. Bất quá bởi vì là diễn kịch, cho nên La Thành không có làm sao để ý, cầm trong tay điều tra giao cho vị kia bạch thúc. Mỗi một phần điều tra kỳ thực đều là đại đồng tiểu dị, tuyển thủ yêu cầu có đầy đủ phát huy không gian, không muốn bị khán giả tâm tình ảnh hưởng. Thật dài một sấp trong vòng điều tra, cũng không có bao nhiêu giá trị. Có thể nhường cho La Thành ngoại ý muốn là, bạch thúc cư nhiên không sót một chữ xem xong rồi, từ đầu tới đuôi, đứng tốn hơn 10 phần đồng hồ, hắn cũng liền ở bên cạnh đợi lâu như vậy. Rất tỉ mỉ đây. Bạch Thúc thanh âm hơi ngoài ý muốn, phần này điều tra nói hắn chưa từng có đã gặp, mỗi một phần điều tra đều là bảng, nhóm có điều tra tuyển thủ tin tức cùng với và ở đâu tòa phủ đệ. Phải biết rằng, Bạch Thúc ủy thác nhiệm vụ thời điểm, cũng không có nói như vậy chi tiết, chỉ là để cho hắn mang một phần điều tra trở về. Là muốn có lòng biểu hiện đi. La Thành còn chưa kịp lộ ra khuôn mặt tươi cười, Bạch Thúc một câu nói để cho hắn vẻ mặt bất đắc dĩ. Hoặc là bởi vì ta có ép buộc nguyên nhân. La Thành nói ra. Cái gì nguyên nhân? Bạch Thúc nghi hoặc nhìn hắn. Tính toán một chút, còn có chuyện gì sao? La Thành không muốn nhiều lời cái gì, cũng không quan tâm đối phương thấy thế nào hắn. Bản thân gia nhập liên minh hoàn toàn là treo cái bài, làm cho liên minh bảo hộ hắn tộc nhân. Tạm thời cứ như vậy nhiều, có việc ta sẽ cho người tìm được ngươi rồi. Bạch Thúc phụng thịu, đối với hắn cái này tiêu cực thái độ không hài lòng. La Thành nhún vai, bay trở về đến võ thần đảo, dự định tính toán làm sao đi cứu tiểu kiếm tiên. Thần tộc là vì kiếm hồn mới đúng phó tiểu kiếm tiên, hôm nay cũng không biết có hay không đắc thủ, nhưng vô luận kết quả làm sao, hắn cũng phải đi một chuyến phong kiếm môn. Nhưng mà, không thể thấy Niếp Tiểu Thiến lập tức đi, bằng không thì sẽ bị hoài nghi. Kéo dài thời gian lại không sáng suốt, suy nghĩ một hồi, La Thành có một cái kế hoạch. Bất quá tính toán còn chưa kịp thi triển. La Thành liền phát hiện trong phủ bầu không khí không đúng lắm, hắn mới vừa vào cửa cảm thấy một cổ uy nghiêm, những người khác mở nghiêm túc. La Thành biết đây hết thảy đến từ đại sảnh, hầu nghi không hiểu đi vào. Vào cửa sau, hắn phát hiện chuyện gì xảy ra, Cố gia tộc trưởng đang ngồi ở đối diện ghế trên, La Thành lúc đi vào đợi, hắn ở uống trà. Cố Phán Xương cẩn thận đứng ở bên cạnh, mà ở mặt khác trên một cái ghế, ngồi một cái mỹ phụ, dung mạo cùng Cố Phán Xương có bát phần tương tự. Nếu như La Thành không có đoán sai, phụ nhân này chắc là Cố Phán Xương mẫu thân, đang dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt nhìn hắn. La Thành, mau tới đây. Cố Phán Xương hướng hắn vẫy tay, mang trên mặt vui vẻ. Thấy vậy, La Thành ý thức được cái gì, tâm hoa nộ phóng, bước nhanh về phía trước, đi tới Cố tộc trưởng thân trước, đang nghĩ ngợi làm sao mở miệng, đối phương ngược lại nói chuyện trước. Không nghĩ tới ngươi chúng Hắc Long sắt cũng chưa chết. Cố tộc trưởng giọng của tràn đầy ngoài ý muốn, tựa hồ là cảm thấy không có gia tộc hắn băng trợ, La Thành còn có thể giải độc không thể tưởng tượng. Nhưng lời này đích thực làm cho không dám khen tặng, bên cạnh phụ nhân kéo hắn một cái, sau đó khẽ cười nói, La Thành, lần đầu gặp mặt, ta là mẫu thân của Phán Xương. Thân là một trong tứ đại gia tộc tộc trưởng phu nhân, Cố phu nhân có không có gì sánh kịp tu dưỡng cùng khí độ. Thật hân hạnh gặp ngươi. La Thành lễ phép nói. Cố phu nhân liền nhe răng mỉm cười, bởi vì này lời, đúng vậy La Thành hảo cảm tăng nhiều. Nói tránh sự đi. Cố tộc trưởng không kiên nhẫn đạo. Ân, La Thành, Hoàng Phủ Đoan chết bởi tay ngươi, dẫn đến chúng ta cùng Hoàng Phủ ra hôn ước dạn nước, đồng thời bị Hoàng Phủ ra giận chó đánh mèo. Nhưng nếu là sinh tử quyết đấu, đó là cũng chuyện không có cách nào khác. Hôm nay Phán Xương không có hôn ước, cân nhắc đến hai người các ngươi quan hệ, có đúng hay không cũng phải cấp Phán Xương một cái công đạo. Cố phu nhân huyền truyền đạo. Phải, phải, là muốn có một cái công đạo. La Thành trong lòng quả thực nhạc khai liếu hoa. Cố Phán Xương xấu hổ cúi đầu, hai tay nắm thật chặt góc áo, trong lòng không nói ra được khẩn trương cùng vui vẻ. Ngươi bây giờ tiến nhập liên minh, coi như là cùng nhà của ta Phán Xương môn đăng hộ đối, bất quá như đã nói qua, ngươi giã thái không phụ trách, cùng nhiều nữ nhân như vậy có quan hệ, bất quá lẳng lơ là nam nhân bệnh trùng, ta không trách ngươi, nhưng nếu như ngươi cùng Phán Xương cùng nhau, cũng không thể còn như vậy. Cố phu nhân lại nói. La Thành đột nhiên phát hiện cái này cố phu nhân không giống bề ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, nói giống như là thủ đoạn mềm dẻo, đâm mọi người không mang theo huyết, cũng không cứ gọi ra đau. Không thể như vậy là loại nào. La Thành trần chờ không biết, nghĩ thầm nàng nói có đúng không có thể tìm thêm những nữ nhân khác, hay là trực tiếp cùng Liễu Đỉnh các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nếu như là thứ hai, trăm triệu không thể đáp ứng, hắn len lén hướng cô Phán Xương nhìn sang, phát hiện thứ hai biểu tình cùng nàng không sai biệt lắm. Đương nhiên là cùng những cái kia không đứng đắn nữ nhân đoạn tuyệt quan hệ, còn có thể như vậy. Có muốn hay không ta để cho Phán Xương làm cho người thiếp? Cố tộc trưởng bất mãn nói. Ngươi a, đừng như vậy xung động. Cố phu nhân khuyên chồng mình hắn một câu, nhưng không có phủ định, đúng là muốn La Thành đoạn tuyệt cùng Liễu Đỉnh quan hệ. Phụ thân. Cố Phán Xương biết cái này chạm đến La Thành điểm mấu chốt, vội vàng kháng nghị, nàng trước khi tới là không biết chuyện. Câm miệng, có phần của ngươi nói chuyện sao? Cố tộc trưởng vũ bàn lên, trợn to hai mắt nhìn La Thành. Ta đã đáp ứng ngươi cùng Phán Xương, hiện tại ngươi muốn thế nào? Nếu như ta không đáp ứng đây. La Thành hít mắt, bất động thanh sắc hỏi. Vậy ngươi tốt nhất không nên sẽ cùng Phán Xương có bất kỳ liên quan, bằng không thì ta đem liên hợp Hoàng Phủ Đoan diệt cả nhà ngươi, chỉ dựa vào một cái liên minh là không ngăn nổi. Chương 1016, cao thủ tịch mịch. Cố tộc trưởng thực lực tuyệt đối ở sinh tử cảnh trên, đi theo một tiếng này la dậy. Trong đại sảnh sở hữu một chế độ dùng trong nhà đều giãn nước, bước người khí thế hướng phía La Thành trước mặt đánh tới. Nhưng mà, chính mình trí tôn tâm La Thành hoàn toàn không bị ảnh hưởng, từ khi trí tôn tâm khôi phục sau, trước khí thế phương diện không thua bất luận kẻ nào. Đồng thời cố tộc trưởng câu kia không đứng đắn nữ nhân cũng chọc giận đến La Thành, nguyên bản trong lòng mừng rỡ không còn sót lại chút gì. Xem ra cố tộc trưởng cho là ta hay là bé nhỏ không đáng kể tiểu tử nghèo, như thế cưỡng bức ta, cho là mình ở vào ưu thế tuyệt đối sao? La Thành lạnh như băng nói. Cố tộc trưởng không có trả lời, chỉ là kêu lên một tiếng, ánh mắt để lộ ra chẳng lẽ không đúng, ý tứ. Tốt, ta La Thành ghét nhất người khác cầm người nhà uy hiếp, dù cho ngươi là cố Phán Xương phụ thân. La Thành vừa nói, một bên động viên xuống Long Cung bốn thú. Rất nhanh, La Thành trên người tản mát ra mênh mông hùng hậu kinh người khí thế, ở sau lưng của hắn, phân đừng xuất hiện bốn thú đồ đằng, phân biệt dùng màu sắc bất đồng cấu thành. La Thành cả người nhìn qua cũng phát hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất, thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn Cố tộc trưởng. Rất hiển nhiên, Cố tộc trưởng phản ứng đầy đủ nói rõ trong lòng kinh hãi, không biết rắc lui về phía sau ba bước, đụng tới cái ghế mới dừng lại, một đôi mắt hổ trợn to, tràn đầy vẻ sợ hãi quan hệ thân mật chấm hoan. Chỉ là một cái thanh long, là có thể toàn thắng xá bà, hôm nay bốn thú tất cả, Cố tộc trưởng thì như thế nào có thể chống lại? Cố tộc trưởng, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta và Cố Phán Xương cũng sẽ không tách ra, nếu ngươi muốn bắt tộc nhân ta bức bách, ta đây cũng không tiếc ngọc thạch câu phần, có thể cuối cùng ta thất bại thảm hại, nhưng ta bảo đảm để cho ngươi Cố gia mất đi tứ đại gia tộc địa vị. Không tin, ngươi có thể thử xem. Nói xong một câu cuối cùng, La Thành hướng Cố Phán Xương vươn tay. Cố Phán Xương do dự một hồi, đứng dậy, theo La Thành ly khai đại sảnh. Làm bốn thú cưỡng bức sau khi biến mất, Cố tộc trưởng mới thả lỏng dưới một chút sức lực, chẳng biết lúc nào, cái trán đã đầy mồ hôi lạnh. Thật là tuổi còn trẻ khí thịnh a. Cố phu nhân cảm thán nói, theo giọng nói nghe không ra lúc này là giống cái gì tâm tình. Cùng cha hắn một cái đức hạnh. Cái này Cố tộc trưởng thầm mắng một tiếng, thập phần tức giận, không những ở La Thành trước mặt ngã xuống té ngã, liền nữ nhi đều không đứng ở đã biết vừa. Ngươi không có thật muốn đi động hắn tộc nhân đi. Cố phu nhân hỏi. Ta nếu như làm như vậy, Phán Xương còn không phải hận chết ta. Hơn nữa cái này La Thành phe cánh đã thành, lực lượng to lớn, đã là Bắc Thương vực mỗi bên cái thế lực không thể khinh thị. Nói được một nửa, Cố tộc trưởng nghĩ đến La Thành bàn này uy hiếp thời điểm vẻ mặt, lòng còn sợ hãi, cảm thán nói, mấu chốt nhất là, dùng ta lý giải, cái này là người điên, thật đi đối phó chúng ta, vậy cũng được không bù mất. Không nghĩ tới đường đường Cố gia tộc trưởng cũng có không đối phó được người, còn bị cướp đi nữ nhi. Cố phu nhân bỗng nhiên nở nụ cười, mở một cái vui đùa. Hừ! Cố tộc trưởng không muốn nhiều lời, một phất ống tay áo, mang theo bản thân phu nhân rời khỏi, về phần lần này làm ai, tự nhiên cũng là không giải quyết được gì. Cùng lúc đó, Niếp Tiểu Thiến chỗ phủ đệ, Tả Tả xuất kỳ ra khỏi phòng, nhưng bất đồng những người khác cùng nàng chào hỏi, không nói lời nào bay đi. Chưa từng có gặp qua như vậy kiêu căng người. Có người nhỏ giọng oán giận. Hèn mọn nhân loại. Không trung Tả Tả nhỉ non một câu, bay thẳng ra Thiên Mã Thành, đi tới không người sơn lâm vùng trời, cuối cùng rơi vào một chỗ khí thế to lớn nghìn trượng thác nước chúng. Thánh Vương. Tả Tả mặt thành kính, cung kính quỳ trên mặt đất, mặt hướng xuống thác nước phương diện kêu một tiếng. Là Tả Tả A, có chuyện gì không? Một cái trầm thấp giàu có từ tính thanh âm theo thác nước phía sau vang lên, tiếp theo nhìn thấy một cái lộ nửa người trên thần tộc vạch nước xuất ra, lăng không phi hành. Cùng La Thành gặp qua thần tộc bất đồng, cái này thần tộc ngoại trừ khiến người ta cảm giác cường đại hơn, bên ngoài cũng có biến hóa vi diệu, vẫn như cũ dài tay dài chân, nhưng muốn càng đều đều, nhất là cơ thể hình dáng rõ ràng nửa người trên, không có một chút xẻo lồi. Phát sắc cũng cùng phổ thông thần tộc phát sắc bất đồng. Là màu vàng kim, cộng thêm một cái đao tức thật dài mặt trái xoan, ngược lại có vài phần đặc biệt mỹ quan. Thánh Vương, ngươi để cho ta quan tâm Niếp Tiểu Thiến nhất cử nhất động, hôm nay có tình huống. Tả Tả nói ra. Nói. Hôm nay có một cái kêu La Thành người tìm đến Niếp Tiểu Thiến, đồng thời đem ta chi khai, ở gian phòng hàn huyên nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Cuối cùng căn cứ Niếp Tiểu Thiến lời nói, đã cùng cái này La Thành nói rõ ràng. Sau này hai người không có liên hệ, hai người trước kia là ở một cái thế lực lớn lên, là tối trọng yếu là, cái này La Thành còn biết thần tộc chuyện, liếc mắt nhận ra thân phận của ta. Tả Tả đem mình nhìn thấy tình huống cùng đoán rằng trải vớt sợi rõ ràng, trật tự rõ ràng nói ra. Không trung vị kia thần tộc thật lâu không nói, nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì. Giết hắn. Tả Tả kiên trì đợi thời điểm, hắn đột nhiên mở miệng. Không thành vấn đề. Tả Tả đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo kích động dị thường tiếp nhận nhiệm vụ này, hiển nhiên sớm đúng vậy La Thành cảm thấy không nhịn được. Sau đó, cái này tóc vàng thần tộc chưa có trở về thác nước, trái lại trên không trung biến thành một cái tuấn giật nhân loại nam tử, động tác ưu nhã mặc vào áo bào trắng, mặt hướng xuống Thiên Mã Thành phương hướng biến mất ở tại chỗ. Tả Tả lúc này mới đứng dậy, đang đằng sát khí bay đến không trung. Đúng vậy đây hết thảy, La Thành hồn nhiên không biết. Đang cùng Cố Phán Xương cùng nơi, vốn là muốn trấn an dưới thứ hai đích tình tự. Không nghĩ tới Cố Phán Xương so với hắn còn hổ thẹn, liên tục hướng hắn nói xin lỗi, biểu thị không biết người nhà sẽ có như vậy quá phận yêu cầu. Nghe được Cố Phán Xương dùng quá phận yêu cầu để diễn tả, La Thành trong lòng vui vẻ, biết nàng đã tiếp thu Liễu Đỉnh cùng Cố Phán Xương. Đương nhiên, biểu hiện ra hắn biểu thị bất đắc dĩ trách Cố Phán Xương, là bản thân hoa tâm mới đưa đến như vậy. Bất quá nói đi nói lại thì, thẳng nếu không phải là mình hoa tâm, hai người cũng không có khả năng cùng một chỗ. Nói đến hoa tâm, La Thành đã không hề phủ nhận điểm ấy, mặc dù hắn cự tuyệt qua rất nhiều nữ nhân nói thích, nhưng gặp phải ngưỡng mộ trong lòng cùng nữ nhân ưu tú, hắn vẫn là chống cự không được. Trước đây La Thành không chỉ một lần nói qua muốn xứng đáng Liễu Đình, xứng đáng hôn ước, được không làm chứng minh hắn làm không được. Nhưng là lại chứng minh La Thành cho tới nay cho rằng lý luận, một người là dạng gì tử, không lấy quyết tại ở trong đầu bản thân tưởng tượng, mà là quanh năm suốt tháng việc làm cùng với ngôn hành cử chỉ, những thứ này mới là đắp nặn một cái chân chính người. Đúng rồi, trận chung kết thời gian đi ra, 3 ngày sau. Cố Phán Xương nói ra, La Thành đã biết điểm ấy, hắn dầu gì cũng là liên minh một thành viên, sớm biết tin tức cũng là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc không thể dự thi a. La Thành cười nói, hiện tại những cái kia tuyển thủ ai là của ngươi đối thủ? Ngươi đi tới khi dễ người sao? Cố Phán Xương đã biết hắn trí tôn tâm cùng với thực lực chân chính, cảm thấy nếu như không có sinh tử cảnh thực lực, ai cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Lời này ta thích nghe, nhưng mà buồn chán a, thảo nào đều nói cường giả đều là tịch mịch. La Thành mặt trêu tức cùng cảm thán nói. Bên cạnh Cố Phán Xương đảo cặp mắt trắng dã, biểu thị chịu không nổi hắn. Chương 1017, ai bị tẩy não? Buổi tối, La Thành ngồi ở trong sân thừa lương, tâm tình có chút buồn bực, nguyên nhân là liên minh cho hắn cắt cử nhiệm vụ mới, phụ trách tiếp đãi từ trung vực đến khách quý. Tân sinh võ thần là Bắc Thương vực Tam Đại Liên minh liên hợp tổ chức một hồi việc trọng đại, khiến cho cái khác địa vực thế lực quan tâm, Thiên Mã Thành đã có thể nhìn thấy theo cái khác địa vực đến người. Mà ngày mai phải tới người, thân phận không tầm thường, ở trung vực có tuyệt đối địa vị, liên minh không dám chậm trễ. La Thành tuyệt đối thật không ngờ liên minh còn muốn làm chuyện như vậy, cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời, tự nhiên rất không tình nguyện. Tiếp đãi người khác, thái độ nhất định phải nhiệt tình khách khí. Nếu như đụng tới khó dây dưa người, còn có thể bị khinh bỉ, mà La Thành đoán chừng tính tình của mình có thể hay không chịu được. Bất quá, theo cái khác quan điểm mà nói, có thể cùng trung vực thế lực có điều giao tập, La Thành trong lòng vẫn là rất mong đợi. Đột nhiên, La Thành thần thức bắt được có nhỏ bé không khí ba động, tiếp theo đưa ngón tay giữa ra cùng ngón trỏ, tinh chuẩn không có lầm kẹp lấy một quả phi đao. Đao phong bôi lên xuống kịch độc, La Thành biểu tình ngưng trọng. Thần thức tra xét đến có một đạo khí tức nhanh chóng bỏ chạy. Ấu chỉ. La Thành xem thường cười cười, âm thầm đánh lén người rõ ràng là muốn dẫn xà xuất động, lại dùng như vậy không quang minh thủ đoạn, hắn đều cảm giác mình chỉ số thông minh bị người khinh thị. Bất quá, La Thành ngược muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy. Hắn tiến nhập Long Cung, chút nào không đấu vết hướng phía người nọ đuổi theo. Không có mắc lừa sao? Hay là nói không có can đảm? Người xuất thủ là Tả Tả, nàng nhận được nhiệm vụ sau, luôn luôn đều muốn xuống muốn giết rơi La Thành, nhưng võ thần đảo người trên nhiều ánh mắt, không thích hợp động thủ, liền muốn ra dẫn xà xuất động phương pháp. Nhưng mà nàng chạy ra Thiên Mã Thành, cũng không thấy phía sau có người đuổi theo, không khỏi cảm thấy nhục chí. Xem ra thật là đánh giá cao hắn, bất quá cũng đúng, dù sao cũng là nhân loại, tồn tại yếu đuối chỗ thiếu hụt. Tả Tả lẩm bẩm, nghĩ kế tiếp phải làm sao? Ta không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại thì bản thân chạy đi tìm cái chết. Đột nhiên, La Thành thanh âm xuất hiện ở sau lưng nàng. Tả Tả không thể tin tưởng xoay người sang chỗ khác, quả nhiên nhìn thấy La Thành chẳng biết lúc nào đứng ở bản thân phía sau, chính cười híp mắt nhìn nàng. Chỉ sợ ngươi không đến. Tả Tả đầu tiên là ngẩn ra, sau đó mừng rỡ không thôi, thập phần ngu muội rút kiếm xuất kích. Nói nàng ngu muội. Là bởi vì nàng không có phải biết La Thành là thế nào xuất hiện liền dám động thủ, hơn nữa có hoàng phủ đoan vết xe đổ, còn không biết sống chết chạy đi tìm cái chết. La Thành dễ dàng tránh thoát nàng kiếm phong, trên mặt tiếu ý càng đậm. Không nên đắc ý, có đúng hay không cảm thấy tạo hóa cảnh đều bắt không được, ta cũng không có khả năng giết chết ngươi. Ta đây đến nói cho ngươi biết, ngoại lực cuối cùng không thuộc về mình, chỉ có kẻ đáng thương mới mượn ngoại lực cáo mượn oai hùng. Tả Tả một kiếm thất bại. Ngược lại cũng không đổi, trái lại lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó, nàng đem trên người áo ngoài cởi, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng da thịt. Đánh không thắng cũng không cần cởi quần áo a. La Thành dở khóc dở cười, không rõ nàng muốn làm cái gì. Ngươi tiếp tục cười đi. Tả Tả bên trong mặc một bộ rộng thùng thình nội y ỉa, nhìn qua phi thường kỳ quái, nhưng vào lúc này, nàng thân thể bắt đầu biến hóa, vài giây không đến, dùng một cái thần tộc hình thái xuất hiện ở La Thành trước mặt. Món đó rộng thùng thình nội y thoáng cái trở nên vô cùng vừa người, rõ ràng cho thấy cố ý chuẩn bị. Tuyệt vọng đi. Nương theo lời này, bên trái trong tay trái xuất hiện một cái vòng tay, phía trên nạm có màu sắc bất đồng bảo thạch, lúc này đang ở tỏa sáng. Ở quá trình này chúng, La Thành phát giác được hai người vị trí không gian bị cắt đứt, cùng Long Cung liên hệ cũng biến thành yếu kém. Ngươi thật đã cho ta sẽ không có chút nào chuẩn bị đi tìm cái chết sao. Tay này vòng tay chính là thần tộc kỹ thuật, xa không phải là ngươi này nhân loại linh khí sư có thể chế tạo ra đến, đặc biệt khắc chế thủ đoạn của ngươi, so thiên mã trận còn lợi hại hơn. Biến thân thần tộc sau, Tả Tả thanh âm có chỗ bất đồng, có một loại đặc biệt từ tính. Sau khi nói xong, Tả Tả dương dương đắc ý nhìn La Thành, không kịp chờ đợi muốn gặp được La Thành thất kinh vẻ mặt. Có thể nhường cho nàng ngoại ý muốn là, La Thành sắc mặt như thường, không những không có chút nào ý sợ hãi, trái lại nhìn ánh mắt của nàng nhiều hơn một phần trêu tức cùng xem thường. Hắn nhất định là đang hư trương thanh thế. Tả Tả phi thường khẳng định nghĩ đến, bị đoạn tuyệt ngoại lực, La Thành phàm nhân chi thân thể, thế nào lại là đối thủ của nàng. Ngươi tựa hồ lầm tình hình, lại không phải nói ngươi tay này vòng tay có hiệu quả hay không, chỉ bằng vào thực lực của ta, đều không phải là ngươi có thể giải quyết. La Thành nói ra, đây là lớn lời nói thật, Tả Tả so với hắn trước kia gặp phải ba cái thần tộc yếu nhược rất nhiều, sau khi biến thân, cũng liền vượt qua thần hồn cảnh một chút, cách sinh tử cảnh còn có như vậy một tia chênh lệch. Đương nhiên, thực lực như vậy ở thần hồn cảnh bên trong, đây tuyệt đối là vô địch, cũng khó trách Tả Tả sẽ tự tin như vậy. Nói khoác mà không biết ngượng, để cho ngươi thấy được chí cao vô thượng thần uy. Cùng lần trước nhìn thấy thần tộc như vậy, bên trái trong tay trái linh kiếm xuất hiện một cái lại một cái vòng sáng, còn cuốn thân kiếm, đi theo một kiếm chém ra, vòng sáng đi theo kiếm mang xuất ra, mang theo không có gì sánh kịp lực lượng. Ngu ngốc! La Thành cảm thấy thần tộc đem nữ nhân này tẩy não quá dứt khoát, thế cho nên mù quáng tự đại, đã có rất nhiều người bởi vì này điểm chết ở trên tay hắn. Hít sâu một hơi, La Thành đem tất cả lực lượng truyền thụ đến Hắc Diệu kiếm, vội và đi, cùng đối phương cứng đối cứng. Ngay từ đầu, La Thành ăn áng huy, cái này cũng là chuyện đương nhiên chuyện tình, hắn chí tôn tâm bắt đầu nhảy lên. Đối với điểm ấy, Tả Tả cũng không biết, nhìn thấy bản thân chiếm được thượng phong, vương tin La Thành là đang hư trương thanh thế, tâm thần đại định, cũng biến thành càng hung hăng càng quái. Đây là mất đi ngoại lực ngươi sao? Thật là đủ yếu a, phải không? La Thành không có cùng nàng rong dài, điều chỉnh tình trạng, lần thứ hai xuất kiếm. Tự tìm đường chết. Tả Tả lần này giọng nói đã trở nên cuồng vọng, kiếm thế cùng nơi, vòng sáng cùng kiếm mang liên miên bất tuyệt công hướng La Thành. Dùng La Thành ban nãy biểu hiện, đối mặt cái này sóng khí thế to lớn thế tiến công, tất nhiên sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục tình cảnh. Đối với điểm này, Tả Tả rất có tự tin. Chính là, La Thành trái lại càng đánh càng hăng, cầm trong tay song kiếm, kiếm thế càng ngày càng hung mãnh, cương phong tùy theo dựng lên, bắt đầu nghịch chuyển thế cục. Mới vừa rồi là đang cố ý tỏ ra yếu kém sao. Tả Tả sẽ cho là như vậy cũng bình thường, nhưng nàng không cảm thấy có cái gì cật lực, bởi vì bây giờ La Thành cũng không có quá mức cường thế, cho rằng tất cả còn ở trong lòng bàn tay. Cái ý nghĩ này ở 10 phút sau mới có thay đổi, Tả Tả biết bản thân vô luận như thế nào tăng cường lực lượng, đều không để ép được La Thành. Đi theo thời gian chuyển rời, La Thành biểu hiện đã bắt đầu siêu việt thần hồn cảnh. Tả Tả phát hiện hết thảy đều ở không khống chế được, La Thành thế tiến công đã bắt đầu hướng nàng tới gần. Không thể nào, hèn mọn nhân loại làm sao có thể có như vậy thực lực. Tả Tả không có cố ý đến lời này có bệnh câu, nhân loại không phải là không có cường giả. Nói đúng ra, nàng không nghĩ tới một cái thần hồn cảnh nhân loại có thể cùng nàng chống lại. Có sự thật chính là như vậy, làm Tả Tả ý thức được nguy cơ thời điểm, hết thảy đều xong. Ngươi xong. La Thành sẽ rách nàng phòng ngự, để cho cái này thần tộc biến thành mặc cho người làm thịt thịt con gà sau, trêu tức một tiếng, sau đó ba ba ba xuất kiếm. Cũng không lâu lắm, bởi vì thương thế quá nặng, Tả Tả cư nhiên bị đánh trở lại nhân loại hình thái. Làm sao có thể? La Thành cái này cảm thấy ngoài ý muốn, hắn vốn cho là nhân loại mới là ngụy trang, bây giờ nhìn lại, những thứ này do nhân loại biến thành thần tộc người, còn là nhân loại. Ngay sau đó, hắn cầm lấy Tả Tả tóc, khiến cho nàng tiến nhập Long Cung. Đây là đâu? Lệnh thể đầy thương tích Tả Tả tê liệt trên đất, mờ mịt nhìn xung quanh. Tại đây ngắn trong quá trình, thương thế của nàng nhanh chóng khôi phục. Đây không phải là ngươi phải quan tâm. La Thành ngồi chồm hổm ở trước mặt của nàng, lấy tay nắm tinh xảo cằm, cười lạnh nói, nếu không muốn chết, trả lời ta. Phi. Lời còn chưa nói hết, phản ứng kịp Tả Tả trực tiếp nhất khẩu thủy thổ ở La Thành trên mặt, kiên quyết đạo, đừng hy vọng ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì. Rất có cốt khí đây. La Thành cười lạnh một tiếng, hướng cách đó không xa thị kiếm vây tay. Thị kiếm không những tinh thông dược lý, hơn nữa đang ép cung cấp phương diện rất có tâm đắc. Trước đây La Thành nghe hắn nói qua, hiện tại ngược lại có cơ hội tận mắt nhìn. Bất quá rất nhanh, La Thành phát hiện thị kiếm ép hỏi phương pháp quả thực xứng đáng tàn khốc, để cho Tả Tả phát ra các loại kêu rên, lại đang còn dư lại cuối cùng một chút sức lực thời điểm đem nàng cứu trở về đến. Nhưng mà, Tả Tả cắn chặt răng, dám cũng không nói gì nửa cái chữ. Yên tâm đi, cho ta một ngày thời gian, ta sẽ cho nàng nói. Thị kiếm hướng La Thành bảo đảm. Nghiêm hình bức cung, ngoại trừ tàn phá thân thể, còn có tâm lý, điều này cần một cái quá trình. La Thành gật đầu, có ở trong lòng có chút không xác thực tin, ngược lại không phải là đoán chừng thị kiếm, mà là hắn cảm thấy giống Tả Tả như vậy bị tẩy não qua người, nếu muốn hỏi ra cái gì, phi thường khó khăn. Khá tốt, La Thành cũng không phải thật muốn biết cái gì, hắn muốn hỏi phong kiếm môn chô đã theo Niếp Tiểu Thiến nơi đó hiểu được. Nhưng hắn không thể để cho thần tộc biết đây là Niếp Tiểu Thiến nói cho hắn biết. Cho nên hắn vốn là dự định đánh lén cái kia Tả Tả, đem nàng bắt lại, để cho thần tộc cho là nàng tiết lộ tin tức. Hôm nay người đã bắt lại, nàng nói hay không không sao cả, dù sao hắn hiện tại đi phong kiếm môn, thần tộc cũng sẽ không đoán chừng Niếp Tiểu Thiến. Được rồi, tiễn nàng đoạn đường đi. La Thành cảm thấy không sai biệt lắm thời điểm, định đem nàng làm thành thần đan. Hèn mọn nhân loại. Ngươi cho là giết ta sẽ kết thúc đây hết thể sao? Vô dụng, thần quyền cao nhất, không thể địch nổi. Tả Tả không sợ hãi, trái lại dùng một loại làm cho động dung kiên định nói ra. Bị tẩy não kẻ đáng thương. La Thành nói ra. Tới cùng ai đáng thương? Ngươi buồn cười đem thần tộc coi là cựu địch, đây cũng là vì sao? Chỉ là bởi vì thân là nhân loại tự ti sao? Tả Tả nói ra. Ân. La Thành vốn là xem thường một mặt. Hữu dụng nghịch hướng tư duy suy nghĩ một chút, phát hiện một cái phi thường kinh khủng địa phương. Hắn đúng vậy, thần tộc cừu hận hoàn toàn là bởi vì bốn thú cùng Long Cung, nếu liên quan tới vương cố sự cũng là một loại tẩy não, song phương không có ai đúng ai sai, có thể chỉ là bởi vì bất đồng đội hình. Cái ý nghĩ này dọa La Thành giật mình, bất quá khá tốt, nghĩ đến thần tộc thanh kiếm luyện chế thành kiếm hồn, rồi hướng phó tiểu kiếm tiên, vẫn cùng ma đạo cấu kết, từ nơi này chút đến xem. Không nói bốn thú những cái kia cố sự, hắn và thần tộc cũng là không chết không thôi. Chết đi. La Thành quyết định tự mình động thủ, dùng hắc rượu kiếm cắt vỡ Tả Tả yết hầu, sạch sẽ lưu loát, thậm chí không để cho máu chảy trên đất. Bước tiếp theo, có thể đi phong kiếm môn. Chương 1018, trận chung kết sắp tới. Ngày hôm sau, La Thành giả bộ làm cái gì sự tình cũng không có phát sinh qua xuất môn. Trong lòng kế hoạch trận chung kết kết thúc liền đi phong kiếm môn xông vào một lần. Trận chung kết mặc dù là thế nhân chú mục chính là việc trọng đại, nhưng thực chỉ tiến hành một ngày, trong ngày tuyển ra trước 10 tên. Nói cách khác, La Thành ngày kia có thể xuất phát. Bằng vào Long Cung cùng bốn thú, La Thành phi thường tự tin, cho rằng vấn đề không lớn. Về phần Tả Tả, sở dĩ không có đem nàng luyện chế thần đan, nguyên nhân là giá trị không lớn. Cho dùng qua lợi hại hơn thần đan La Thành mang đến không được bao nhiêu để thăng. Nghe nói từ nơi này thẳng tuốt bay về phía trước, có thể đến trung vực, bất quá cần mấy năm thời gian. Lúc này La Thành đứng ở Thiên Mã Thành ngoại một tòa dốc đứng trên ngọn núi, nhìn phương xa, thẳng đến hoang dã phần cuối. Cư nhiên không có tuân thủ thời gian, thật để cho người thất vọng a. La Thành trên mặt buộc lộ một tia không nhịn được, liên minh nói cho hắn biết. Đại biểu trung vực người sẽ ở vào lúc giữa chưa đi tới nơi này, mà hắn phải làm là mang theo những người này ở đây Thiên Mã Thành đặt chân. Nhưng mà, La Thành ghét nhất không tuân thủ thời cùng thất ước người, bản thân tuy rằng không phải là nhất ngôn cửu đỉnh người, nhưng vẫn là rất giảng uy tín. Lại qua một canh giờ, La Thành theo trong nhập định tỉnh lại, mở hai mắt ra, trước mắt vẫn như cũ không có gì người. Ha ha! La Thành Từ cười nhạo cười, hắn đợi lâu một canh giờ, đã là rất không chuyện dễ dàng, cho nên hắn rất dứt khoát trở lại võ thần đảo, cũng không có đi tìm Bạch Thúc nói rõ tình huống. Lúc này, Quan Thục Nam bọn người đang ở làm ngày mai làm chuẩn bị, những người này xoa tay, tức là khẩn trương, lại là chờ mong ta mới sẽ không bị nữ hải tử khi dễ đây. La Thành, theo ta luyện kiếm đi. Quan Thục Nam nói với hắn. Có thể a. Nhàn rỗi không chuyện gì, La Thành đương nhiên cam tâm tình nguyện, huống hồ Quan Thục Nam không chỉ có là bạn hắn, cũng là khả kính đối thủ, kiếm đạo tạo nghệ ở người hắn quen biết chúng tuyệt đối cầm cờ đi trước. Hoàng hôn thời điểm, La Thành trước kia chỗ ở trên ngọn núi rốt cục có người xuất hiện, hơn nữa còn là một chi đại đội ngũ, khí phái khác thường, các loại hoa lệ phi hành linh khí đoạt mắt người cầu. Những người này đứng ở trên ngọn núi vô ích, yên tĩnh chờ đợi cái gì? Làm phát hiện ngọn núi không có động tĩnh gì thời, mọi người lộ xẻ ra ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên. Là nơi này sao? Người nói chuyện là vị mặc áo giáp trung niên nam tử, cao to uy vũ, một cái không giận mà uy gương mặt của, cằm để lại đẹp nghiêm, đen thủi tỏa sáng. Hắn cái này lời mới vừa dứt, bên cạnh liền có một người bước nhanh về phía trước, trong tay cầm một cái thuộc gia chế thành địa đồ. Đầu tiên là nhìn một chút ngọn núi, vừa liếc nhìn địa đồ, nói ra, xác định là như vậy. Nghe vậy, trung niên nam tử im lặng không nói, trong mắt xẹt qua một tia bất mãn. Ủa sao không có ai vậy? Một cái nam tử tuấn mỹ đi lên trước đến, có nhiều hứng thú nhìn thoáng qua ngọn núi, không phải là bởi vì chúng ta đến chậm, người khác không đợi đi. Lời nói này tràn ngập nghiền ngẫm, phảng phất sự tình không có như vậy phát triển, chỉ sợ bọn họ tới chậm, nơi này vẫn như cũ sẽ có người. Vào thành. Trung niên nhân không muốn nhiều lời cái gì, phất phất tay, trùng trùng điệp điệp đội ngũ bay qua ngọn núi, đi thẳng đến Thiên Mã Thành. Thật biết điều. Nam tử tuấn Mỹ lẩm bẩm một câu, bay đến bên cạnh một cái to lớn hai tầng tiệu tử trong. Bên trong tiệu mặt ngồi rất nhiều tuổi trẻ nam nữ, đều hồ nghi nhìn bay tới nam tử. Bên trong tiệu mặt ngồi chừng 11 cái người, đều hoàn toàn không hiện chen chúc, mỗi người đều có chính mình thư thích chỗ ngồi, trong tay còn có rượu ngon món ngon đợi hưởng dụng. Thiếu phi, tình huống gì? Câu hỏi chính là vị nữ tử, lười biếng ngồi ở mềm ghế, hận không thể cả người rơi vào đi vào, nhưng coi như thế, như trước làm cho cảm thấy yêu mị, bởi vì nàng có đẹp khuôn mặt cùng nóng nảy vóc người, hơn nữa nửa người trên chỉ bộ ngực ăn mặc thuộc da màu lửa đỏ nhuyễn giáp, lộ ra dịu dàng nắm chặt eo thon nhỏ, tự nhiên miễn không đến thon dài đại chiến. Vốn là tiếp đón người của chúng ta không có ở đây, khẳng định là bởi vì ngươi ham chơi làm lỡ thời gian, kết quả đến muộn, phụ thân rất không cao hứng. Tên là Tiếu Phong nam tử nói ra. Lời vừa nói ra, trong tiệu một mảnh ô lên, vô luận nam nữ, đều biểu hiện ra không thể tưởng tượng. Đem mình coi như khách quý người, là không cách nào tiếp thu hành động như vậy. Thật là thật lớn kiêu căng. Đem mình làm cái gì? Đúng vậy, lần trước ta đi Tây Vực, trên đường linh quang lóe lên, tại chỗ bế quan 3 ngày, làm đến thời điểm, nên người đón ta vẫn như cũ lễ độ cung kính chờ. Không có nhận được tin tức liền rời đi, thật là không coi ai ra gì. Những người này tức giận đoán giận lên, cho là mình bị mạo phạm cùng không tuân theo nặng, về phần mình muộn việc này, hoàn toàn không có chăm chú tự hỏi. Cứ nhiên chọc cho phụ thân không tức giận, ta cũng muốn nhìn cái này liên minh người có thật lợi hại. Lười biếng nữ tử dáng dấp bất biến, có ánh mắt thoáng cái sắc bén, giọng nói tràn đầy bất thiện. Về phần La Thành, chính thành thơi bồi Quan Thục Nam luyện kiếm. Có rất tiến bộ lớn a. Một phen giao thủ xuống tới, La Thành tán thưởng nói. Quan Thục Nam lại không cảm thấy vui vẻ, trái lại dùng một loại không rõ ánh mắt nhìn hắn. Còn nhớ lần trước hai người luận bàn, vẫn là không phân thượng dưới, trên lệch xa không giống như bây giờ hoàn toàn do La Thành chúa tể. Có sự thật là La Thành đạt được tiểu kiếm tiên mang tới hoàn chỉnh bản ngự phong kiếm quyết sau, kiếm đạo tạo nghệ rất là tinh tiến, chỉ là bởi vì trí tôn tâm quá mức cấp nhãn, thế cho nên chính hắn đều quên điểm ấy. Ngày mai nỗ lực, tranh thủ biến thành tân sinh võ thần. La Thành nói ra, mượn ngươi chúc lành, đúng rồi, ngày hôm qua Cố Phán Xương phụ mẫu tới tìm ngươi là chuyện gì xảy ra. Ngươi bây giờ làm sao cũng muốn đúng vậy hữu mộng có cái bàn giao. Cái kia cái gì? Ta còn nhớ liên minh còn có việc, đi trước một bước. La Thành không muốn nghe nàng rong dài, hiện tại nàng sở hữu nữ nhân đều ở Thiên Mã Thành, là hắn nhất phiền não, cộng thêm giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì phải ra khỏi sự tình. Tiểu tử này, nhìn La Thành rời khỏi, Quan Thục Nam tức giận dậm chân. Rời đi La Thành còn chưa kịp thả lỏng dưới một chút sức lực, liền phát hiện liên minh thật là có sự tình tìm hắn, cái kia Bạch Thúc gọi hắn đi tới. Không cần suy nghĩ, La Thành biết là hôm nay tiếp đại sự tình, những trung vực đó người khẳng định tới. Nhìn thoáng qua lập tức mau hát xuống không trung, La Thành cười lạnh một tiếng, nghĩ thầm nếu như trước kia một mực này đẳng cấp mà nói, sợ rằng sẽ bị khí nổ. Quả nhiên, đi tới Bạch Thúc trước mặt, thấy là một cái phẫn nộ khuôn mặt. Tam đại liên minh, phụ trách trung vực người tới là liên minh chúng ta, kết quả như ngươi vậy làm việc. Bạch Thúc bất mãn nói, là bọn hắn. Ta biết, muộn phải không? Dùng ngươi tu vi, một cái buổi chiều, nhập định tu luyện liền đi qua. Bạch Thúc ngắt lời nói, cái này không phù hợp ta phong cách, ta nếu là bắt đầu tu luyện, phải tâm vô tạp niệm. La Thành kiên trì nói, ai? Bạch Thúc bất đắc dĩ thở dài một chút sức lực, không có lại đi trách cứ La Thành, việc này không trách ngươi, nhưng vì liên minh, ngươi giúp ta chuyện, đi biểu đạt dưới áy náy. Chưa từng có qua giọng của để cho La Thành ngẩn người, tiếp theo nghĩ đến Bạch Thúc làm người lý thuyết, nhận thức tử lý, ở trong chuyện này, nhưng thật ra là đứng ở La Thành bên này. Vừa vặn làm liên minh một phân tử, Bạch Thúc nhất định phải giải quyết chuyện này. Xin lỗi. La Thành giống như là nghe được chuyện bất khả tư nghị. Chương 1019, nhiều năm huynh đệ. Ngươi cho rằng cần liên minh tự mình đi đón sẽ là người thường sao? Bạch Thúc hỏi như vậy La Thành. Muộn còn phải nói xin lỗi khẳng định không phải là người thường. La Thành nghiêm trang nói. Bạch Thúc hít sâu một hơi, cố nén bản thân không phát tác, kiên trì 10 phần nói ra, trung vực võ học nhất hưng thịnh, là chúng ta cần học tập. Ngày mai trận chung kết chọn đi ra ngoài 10 cái tân sinh võ thần đem sẽ có được vô tận tài nguyên bồi dưỡng, nhưng cần nhất, vẫn là đi trung vực học tập. Thảo nào a? La Thành rốt cuộc minh bạch vì sao liên minh muốn làm tân sinh võ thần, là muốn tuyển ra ưu tú nhất người đi ưu tú hơn địa phương học tập, vì thế để thăng tất cả Bắc Thương vực tài nghệ. Người hôm nay muốn đi đón nhóm người kia, là trung vực tiếng tăm lừng lây Hắc Bạch học viện, cũng là tân sinh võ thần địa phương muốn đi một trong. Bạch Thúc lại nói, cho nên bọn họ cũng không chỉ là khán giả, hay là đến chọn người đúng không? La Thành nói ra, không sai, hiện tại biết chưa, ba cái liên minh từng người phụ trách đem danh ngạch đưa đi chỗ như vậy, nếu bởi vậy đắc tội Hắc Bạch học viện, bọn họ nếu là không tuyển người, vậy cần phải bị chế dễ ước. Bạch Thúc nghiêm túc nói, La Thành cảm thấy có chút quá khoa trương, liên minh khẳng định vì chuyện này trả giá rất nhiều nỗ lực, cùng cái này Hắc Bạch học viện sao định việc này. Nếu như chỉ bởi vì một chút chuyện nhỏ không chọn người, vậy hắn cảm thấy cái này Hắc Bạch học viện không đi cũng được. Có khó có được Bạch Thúc dùng như vậy giọng nói, La Thành thật đúng là không tốt một nói từ chối. Dù sao là làm dáng một chút, người đi xin lỗi, người khác sẽ không làm khó ngươi. Bạch Thúc nói ra, thực sự, người tốt như vậy, La Thành có hoài nghi. Bởi vì bọn họ căn bản sẽ không phản ứng ngươi, nhưng hình thức đi một lần. Chuyện này cũng liền trở mình. La Thành phát hiện mình đúng là không lời chống đỡ. Chật, đi qua thâm tư thuộc lự cân nhắc, La Thành cảm thấy nhìn ở liên minh bảo hộ hắn tộc nhân phân thượng, dự định đi xin lỗi. Hắn đi tới liên minh cho Hắc Bạch học viện đoàn người an bài xa hoa trước phủ đệ, phát hiện đây cơ hồ là thiên mã thành xa khí phái phủ đệ, cùng hoàng cung có vừa so sánh với. Ngươi chính là hôm nay người đón tiếp chúng ta sao? La Thành cho thấy thân phận mình sau. Đi tới trong phủ chính điện, nhìn thấy một cái uy nghiêm 10 phần trung niên nhân, hình tượng khí chất để cho hắn cảm thấy cùng cha mình có chút tương tự, giữ lại phi thường xinh đẹp râu dài. Đúng vậy, bởi vì ta cho rằng không phải là hôm nay, cho nên tạm thời rời khỏi. La Thành đem mình muốn tốt lý do mà nói. Bất quá chính như Bạch Thúc lời nói, đối phương căn bản không quan tâm, lý do của hắn cũng chưa nói không sai biệt lắm, thậm chí La Thành đoán chừng hắn có nghe được hay không. Người tên là gì? Nhưng mà, đối phương không có giống Bạch Thúc như vậy trực tiếp phất tay đem hắn phái, trái lại ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm La Thành gương mặt đó. Cảm thụ được đối phương ánh mắt, La Thành nội tâm cả kinh, đây không phải là một loại muốn dùng khí thế áp đảo ánh mắt của hắn, ngược lại là một loại cuồng nhiệt, mơ hồ bí mật mang theo xuống hưng phấn. La Thành nghe nói rất nhiều cường giả sống quá lâu, có rất nhiều cổ quái, nói thí dụ như yêu thích Nam Phong. Mà hắn từ trước đến nay cho là mình lớn lên tuấn giật cùng đẹp trai. Không có muốn cầm chuyện này hiếp bức ta đem phần mông vểnh dâng lên đi. La Thành cảm thấy một cổ cảm giác nguy cơ cùng ghê tởm. Họ là A. Nghe được tên hắn, đối phương phản ứng lớn hơn nữa, đơn giản là mắt lóe tinh quang, cũng hướng trong điện những người khác hạ lệnh, các ngươi đi ra ngoài trước. Rất nhanh, đại điện chỉ còn lại có La Thành cùng đối phương. Các hạ, chuyện này kỳ thực chưa nói tới đúng sai, tại đây cáo tử. La Thành đợi không được, chuyển thân phải đi. Phụ thân ngươi là kêu La Đỉnh Thiên sao? Bất quá khi La Thành đi tới cửa thời, một câu nói để cho hắn dừng bước lại. Ngươi nhận thức cha ta? La Thành hỏi. Hắn nghĩ đến phụ thân đúng vậy ở trung vực sông Sáo, lại ở nơi này nhận biết mình mẫu thân, càng tao ngộ đời người nguy cơ, khẳng định nhận thức rất nhiều người. Đúng vậy, ta là Tiếu Thiên Tôn, là phụ thân ngươi bạn tốt nhiều năm, anh em kết nghĩa. Cái này nghiêm túc nam nhân khó có được lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhìn thấy con của cố nhân hết sức cao hứng, thế cho nên đứng dậy, bước nhanh đi tới La Thành thân trước, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Quả nhiên giống A. Tiếu Thiên Tôn cảm thán nói. Giống cha ta. La Thành thập phần hoài nghi hỏi. Ha ha ha ha, giống phụ thân ngươi vậy thì xong đời, ta là nói mẹ ngươi. Tiếu Thiên Tôn cười to nói. Mẫu thân. La Thành trong lòng hiện ra kỳ quái tình cảm, vô luận là ở trước đây cái kia La Thành ký ức hay là hắn hiện tại, cũng không có người nữ nhân này ký ức. Hơn nữa La Thành là linh hồn phụ thân đến thân thể này bên trong, theo lý mà nói, đối với mình nhận thức sẽ có khó khăn. Coi như cùng tán thành La Đỉnh Thiên là cha mình như vậy, đối với mẫu thân cảm tình, giống như sở hữu mẹ con như vậy, dù cho theo sinh sau sẽ không tái kiến qua. Ngươi nhận thức mẫu thân ta. Nàng hiện tại thế nào, có khỏe không? Cho nên La Thành rất kích động hỏi. Thấy hắn như vậy, Tiếu Thiên Tôn nhớ tới phát sinh ở trên người của hắn sự tình, hưng phấn có điều thu liễm, xấu hổ nói, ta có lỗi với ngươi phụ thân, ta và hắn vốn là nhiều năm huynh đệ, có khi đó tình huống đích thực phức tạp. Dùng ta địa vị bây giờ, cũng chống lại không được La Thị Tông Tộc, càng miễn bàn vài chục năm trước yên lặng vô danh ta. La Thành nghe hắn nói như vậy trực tiếp, không thêm che giấu. Liền sinh ra hảo cảm, cùng lúc đợi nhìn đối phương, chờ đợi ban nãy vấn đề đáp án. Mẹ ngươi tin tức ở trung vực đã thật lâu không có truyền đạt tới. Thiếu Thiên Tôn nói ra. Như vậy phải không? La Thành không che giấu được thất vọng của mình, bất quá cảm giác mình khoảng cách nhìn thấy mẫu thân không xa. Không biết nàng sẽ là người thế nào? Có đúng hay không đã trở thành người khác mẫu thân, đang ở giúp chồng dạy con? La Thành trong lòng phi thường phức tạp. Ngay sau đó, Tiếu Thiên Tôn không huyền niệm chút nào truy hỏi khởi La Đỉnh Thiên hiện tại thế nào. Phụ thân độc đã giải, hiện tại chính đang bế quan. La Thành nói ra, phòng ngừa người chi tâm không thể không, La Thành cũng sẽ không mới vừa gặp mặt hay nói ra tin tức trọng yếu, huống chi hắn quả thực không biết phụ thân đi đâu, không thể làm gì khác hơn là nói là ở lịch lãm. Phải không? Thật tốt quá, như vậy dạng ta có thể thấy hắn, không cần cố kỵ La Thị Tông Tộc. Tiếu Thiên Tôn nhiệt tình thần sắc hận không thể lập tức nhìn thấy, khá tốt, hắn hưng phấn không bao lâu, lại nói, không được, đại ca chúng độc nhiều năm như vậy, hiện đang bế quan, ta có không thể quấy nhiễu. La Thành, chờ hắn xuất quan thời điểm, cho ta biết. Tốt. La Thành nói ra, trước đây ta và ngươi phụ thân anh em kết nghĩa, nói qua nếu như sau này con cái là một nam một nữ, vậy thì xác định kết thân, nếu như đều là nam hoặc nữ. Vậy thì kết nghĩa Kim Lan, anh em kết nghĩa, hiện tại bá bà dưới trương có một nam một nữ, đến. Ta dẫn ngươi đi trông thấy. Tiếu Thiên Tôn kích động nói. Kết thân. La Thành buồn bực không thôi, nghĩ thầm gần nhất là đi hoa đảo hay là đảo hoa kiếp, chuyện phiền toái một đồng lớn. Đương nhiên, sự tình có thể dùng phương thức như vậy kết thúc, vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá. Nhưng nghĩ tới muốn đi gặp hai cái chưa từng có đã gặp người, còn muốn dùng phương thức như vậy. Bao nhiêu để cho La Thành có chút xấu hổ cùng không thích ứng. Chương 1020, trận chung kết bắt đầu. Ta mới mặc kệ phụ thân nói như thế nào, ngươi cũng không cần vọng tưởng chúng ta sẽ có bất kỳ khả năng, bất quá cân nhắc đến điểm ấy, chúng ta không truy cứu ngươi. La Thành lực chú ý hoàn toàn không ở nơi này lời phía trên, mà là xinh đẹp eo thon nhỏ cùng chân dài. Nhìn đủ chưa? Ban nãy giọng nữ càng ngày càng không nhịn được. La Thành ngẩn ra. Hắn sớm luyện thành quan sát người khác thời điểm giấu giếm dấu vết, trong mắt đều không dùng chuyển, lại còn sẽ bị phát hiện, để cho hắn phi thường ngoài ý muốn. Phục hồi tinh thần lại, La Thành nghĩ đến ban nay đi qua, tự xưng bá ba Tiếu Thiên Tôn đem hắn tới một đôi nam nữ trẻ tuổi trước mặt. Tiếu Thiên Tôn vẫn còn ở thời điểm, đây đối với nam nữ biểu hiện ra thái độ phi thường thân thiện. Cho nên Tiếu Thiên Tôn muốn giữ La Thành lại, để cho La Thành cùng hắn nữ nhân bồi dưỡng được cảm tình. Nhưng mà Tiếu Thiên Tôn mới vừa đi không bao lâu, đây đối với phân biệt kêu Tiếu Phi cùng Tiếu Mộng tỷ đệ biểu hiện ra đúng vậy La Thành xem thường. Nhất là Tiếu Mộng, nghe được ban này cha mình nhắc tới kết thân, thiếu chút nữa nổ tung. Nếu như vậy, vậy thì tốt quá, ngươi chướng mắt ta, ta cũng có tự mình hiểu lấy, như vậy hữu duyên tái kiến. La Thành nói xong lời này, dự định bay thẳng đi. Ta có thể hỏi một chuyện không? Bay đến giữa không trung, La Thành nhịn không được mở miệng. Cái gì? Tiếu Mộng không nhịn được hỏi. Các ngươi trung vực người đều rất thích mặc khôi giáp sao? La Thành hỏi. Hắn phát hiện những thứ này trung vực người phục sức đều cùng áo giáp kết hợp lại, dùng áo giáp làm chủ lưu. Vô chi. Tiếu Mộng lười trả lời. La Thành nhún vai, không lưu lại nữa, bay trở về võ thần đảo. Không có ý nghĩa, vốn đang là thật tốt trả thù người này. Tiếu Mộng tiếc nuối nói, ngồi ở thật dài mềm ghế, dùng một cái lười biếng tư thế nằm xuống. Ta biết cái này người vẫn là thật có ý tứ. Được kêu là Tiếu Phi nam tử tuấn mỹ nghĩ đến La Thành ban nãy biểu hiện, ý vị thâm trường nói một câu. Nhờ vậy, hắn đều bị người phái đi làm tiếp đãi nhiệm vụ như vậy, có thể có bao nhiêu tiền đồ, phụ thân cũng thật là, nhiều năm trước quan hệ còn lấy ra. Tiếu Mộng oán giận một câu. Nói thật đi, chuyến này ngược lại rất nhàm chán, không bằng chúng ta tìm chút việc vui thế nào. Tiếu Phi lộ ra trò đùa dai dáng tươi cười, phảng phất ở kế hoạch cái gì. Ý của ngươi là nói. Tiếu Mộng biết rõ đệ đệ mình là người, đã đoán đúng hắn sẽ nói gì tiếp. Ta đi và những người khác thương lượng một chút, đây nhất định rất có ý tứ sự tình. Bác thương vực thế hệ trẻ ưu tú nhất 10 cái người, không biết sẽ mạnh bao nhiêu. Ngày hôm sau, tất cả thiên mã thành theo hừng đông bắt đầu phi thường náo nhiệt, không trung vang lên vô số pháo mừng, đi theo nhất ba hữu nhất ba tiếng hoan hô. Khoa trương là, tất cả thiên mã thành vang dội tiết tấu nhẹ nhàng âm nhạc, cũng không biết là làm sao làm được, để cho bầu không khí rất vui. Mặc dù La Thành làm sung túc điều tra, có bố trí đi ra ngoài lôi đài vẫn như cũ cùng ở Đại Ly Quốc như vậy, ở trong thành tâm vùng trời, bất quá chỉ có một. Mấy trăm tên tuyển thủ tụ hội tại cái này trên lôi đài tiến hành đấu võ, bất đồng duy nhất chính là, mỗi cuộc tranh tài cũng sẽ tiến hành hạn thời, cần ở một khắc đồng hồ bên trong phân ra thắng bại. La Thành chưa tư cách dự thi, sở dùng làm một đơn thuần khán giả cùng Liễu Đỉnh chúng nữ ở liên minh an bài tốt nhất châu ngồi tham quan. Cho nên liên quan tới an bài thế nào đối thủ cùng rút thăm, La Thành hết thể không biết, dù sao cuộc so tài thứ nhất lúc mới bắt đầu, trên lôi đài mặt đứng hai cái hắn không nhận biết tuyển thủ. Có thể tham gia trận chung kết, tự nhiên là có tài nghệ, cho nên vừa mới bắt đầu, tất cả trận chung kết phi thường đặc sắc. Không sai a. La Thành an nhàn ngồi ở ghế trên, tay trái ôm Liễu Đỉnh, tay phải ôm Tư Không Lạc, ở mọi người ước ao trong ánh mắt đắc ý thưởng thức. Mà ngày hôm qua hai vị kia tỷ đệ vào chỗ ở cách đó không xa. Thật là được rồi. Tiếu Mộng phi thường ghét bỏ nhìn La Thành trái phải ôm ấp, đi theo ghê tởm buồn nôn vẻ mặt. Cái gì đó, cứ như vậy tiêu chuẩn còn võ thần sao? Quả thực cười đến rụng răng. Đột nhiên, một cái thanh âm chói tai vang lên, thanh âm phi thường hùng hồn. Che giấu ở trực tiếp tiếng động lớn xôn xao, để cho rất nhiều người nhíu mày, nghị luận ầm ĩ. Là Hùng Hùng tên kia, trong dự liệu a. Thiếu Phi nói ra. Hùng Hùng, không nên thất lễ. Lại một thanh âm vang lên, là ngồi ở Tiếu Thiên Tôn bên cạnh một người trung niên. Bọn họ là người nào? La Thành bên này, Liễu Đình cùng Tư Không Lạc cũng nghe đến ban nay động tĩnh, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Từ trung vực tới ngu ngốc. La Thành nói ra. Trung vực người tới không thôi Hắc Bạch học viện, còn có mặt khác hai cái ở trung vực cùng Hắc Bạch học viện cùng nổi danh thế lực. Đến lúc đó bị chọn làm tân sinh võ thần người sẽ phân biệt đi cái này ba cái địa phương. Nói cách khác, trung vực những người đó không thôi Tiếu Thiên Tôn Hắc Bạch học viện. Ban nãy kêu gào người nọ thuộc về cái khác thế lực, bất quá La Thành không biết tên, cũng lười biết, dù sao hắn đã nhìn ra những thứ này trung vực người tự cho mình siêu phàm. Nói thí dụ như ngày hôm qua cái kia tỷ đệ, thực lực cảnh giới cũng liền cùng quan thục nam không sai biệt lắm, lại như vậy không coi ai ra gì. La Thành. Ngươi xem, đó không phải là Niếp Tiểu Thiến sao? Đột nhiên, Liễu Đình thấy lên sân khấu hai cái tuyển thủ, ánh mắt lạc ở một cái trong đó trên người cô gái, kích động hét lớn. Bên cạnh Tư Không Lạc cũng là trước mắt sáng ngời, đúng vậy Niếp Tiểu Thiến hay là có ấn tượng? Hình như là A. La Thành lộ ra kinh ngạc biểu tình, dùng khó có thể tin giọng của nói ra. Lên sân khấu đúng là Niếp Tiểu Thiến, mà đối thủ của nàng cũng là phi thường mạnh. Bất quá, Niếp Tiểu Thiến chỉ dùng không tới 10 giây thời gian đánh bại đối thủ này, thậm chí ba động màu sắc hay là trong suốt không có đổi sắc. Hoa! Liễu Đình cùng Tư Không Lạc so những người khác càng kinh ngạc, bởi vì các nàng đều biết Niếp Tiểu Thiến, ở Đại La Vực gặp qua vài lần, trong ấn tượng mang cái khăn che mặt, nhưng không trở ngại người khác nhận ra gương mặt đó. Tại sao có thể như vậy lợi hại? Nàng làm sao làm được? Tư Không Lạc trợn mắt hốt mồm, còn cảm thấy cảm giác bị thất bại, bởi vì nàng vẫn chỉ là thần hồn cảnh sơ kỳ. Khá tốt, người nữ nhân này cùng La Thành không có quan hệ gì. Hẳn không có đi. Tư Không Lạc vừa liếc nhìn sắc mặt mất tự nhiên La Thành, không phải là rất xác định nghĩ đến. Ha ha ha. Như vậy mới đúng a, cô nàng này ta ưa thích. Trước kia hùng hung thanh âm vang lên lần nữa. Lúc này đây, La Thành làm không được không đếm xỉa, đối phương nói chính là hắn nữ nhân, vì vậy hắn đứng dậy, hướng phía thanh âm nhìn sang. Kỳ thực nghe thanh âm thời điểm, La Thành đã đoán được cái này là một cái hạ người gì, chính mắt thấy được sau chỉ là xác định. Tứ chi phát triển, một đáng xem nào đơn giản anh chàng lỗ mãng, cùng đường lỗi co vài phần tương tự, chỉ là càng thảo nhân ghét, cuồng vọng tự đại. Tiểu tử ngươi nhìn cái gì? Muốn chết sao? La Thành đứng dậy nhìn hắn, để lộ ra rất rõ ràng tin tức, cho nên Hùng Hùng đã nhận ra, liền tức giận đứng dậy, chỉ vào La Thành mắng. Có trò hay để nhìn. Tiếu Mộng thấy vậy, lập tức cảm thấy nhìn có chút hả hê. Thật là khá lớn can đảm a, Hùng Hùng chính là sát nhân cuồng, đơn giản là muốn chết. Tiếu Phi cũng nói như vậy. Chương 1021, tàn bạo tham huyết. La Thành, ngươi làm gì? Ngồi ở phía sau Bạch Thúc trầm giọng hỏi. Bởi vì lôi đài là trên không trung, cần thời gian dài ngẩng đầu xem thế nào, dần ra, sẽ làm cái cổ khó chịu, cho nên liên minh ở trong thành thư thích nhất địa phương xây một cái khán đài, có thể thấy rõ trên lôi đài phát sinh tất cả, còn không dùng cố ý ngẩng đầu. Cái này khán đài không phải ai đều có thể ngồi, La Thành bởi vì là liên minh một phần tử, cho nên mới có thể mang theo Liễu Đỉnh cùng Từ Không Lạc tiến đến. Đây cũng là vì sao La Thành sẽ cùng Tiếu Phi, Tiếu Mộng cùng một chỗ, bởi vì trên khán đài đều là thân phận bất phàm người. Cho nên La Thành cùng Hùng Hung kêu gào lập tức khiến cho những người này chú ý, bao gồm Tam Đại Liên Minh cùng Trung Vực khách quý. Bạch Thúc không muốn nhìn thấy La Thành ném bản thân liên minh mặt mũi của, mở miệng khuyên hắn tỉnh táo. La Thành! Liễu Đình kéo hắn một cái, không muốn gây chuyện, nàng biết được những người này đến từ Trung Vực, trong lòng không rõ cảm thấy sợ hãi, phảng phất từ Trung Vực người tới đều phi thường rất giỏi. Nhìn một cái chó điên sủa. Nhưng mà, La Thành hoàn toàn không để ý những thứ này, rất lễ phép mỉm cười, nói ra khiến người ngoài ý muốn. Quả nhiên là La Thành A độc nữ làm gả toàn văn xem. Tư Không Lạc trong lòng nói thầm một câu, sớm có dự liệu, La Thành tuyệt đối không phải là một cái an phận thủ thường người. Rõ ràng, nương theo lời này, trên khán đài một mảnh kinh ngạc, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Nếu như nói La Thành nhận thức kinh sợ không nói lời nào ngồi xuống, những người này sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này cũng liền cáo một đoạn rơi, nào ngờ La Thành sẽ nói như vậy, làm cho xung đột thăng cấp. Tiếu Phi cùng Tiếu Mộng tỉ đệ lẫn nhau vừa nhìn, đều là từ đối phương trong mắt thấy kinh ngạc cùng không thể tin tưởng, sau đó lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, biết có trò hay để nhìn. Nghe được La Thành lời, Hùng Hùng đứng dậy, mặt vô biểu tình, hai mắt lóe ra hoán độc tinh mang. Trong lúc bất chợt, Hùng Hùng thả người dựng lên, giống như lão ưng chụp mồi giết hướng La Thành, hai tay cầm chảo, mang theo xuống lôi đỉnh vạn quân vậy khí thế của, là không lưu tình chút nào tất sát kỹ. La Thành thật không ngờ đối phương nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không vỗ bộ sách võ thuật ra bài, theo một đám người đỉnh đầu phát động tập kích, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, cũng để cho hắn nhận rõ trung vực người đặc điểm. La tối trọng yếu là, đối phương cảnh giới phi thường cao, thần hồn cảnh cửu trọng thiên, cũng bằng cường thế một kích lấy tư cách thức mở đầu, hoàn toàn không để cho La Thành đường sống. La Thành mặc dù có chi tôn tâm, nhưng hắn biết cần phải có một cái giảm sóc quá trình năng lực phát huy hắn tác dụng, tiểu kiếm tiên cũng đã nói, nếu địch người biết điểm ấy, không để cho hắn bắn ngược đường sống, sẽ khắc chế chí tôn tâm. La Thành không cho là đối phương là biết chí tôn tâm mới có thể phát ra như thế tấn mãnh công kích, mà là người này tâm tính như thế, tàn bạo tham huyết. Chết tiệt! Dùng La Thành tính cách, đương nhiên là muốn bằng cường kiếm thế phản kích, có Liêu Đỉnh cùng Tư Không Lạc theo sát hắn mà ngồi, bén nhọn cương phong kiếm mang ắt phải sẽ ngộ thương hai nữ. Hừ! Hung hung cho rằng La Thành là bị hù dọa che giấu, khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, thế tiến công không giảm mà lại tăng, muốn giết cái này không biết trời cao đất rộng người. Dừng tay! Ngay La Thành do dự mà có muốn hay không để cho bốn thú ra tay thời điểm. Ngồi ở khán đài phía trên nhất Tiếu Thiên Tôn chưa khoanh tay đứng nhìn, ống tay háo vung lên, lực lượng vô hình mang tất cả hướng Hùng Hùng, trong nháy mắt hóa giải thế công của hắn, cũng kỷ giam cầm trên không trung. Lại vung tay lên, Tiếu Thiên Tôn đem Hùng Hùng đưa về tại chỗ. Ha ha ha ha! Trước kia giáo huấn Hùng Hùng không được vô lễ trung niên nhân chợt cười to lên, hắn vào chỗ ở Tiếu Thiên Tôn bên cạnh, nói ra, Tiếu trưởng lão tiên thiên thần công quả nhiên rất cao. Để cho Hùng Hùng hoàn toàn chưa sức đánh trả, quả thực lợi hại. Lời này cũng không phải là khen tặng, mà là dày đặc châm trọng. Điền Tam, thiếu cho ta giáp thương mang côn, chúng ta đại biểu trung vực tới, người của ngươi lại như thế thất lễ, mất mặt xấu hổ, để cho ta rất đoán trường Phi Long học viện đối với đệ tử đảm bảo. Thiếu Thiên Tôn phản kích đạo. Tên là Điền Tam người ngượng ngùng cười, hướng Hùng Hùng trừng mắt một cái, để cho hắn không nên khinh cử vọng động. Nếu như không phải là Hùng Hùng miệng tiện trước đây, hắn nhất định sẽ cùng Tiếu Thiên Tôn thật tốt tranh luận một phen. Coi như người gặp may mắn. Hùng Hùng môi giật giật, không tiếng động nói với La Thành ra bốn chữ, cuối cùng còn khoa trương lấy tay lau cái cổ. Ngu ngốc! La Thành nói ra. Mặc dù tại đại bộ phận trong mắt người, hắn ban nãy biểu hiện bất tận nhân ý, giống như là bị hù dọa ngốc ở tại chỗ, nhưng hắn tự mình biết là chuyện gì xảy ra, ngược không thế nào quan tâm. Phụ thân đây là làm cái gì? Để cho chúng ta làm sao ở Hùng Hùng trước mặt đặt chân? Chết tiệt! Tiếu Mộng lớn tiếng oán giận lên. Vô luận địa phương nào, đều có xuống người bất đồng tế mạng lưới cùng giao tế vòng. Đây đối với tỷ đệ cũng không ngoại lệ. Hai người bình thường trà trộn đúng vậy Hùng Hùng và những người khác. Tiếu Thiên Tôn ban nãy hành vi rõ ràng chọc giận Hùng Hùng. Mặc dù nói một cái vãn bối làm không là cái gì, nhưng đối với tỷ đệ hai cái, chắc chắn sẽ không giống như trước như vậy thân thiện. Tiếu Mộng đem đây hết thể quy tội La Thành trên người, nhất là khi thấy La Thành không ai bị nổi ngồi xuống, càng là giận không trô phát tiết. Rõ ràng bị dọa đến chưa hoàn thủ năng lực, thậm chí ngay cả loại này cấp bậc trận chung kết cũng không có tư cách tham gia, vẫn là phách lối cùng mình là một võ thần như vậy. Tiếu Mộng oán giận. Tiếu Phi cười khổ lắc đầu, trong lòng có bất đồng ý kiến, hắn ban nãy thẳng tuốt quan sát đến La Thành biểu tình. Phát hiện ở đối mặt Hùng Hùng công kích thời điểm, La Thành trên mặt hiện ra phẫn nộ, xoắn xuýt, do dự, duy chỉ có chưa sợ. Cân nhắc đến khán đài chỗ ngồi đều là nối tiếp, Tiếu Phi đoán rằng La Thành có đúng hay không có chỗ cố kỵ mới không có xuất thủ. Lúc này, trên lôi đài lại xuất hiện một cái La Thành quen thuộc nữ nhân. Khương Hy. Từ khi gặp mặt tới nay, La Thành còn chưa thấy qua người nữ nhân này động thủ, trước kia đối phó sát thần tổ chức sát thủ. Hắn chạy tới thời điểm, Khương Hy lôi điện đã yên tĩnh. Khương Hy lên sân khấu sau, trên người xuất hiện hồ quang đang nhảy nhót, tóc dài vô phong từ khởi, cả người nhìn qua không gì sánh kịp. Đối thủ của nàng nhìn thấy một màn này, chỉ là khí thế lên đã thua hơn phân nửa. Lôi điện linh thể sao? Khán đài bên này, liên minh cùng trung vực người đều biểu hiện ra ngoài ý muốn. Đối với bọn hắn như vậy tầng thứ người mà nói, thiên sinh linh thể còn chưa đủ để dùng khiến cho bọn họ kinh ngạc. Có lôi điện thuộc tính sẽ khác làm đừng nói. Được gọi là thiên địa lực phá hoại lực lượng lớn nhất, ở ngang nhau cảnh giới chúng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Thậm chí chỉ cần lôi điện đủ cường, thiên địa không có có bất kỳ phòng ngự có thể ngăn cản. Khương Hy dễ dàng vượt qua giải quyết hết đối thủ, khiến người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng, mà ở người nữ nhân này xuống lôi đài trước kia, hướng phía La Thành phương hướng nhìn thoáng qua, giống như là đang giễu cợt hắn chỉ có thể ngồi ở ghẻ lạnh lên. Tuy rằng đáng ghét, nhưng vẫn là mạnh nhất. Liêu Đình nói ra, không tính là cường. La Thành nói ra, Khương Hy trong khoảng thời gian này tiến bộ xa xa chưa hắn nhiều, đã bị hắn bỏ qua rất xa, hai người thật giao khởi tay đến, hắn có tự tin không thua, cho dù là không sử dụng trí tôn tâm tình hùng dưới. Lại còn có lưỡng trọng thiên. Đột nhiên, trên khán đài vang lên một trận kinh hô tiếng. La Thành không cần nhìn, cũng biết là đường lỗi ra sân. Chương 1022, Đường Lỗi lại thắng. Đường Lỗi dùng nhị trọng thiên cảnh giới lên sân khấu, hấp dẫn ở mọi người nhãn cầu. Đại bộ phận người trong lòng nghi ngờ khó hiểu, không rõ Đường Lỗi là thế nào thu được trận chung kết danh lệch. Nhưng mà, nếu như không phải là La Thành một quả thần đan, Đường Lỗi bây giờ còn chỉ là nhất trọng thiên, tuyệt đối sẽ làm cho người há hốc mồm. Ngươi là thế nào tới nơi này? Đứng ở Đường Lỗi đối diện là tên nữ tử, nhìn thấy đối thủ mình như vậy yếu, nàng không che giấu được trong lòng vui vẻ, cảm giác mình nhặt được tiện nghi. Đi tới. Đường Lỗi nghiêm trang, cả người tản mát ra đặc hơn chiến ý, hai tay nắm thật chặt quyền, không kịp chờ đợi muốn động thủ. Tự cho là thông minh. Nữ tử cho rằng Đường Lỗi là ở múa mép khua môi, cũng không thế nào tức giận, chỉ là có chút xem thường. Xin chỉ giáo. Nữ tử trước khi động thủ khách khí một câu, trong tay cầm một cái đa số người sử dụng linh kiếm, phẩm cấp cũng không thấp. Tới. Đường Lỗi ý thức được bắt đầu, bước nhanh tiến lên, như nhau mọi khi muốn cận thân huy quyền, phát huy ra bản thân sở trường. Cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng động tác vẫn là rất dứt khoát. Có người như vậy bình luận đạo. Đây chỉ là bắt đầu. Nhận thức Đường Lỗi người đều không cảm thấy kỳ quái, hơn nữa không cho là hắn thất bại. Bởi vì đối thủ của hắn, cũng chính là cô gái kia thực lực và ban đầu ở Đại Ly Quốc cuối cùng một hồi đối thủ không kém nhiều, khi đó Đường Lỗi có thể đạt được thắng lợi, càng chưa nói hiện tại cảnh giới đề thăng nhất trọng thiên. Quả nhiên, sự tình hướng phía La Thành bọn người cho rằng phương hướng phát triển. Đối mặt Đường Lỗi tiến công, nữ tử ngay từ đầu rất chấn định xuất kiếm, cầu vồng vậy kiếm mang cách không bay ra, nếu như Đường Lỗi không né không tránh, tất nhiên sẽ trúng chiêu, mà một khi làng tránh, đúng là nữ tử công kích có lợi nhất thời điểm. Chính là, Đường Lỗi không vô bộ sách võ thuật ra bài, trực tiếp dụng quyền đầu đối hoanh kiếm mang, cái này người ở bên ngoài xem ra, vô cùng ngu xuẩn, bởi vì cảnh giới không bằng người khác, lý nên mượn tốc độ, có thể còn có thắng lợi có khả năng. Nhưng mà ngoài mọi người dự liệu, quyền mang chống lại kiếm mang, cũng không có giống người nhóm tưởng tượng như vậy, quyền mang trực tiếp tan tác, trái lại song phương chẳng phân biệt được cao thấp. Tiếp theo kiếm mang bắt đầu yếu bớt. Điều đó không có khả năng. Nữ tử trăm triệu nghĩ không ra sẽ như vậy, nàng không phải là không muốn qua Đường Lỗi có hay không ẩn giấu cảnh giới có khả năng, luôn luôn không chú ý xuống điểm ấy. Đường Lỗi hoàn toàn là dùng nhị trọng thiên chống lại nàng đạt được ưu thế, điểm ấy nàng có thể khẳng định, nhưng lại không để ý tới lý giải. Tất cả đều là có thể. Đường Lỗi phong cách chiến đấu cố ý mô phỏng theo La Thành. Ưa thích ở ngoài dự đoán của mọi người thời điểm lời nói dí dỏm, sau đó dùng thế lôi đình phát động tập kích. Hắn cũng làm như vậy, song quyền đánh về phía nữ tử. Nữ tử thực lực không kém, ngược không đến mức bị trong nháy mắt đánh bại, nhưng rất rõ ràng ở vào yếu thế trong, bị Đường Lỗi đè ép đánh. Làm sao làm được? Không ít người đứng dậy, bất khả tư nghị nhìn trên lôi đài phát sinh một màn. Đường Lỗi không có trời sinh linh thể, cũng không có che giấu mình cảnh giới. Nhưng mà lại quỷ dị như vậy đạt được ưu thế. Lẽ nào? Tiếu Thiên Tôn cùng Điền Tam nhìn nhau, hai người đoán được cùng một chỗ, đồng thời cho rằng có rất lớn có khả năng. Mặc kệ hắn có hay không thu được cái này cái gọi là tân sinh võ thần, chúng ta có thể làm đệ tử bình thường đem hắn mời chào. Tiếu Thiên Tôn nói ra. Chúng ta sao? Điền Tam cười hỏi. Tiếu Thiên Tôn ngẩn ra, sau đó minh bạch ý của đối phương, Đường Lỗi chỉ có một. Mà bọn họ là hai cái bất đồng học viện, một cái đệ tử chỉ có thể một trong số đó. Để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Thiếu Thiên Tôn nói ra. Lúc này, trên lôi đài đã phân ra thắng bại, Đường Lỗi đạt được thắng lợi. Người khi dễ người. Có ý tứ là, nữ tử bị thua sau, không phục lắm, không tin mình sẽ thua ở Đường Lỗi trên tay, vô cùng ủy khuất, thiếu chút nữa khóc lên. Đường Lỗi cảm thấy thúc thủ vô sách, chạy nạn tựa như bay xuống lôi đài. Cái này đưa tới một mảnh cười vang, cảm thấy cuộc tranh tài này phi thường có ý tứ. Vị tiểu thư này, đây là chúng ta Thiên Hà Ca đưa cho ngươi thiên kỳ quả, khí trời nóng bức, có khư thử công hiệu. Đương nhiên, tối trọng yếu muốn là, hắn có thể so với ngũ phẩm linh đan kỳ quả, hơn nữa chưa đan độc. Chính đáng La Thành làm Đường Lỗi cảm thấy cao hứng thời điểm, một cái nam tử xuất hiện ở La Thành thân trước, mặt ân cần nói với Tư Không Lạc. Ở trong tay hắn, bưng một cái một bàn, phía trên có một cái để lộ ra mùi hương trái cây. Tư Không Lạc đầu tiên là ngẩn người, sau đó theo đối phương chỉ, nhìn về phía khán đài bên trái phía trên. Một người mặc hắc giáp, Khí độ khác thường, dung mạo tuấn giật nam tử chính hướng nàng mỉm cười ra hiệu. Tư Không Lạc hiểu được, khuôn mặt tươi cười ngâm ngâm nhìn về phía bên cạnh La Thành, ánh mắt tràn đầy tự hào cùng hài lòng. Bất quá, nàng nhưng không có đưa tay tiếp trái cây, là muốn La Thành cho chủ ý. Thay ta cảm ơn các ngươi nhà Thiên Hà ca. La Thành cũng trở về đầu nhìn thoáng qua cái tên kia, lòng nói rõ ràng thấy tay trái mình khoát lên Tư Không Lạc trên vai, còn dám như vậy trắng trợn đào góc tường, hoàn toàn không có coi hắn là một hồi sự tình. Hắn rất không khách khí tiếp nhận cái này trung vực sản phẩm đặc biệt, bất đồng cái này bưng mâm nhỏ người có phản ứng, trực tiếp cắn một cái tiếp theo khối lớn, thân mật lập lại. Ngươi, bưng mâm nhỏ người không nghĩ tới La Thành sẽ làm như vậy, hổn hển nói ra, các ngươi Bắc Thương vực người đều là thế này phải không? Nga, ý của ngươi là nói các ngươi trung vực mọi người ưa thích làm như vậy. Vậy ngươi đem thê tử ngươi hoặc là vị hôn thê phương thức liên lạc nói cho ta biết, ta cũng đi cho nàng đưa tạo. La Thành nói ra. Nam tử này nghĩ đến La Thành mới vừa rồi cùng hùng hung kêu gào quá trình, biết người này tính cách là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hết lần này tới lần khác lại không thể động thủ. Ừ, ngươi tốt nhất cầu khẩn vĩnh viễn có cái này khán đài hoàn cảnh. Nam tử uy hiếp một câu. Hắn lời này ý tứ rất trực tiếp, La Thành ỷ vào hiện tại đang ở cử hành trận chung kết, khán đài lại không cho phép cá nhân đấu, lúc này mới nếu kêu lên ồn ào, một khi như vậy hoàn cảnh mất đi, nhất định phải hắn đẹp mắt. Ta cảm thấy ngươi phải ôm tương đồng cầu khẩn. La Thành mỉm cười nói, sau đó vô vô cái bụng, nói ra, thật đúng là đừng nói, các ngươi trung vực sản phẩm đặc biệt rất có hiệu quả. Chờ xem. Nam tử bước nhanh đi tới này Thiên Hà ca bên người. Ở hắn bên thai nhẹ nói xuống, nhìn hắn đoán hận sắc mặt, nhất định là ở thêm dầu thêm mỡ nói La Thành thật quá phận. Gần như khi hắn dừng lại nói một khắc kia, La Thành cảm thụ được này Thiên Hà ca hướng hắn phát ra cảm giác các bách. Trung vực người tuy rằng náo tàn, thực lực cũng không tệ lắm. Từ nơi này cảm giác gáp bách đến xem, La Thành cảm thụ được ra người này thực lực so ban nãy hùng hùng còn lợi hại hơn. Nếu như hai người kia lên sân khấu, gần như không có người nào là đối thủ của bọn họ, mà tuổi tác của bọn họ cũng phù hợp tham gia tân sinh võ thần yêu cầu. Trung vực được gọi là võ học thánh địa, không phải là không có lý do. Ở những người này xem ra, Bắc Thương vực vạn người chú mục chính là tân sinh võ thần chỉ sợ cũng bất quá là trận phổ thông thi đấu. Đây cũng là ta không có lên sân khấu duyên cớ, trận chung kết cấp bậc giảm xuống rất nhiều. La Thành ở trong lòng vô liêm sỉ đích nói thầm một câu. Không đem cái gì Thiên Hà ca uy hiếp để vào mắt, khiêu khích hôn Tư Không Lạc khuôn mặt một cái. Chương 1023, đáng tiếc bị thua. Chính mọi thời, trận chung kết tạm thời nghỉ ngơi, chủ nếu không có để cho tuyển thủ, mà là cả Thiên Mã Thành khán giả, nhìn từng cuộc một thi đấu, tuy rằng chưa nói tới mệt nhọc, nhưng liền ăn cái gì thời gian cũng không có. La Thành như vậy cảnh giới mấy tháng không ăn không uống đều không vấn đề, có trước lúc này, đã dưỡng thành ăn cơm thói quen. Uống chi mỹ vị món ngon chính là món hưởng lạc chuyện. Ăn uống no đủ sau, trận chung kết tiếp tục, đồng thời đến gây cấn tình trạng. Dựa theo vị kia hùng hung thuyết pháp, rốt cục có thể vào tới mắt. La Thành người quen biết cũng đều trước sau lên sân khấu, Quan Thục Nam cùng mình ba cái sư muội toàn bộ thắng được, sạch sẽ lưu loát, đầy đủ biểu hiện ra võ thần đệ tử phong thái. Ngoại trừ cái này bốn nữ nhân, Mộ Dung Tuyết cùng Cố Phán Xương cũng không hề nghi ngờ thắng được. La Thành đếm một cái mới phát hiện, người hắn quen biết tất cả thắng. Đương nhiên, chỉ thắng đấu loại, phía sau mới là then chốt, biển rộng đái cát, còn dư lại đều là thiên tài trong tinh anh. Ở kế tiếp lên sân khấu chúng, La Thành người quen biết không thể tránh né bị an bài ở đồng nhất cuộc tranh tài, dù sao hắn nhận thức hơn 10 người, cái tình huống này là không có khả năng tránh khỏi. Tương đối để cho La Thành để ý là, Tích Hữu Ngộng cùng Quan Thục Nam bị an bài cùng một chỗ. Dùng La Thành đối với hai nữ nhân này lý giải, người trước không có khả năng thắng được qua đi người. Mà một khi thua, sẽ mất đi tư cách. Cho dù nói, Tích Hữu Ngộng cùng tân sinh võ thần đã vô duyên. La Thành thở dài một chút sức lực, hắn đương nhiên biết mình người quen biết không có khả năng tất cả viên mãn biến thành tân sinh võ thần, nhưng cái thứ nhất sẽ bị đào thải là Tích Hữu Ngộng, để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Đứng ở trên lôi đài, Quan Thục Nam cùng Tích Hữu Ngộng biểu tình đều rất cổ quái. Đến đây đi, sư tỷ, không nên thủ hạ lưu tình. Tích Hữu Ngộng tính tình nóng nảy, hơn nữa tranh cường hào thắng, tự nhiên sẽ không đi hy vọng xa vời sư tỷ để cho nàng. Quan Thục Nam trên mặt một chút do dự ở nghe nói như thế sau biến mất, nghiêm túc hướng mình sư muội gật đầu. Ngay sau đó, đây đối với sư tỷ muội hướng khán giả bày biện ra một hồi đặc sắc tuyệt luân kiếm thuật chiến đấu. Theo hai người giống nhau kiếm đạo, ngoại nhân cũng không xấu xí ra quan hệ của hai người. Cuối cùng, Quan Thục Nam hơn một chút, thoải mái bắt cuộc tranh tài này. Tích Hữu Ngộng mặc dù bại coi như quan vinh, bởi vì nàng cảm giác được lần này mình cùng sư tỷ quan hệ kéo gần rất nhiều, nhưng nghĩ tới mình và tân sinh võ thần vô duyên, vẫn là tránh không được về bài. Nhưng nàng nghĩ lại vừa nghĩ, La Thành vẫn còn ở ăn không ngồi chờ, trong lòng tốt hơn nhiều. Kế tiếp thi đấu, còn có lo lắng, lại là Đường Lỗi cùng Khương Hy. Lúc này đây, La Thành cũng hoài nghi khởi Đường Lỗi có thể hay không sáng tạo ra kỳ tích. Nếu như có thể, gần như có thể xác định Đường Lỗi chính là Vương Giả Tâm. Mặc dù trước lúc này La Thành cho rằng đây đã là sự thật, có không có cách nào tiến thêm một bước xác nhận, chính như người khác không cách nào nhìn ra hắn chính mình trí tôn tâm, trừ phi mình chủ động nói ra. Nhìn Đường Lỗi thần sắc, sợ rằng còn không biết võ đạo tâm là vật gì. Ngay sau đó, thực lực cách xa hai người bắt đầu giao chiến. Không thể nào đâu. Cuối cùng, thắng được chính là Đường Lỗi. Bao gồm La Thành ở trong, mọi người kinh ngạc đứng dậy, không dám tin nhìn trên lôi đài hai người. Khương Hy tình trạng kiệt sức quỳ một chân trên đất, sắc mặt đỏ lên, hô hấp run rập, cả người vô lực, quanh thân khiêu động hồ quang biến mất. Về phần Đường Lỗi, mệt thở hừng hộp, bất quá miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng, y phục trên người bị điện giật mất, lộ ra cường tráng nửa người trên, nếu như dụng thần nhận thức tra xét, sẽ phát hiện hắn lúc này tim đập phi thường kịch liệt, giống như một trường mổ tở ở vận chuyển. Ngươi nói ta là tay sai. Ân. Đường Lỗi cười nhạo nói, ngươi ngay cả ta đều đánh không thắng, còn mưu toan muốn đánh bại La Thành. Câu nói đầu tiên khá tốt, phía sau câu nói kia đâm trúng Khương Hy chỗ đau, để cho nguyên bản vô lực Khương Hy mở to hai mắt, nguyên bản biến mất hồ quang lần thứ hai bắt đầu lòng lánh. Ta, tuyệt đối, không thua với bất luận kẻ nào. Khương Hy một chữ một cái, thanh âm giàu có cường liệt tư tính, toàn thân giống như là bị rót vào một cổ lực lượng, để cho nguyên vốn đã phân ra thắng bại thi đấu lại một lần nữa tràn đầy lo lắng. Nhìn thấy nàng bộ dáng như vậy, Đường Lỗi có chút hối hận, nghĩ thầm bản thân không miệng tiện thì tốt biết bao. Lúc này Khương Hy cùng ban nãy nhìn qua tưởng như hai người, trong mắt biến mất, thay vào đó là hai luồng điện giật cầu ở lòng lánh, hồ quang biến thành mãng xà to lôi mang, che lấp tất cả lôi đài. Thân ở trong đó Đường Lỗi cảm thụ được đau đớn, mà vấn đề ở chỗ, hắn không biết là nơi nào ở đâu, hay hoặc là, cả người đều ở đây đau. Ở trong mắt ngoại nhân, Đường Lỗi từ từ bị lôi điện cắn ướt. Nếu đổi lại là những người khác, đã sớm đầu hàng chịu thua, nhưng mà Đường Lỗi cũng là một cái không giống tầm thường người. Hắn thân ở lôi điện chúng, cố nén thống khổ, dùng hết lực khí toàn thân nắm chặt song quyền. Điều này làm cho hắn cơ thể từng cục hở ra, nhìn qua tràn đầy bạo phát lực. Ngươi liền sẽ thua ở trên tay ta. Đường Lỗi gầm lên giận dữ, quyền mang như rồng, ở lôi điện trung bình đi chống lại, phát ra đinh thai nhức góc buồn bực tiếng. Hơn nữa không trùng trong suốt lôi đài cũng ở đây chấn động, làm cho đoán chừng cái này lôi đài còn có thể hay không kiên trì được. Má ơi! Cho tới bây giờ không muốn qua Đường Lỗi sẽ như vậy cường. Liễu Đình cùng Tư Không Lạc trợn mắt hốt mồm, đối với Đường Lỗi ấn tượng thay đổi rất nhiều. Ở trước đây còn tưởng rằng Đường Lỗi chỉ là sùng bái La Thành theo đuôi, bây giờ nhìn lại, cũng là một cường giả. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, lôi đài xuất hiện vết nứt, đồng thời nhanh chóng kéo dài, cuối cùng tất cả lôi đài giống thủy tinh như vậy vỡ vụn. Hai người không thể làm gì khác hơn là lăng không mà đứng, tiếp tục chiến đấu. Cái này, Khương Hy đã đem bản thân tiềm năng dùng hết, nàng thậm chí đang suy nghĩ kế tiếp một hồi là tối trọng yếu thi đấu làm sao bây giờ, bất quá bây giờ xem ra, nàng nhất định phải đánh bại Đường Lỗi. Nhưng mà, Đường Lỗi xa xa so với hắn trong tưởng tượng muốn khó chơi. Gì? Khương Hy đột nhiên phát hiện trên không trung Đường Lỗi xa chưa đứng ở trên lôi đài như vậy cường thế, trái lại động tác trở nên mất tự nhiên, lực lượng cũng không giống như nữa trước kia như vậy liên tiếp. Lẽ nào hắn? Khương Hy trước mắt tỏa sáng, cho là mình tìm được thủ thắng phương pháp, cải biến bản thân lôi điện, hưu ý vô ý quấy rầy Đường Lỗi hai chân. Ghê tởm a. Đường Lỗi có tự tin là có thể thắng, có lôi đài mất đi, muốn dựa vào phi hành võ kỹ, ở phương diện này hắn ở vào yếu thế. Đây cũng không phải La Thành cho hắn tìm phi hành võ kỹ không tốt, dùng phẩm cấp mà nói, La Thành tìm tới phi hành võ kỹ so Khương Hy còn tốt hơn. Vấn đề mấu chốt là, Đường Lỗi mới vừa học không bao lâu, hơn nữa không có cố ý đi luyện trên không trung tự do độ, cho rằng trên không trung có thể bay là được. Đáng tiếc ga đáng tiếc. La Thành tại hạ mặt lắc đầu thở dài, hắn không chỉ một lần nhắc nhở qua Đường Lỗi phải chú ý không trung ưu thế, nhưng bây giờ đến xem, Đường Lỗi rõ ràng không có nghe lọt. Cuối cùng, Đường Lỗi bởi vì trọng tâm liên tục xuống phía dưới, huy đi ra nắm đấm bảo đảm không được lực lượng, bị liên miên bất tuyệt lôi điện đánh bại, rơi ở trên mặt đất. Bất quá đánh bại Đường Lỗi sau, Khương Hy cũng là tình trạng kiệt sức, liền phi hành trên không trung đều duy trì không được, dựa vào người khác đỡ rơi trên mặt đất. Lần sau ta nhất định phải luyện tốt làm sao bay. Đường Lỗi thở phì phì nói ra. Chương 1024, trận chung kết kết thúc. Khương Hy mệt mỏi lực tận thắng được thi đấu, không thôi chính cô ta, rất nhiều người suy đoán nàng cuộc kế tiếp phải làm sao. Bất quá ở cuối cùng 20 tên tuyển thủ trước khi bắt đầu tranh tài, sự nghi ngờ này bị giải khai, tại đây trận cực kỳ trọng yếu đọ sức chúng, liên minh xuất ra trí bảo, một loại có thể để cho người tinh lực ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu linh đan. Hào đại thủ bút, đây là hồi nguyên đan, thuộc về bắt cấp linh đan, tác dụng phụ rất nhỏ, không có đan độc. Thân là linh đan sư Liễu Đình liếc mắt nhận ra loại linh đan này, cũng hướng La Thành giới thiệu. La Thành tâm nghĩ nếu như chính mình số lớn hồi nguyên đan, đây chẳng phải là có thể vĩnh viễn chiến đấu tiếp. Trên lý thuyết có thể, bất quá linh đan cần phải có một cái khởi hiệu quá trình, cho dù là hồi nguyên đan, cũng muốn một thời gian uống cạn chung trà, lúc này, địch nhân đại khái quấy rầy hoặc là phát ra một kích chí mạng. Liêu Đình nói ra, như vậy a? La Thành gật đầu, cảm thấy cái này tỷ vết nào là có thể tiếp nhận, đối với cái này hồi nguyên đan sản sinh dày đặc hứng thú. Mặc dù là bắt cấp linh đan, nhưng dùng bây giờ bản lĩnh, vẫn là có thể làm ra mấy chục khối. Đợi được Khương Hy cũng khôi phục sau, một vòng cuối cùng trận chung kết chính thức bắt đầu. Từng cuộc một đặc sắc tuyệt luân thi đấu làm cho nhịn không được trầm trồ khen ngợi, tất cả thiên mã thành đều vang dội mọi người kích động tiếng reo hò, ngay cả trên khán đài những trung vực đó người cũng là tụ tinh hội thần quan sát. Dù sao, trên lôi đài là Bắc Thương vực ưu tú nhất thiên tài, sẽ không kém đi nơi nào. La Thành người quen biết trong, kiên trì tới đây đã không nhiều lắm, chỉ có Quan Thục Nam, Bác Vi, Nghiêm Hành Trì, cùng với Mộ Dung Tuyết, Cố Phán Xương, Khương Hy tuy rằng cũng ở đây bên trong, nhưng hai người quan hệ còn không bằng không biết. Nghiêm Hành Chi đối thủ là trong tứ đại gia tộc một vị thiếu gia, thực lực và chết ở La Thành trên tay Hoàng Phủ Đoàn không sai biệt lắm. Nghiêm Hành Chi đem hết toàn lực, vẫn là thảm bại kết quả. Mà Bác Vi vận khí không tệ, đối thủ không phải là đặc biệt xuất sắc thiên tài, cuối cùng có thể thắng được, ở trên lôi đài lớn tiếng hoan hô. Tân sinh võ thần sẽ chọn ra 10 cái người. 10 người này trong không cần tiến hành bài danh, cho nên nói Bắc Vi đã kiên trì đến cuối cùng, thành là thứ nhất cái tân sinh võ thần. Để cho La Thành lo lắng chính là, Quan Thục Nam đối thủ là Cố gia một vị tiểu thư, hơn nữa hắn nghe Cố Phán Xương nói qua, là bản thân cùng cha khác mẹ muội muội, hai tỷ muội quan hệ thập phần ác liệt. La Thành cùng Cố Phán Xương quan hệ sở dĩ sẽ bị Hoàng Phủ Đoan biết, cũng là nàng từ trong làm khó dễ. Người cùng La Thành nhận thức. Cố tiểu thư lạnh lùng hỏi. Đúng vậy. Quan Thục Nam tự nhiên quay về. Như vậy, ngươi thay hắn đi chết đi. Cố tiểu thư đằng đằng sát khí, giống như là cùng Cố Phán Xương co thâm cửu đại oán, xuất kiếm không lưu tình chút nào, mạnh mẽ mà chí mạng. Vừa ra tay, Quan Thục Nam ba cái sư muội nhịn không được che miệng, ánh mắt tràn đầy lo lắng, sợ mình sư tỷ gặp chuyện không may. Nữ nhân này đủ độc các ca. La Thành nhìn thấy cái này Cố tiểu thư kiếm thế, phi thường kinh ngạc, nhịn không được suy đoán kiếm của đối phương đạo có đúng hay không dùng giết chóc làm đặc điểm. Khá tốt, Quan Thục Nam biểu hiện làm cho trước mắt sáng ngời, so sánh với lần sau cùng La Thành giao thủ có rất tiến bộ lớn. Kiếm có song phong, liền đả thương người, lại bị thương mình, chỉ công không tuân thủ, ngươi không thích hợp sử dụng kiếm. Quan Thục Nam như nhau mọi khi, lấy ưu nhã cùng thoải mái dáng dấp đem Cố tiểu thư linh kiếm đánh bay. Ừ. Nhưng mà, Cố tiểu thư hiển nhiên không có nghe lọt, tức giận cầm kiếm rời khỏi lôi đài. Tích Hữu Ngộng chờ ba nữ nhân vì mình sư tỷ ra sức hoan hô, mà Quan Thục Nam tuy rằng hưng phấn, nhưng vẫn duy trì rụt rè, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt mỉm cười. Cuối cùng, cũng không biết vô tình hay là cố ý nhìn thoáng qua La Thành phương hướng. Kế tiếp, là Mộ Dung Tuyết cùng Cố Phán Xương, hai cái tứ đại gia tộc tiểu thư, cũng đều là thiên sinh linh thể, đối thủ là ai đã không trọng yếu, ở mọi người nằm trong dự liệu thắng lợi. Cho tới bây giờ, La Thành người quen biết chúng, đã có bốn cái biến thành tân sinh võ thần. Nhưng mà ở phía sau, đều là một số La Thành không nhận biết người. Thẳng đến cái thứ bảy thời điểm, mới xuất hiện Khương Hy. Ở mới vừa rồi cùng Đường Lỗi trong chiến đấu, nàng không những đạt được thắng lợi, hơn nữa đột phá chính mình linh thể, làm cho đồng tử phát sinh biến hóa. La Thành nghe Cố Phán Xương nói qua, đại bộ phận thiên sinh linh thể người, cũng không có hệ thống hóa tiến thêm một bước khai phá linh thể, đều chỉ có thể dựa vào vận khí, ở trong tuyệt cảnh bạo phát tiềm năng. Nhưng tứ đại gia tộc nắm giữ phương pháp đặc thù, đây cũng là vì sao Mộ Dung Tuyết cùng Cố Phán Xương đồng tử cũng sẽ biến hóa nguyên nhân. Các nàng ở linh thể lên thành tiểu xa so Khương Hy cao hơn, dù cho thứ hai là lôi điện thuộc tính. Cho nên, Khương Hy lấy cường thế dáng dấp đạt được thắng lợi, biến thành tân sinh võ thần. Giống như Quan Thục Nam, nàng cũng nhìn về phía La Thành, chẳng qua là giống khoe khoang cùng trào phúng. Biến thành tân sinh võ thần, tương đương với bắt được sinh tử cảnh giấy cam đoan, mà La Thành vẫn ngồi ở ghẻ lạnh lên, tiền đồ chưa biết, lại được tội người nhiều như vậy. Khương Hy có lý do cho là mình đuổi kịp lên, thậm chí còn siêu việt La Thành. La Thành đối với nàng cũng là hiểu rõ, cho nên một ánh mắt minh bạch ý tưởng của nàng. Đối với lần này, La Thành cũng không quan tâm, hắn ban nay đại khái nhìn một lần, cuối cùng 20 người trong, không ai là đối thủ của hắn, cái này còn chưa phải là dựa vào trí tôn tâm tình hung dưới, chỉ nói kiếm lực tạo nghệ, hắn đều là cao nhất. Cuối cùng, 10 cái tân sinh võ thần toàn bộ tuyển ra. Trận này việc trọng đại, cũng mau cáo một đoạn rơi, rất nhiều người còn cảm thấy chưa thỏa mãn, trở về chỗ ban nay một hồi lại một trận đặc sắc chiến đấu, những thứ này thế hệ trẻ, không thể so với ngươi những lao đó đồng lứa kém. Kết thúc. La Thành cảm thán hàng vạn hàng nghìn, cùng hắn theo Đại Ly Quốc tới những người đó, chỉ có Quan Thục Nam cùng Bắc Vi đi tới cuối cùng, nếu không có Mộ Dung Tuyết cùng Cố Phán Xương, 10 cái người trong, chỉ có 2 người là nhận thức. Hai người các ngươi khi nào thì đi? La Thành hỏi. Thiên Mã Quốc mặc dù tốt, nhưng dù sao không phải là mình địa phương, là phải trở về. Ân. Làm sao vậy? Bất quá La Thành lời này cũng để lộ ra hắn không có cùng hai nữ nhân cùng nơi trở về ý tứ. Ta ngày mai muốn đi một chỗ. Các ngươi không nên hỏi, biết nhiều lắm đối với các ngươi không tốt. La Thành nói ra. Ta đây ngày mai hồi Thiên Hương Quốc, kinh doanh khí bất linh. Thư Không Lạc hiểu chuyện nói ra. Nàng không phải là linh khí sư, nói kinh doanh là thuê linh khí đại sư, người bình thường làm không được điểm ấy. Linh khí sư cũng không phải là tùy tiện thuê, nhưng có tùy tiện chế tạo thần khí La Thành ở. Tin tưởng rất nhiều linh khí sư cũng sẽ nguyện ý gia nhập khí bất linh. Nói như vậy, ta ở Thiên Mã Quốc đợi một thời gian ngắn, bái phỏng một số linh khí đại sư trở lại. Liêu Đình nói ra. Ta sẽ nhờ cậy liên minh cùng Phán Xương bảo hộ các ngươi. Cẩn thận Hoàng Phủ ra. La Thành có chút không yên lòng, Hoàng Phủ Đoan sau khi chết, Hoàng Phủ ra chậm chạp không hề động là, cái này trái lại để cho hắn lo lắng. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không trở thành người trói buộc. Thư Không Lạc mỉm cười nói. Đúng vậy, sư phụ ta ở Thiên Mã Thành có rất nhiều quen biết là Linh Đan Đại Sư, không có việc gì, ngươi yên tâm đi làm chuyện của ngươi đi. Liêu Đình nói ra. La Thành phân ra hôn hai nữ một cái, không nói thêm gì. Đây là Bắc Thương vực đứng đầu nhất thập cái thiên tài sao? Không biết có thể hay không luận bàn một chút. Có chính đáng lúc này, một thanh âm phá vỡ yên lặng. Chương 1025, lên sân khấu cơ hội. Trò hay bắt đầu rồi. Tiếu Phi cùng Tiếu Mộng tỷ đệ hai người lẫn nhau vừa nhìn, lộ ra trò đùa dai dáng tươi cười. Ngay sau đó, trước kia cái kia hùng hung bay về phía một lần nữa xây xong lôi đài, lúc này trên lôi đài mặt. Thắng lợi 10 cái người chính đứng ở nơi đó, hưởng thụ thắng lợi tư vị. Hung hung đột nhiên đến để cho bọn họ trở tay không kịp, nhất là cái này vẻ mặt lệ khí, một nhìn đã biết khó đối phó. Hung hung. Trở về. Phi Long Học Viện Điền Tam hiển nhiên không có dự liệu được điểm ấy, vội vã quát lên. Trường lão, ta chỉ là có ý luận bàn một chút, không có ác ý. Hung hung nghiêm trang nói. Cùng lúc đó, những cái kia đến từ trung vực tuổi trẻ người bắt đầu ồn ào. Đúng vậy, Điền trưởng lão, chúng ta đều rất nhớ gặp nhận thức dưới Bắc Thương vực thiên tài phong thái, để Hùng Hung thử xem đi. Chúng ta đặc biệt tới một chuyến, nói như thế nào cũng muốn đến một cuộc so tài hữu nghị a. Trọng tại luận bàn, cái này không phải chúng ta võ giả theo đuổi sao? Những thứ này trung bực người từ lúc ngày hôm qua Tiếu Phi tổ chức dưới tính toán được rồi, đồng thời mở miệng, bao gồm ba cái bất đồng học viện người. Điền Tam cũng không tiện la dày học viện khác người, không khỏi chần chờ. Không bằng để cho Hùng Hung thử xem. Cái khác học viện trưởng lão tựa hồ cũng có ý. Lần này, sẽ nhìn Bắc Thương vực ba cái liên minh ý tứ. Khanh Minh chủ cùng cái khác hai cái Minh chủ nhìn nhau, mặt lộ vẻ khó khăn, cái này không đáp ứng đi, rõ ràng sẽ làm trung vực người coi thường, điểm ấy là khẳng định. Nhưng mà đáp ứng lời, nhưng nhìn Hùng Hung thực lực, đứng ở trên lôi đài 10 cái người đều có chút quá. Minh chủ, chúng ta nguyện ý tiếp thu. Then chốt chính là, 10 cái tân sinh võ thần cũng co ngông nền, người khác chạy đến trước mặt khiêu chiến, hơn nữa còn là ở vạn chúng chúc mục dưới, đương nhiên không có nhận thức kinh sợ. Trọng tại luận bàn, cũng đừng phá hoại hòa khí. Ba cái minh chủ cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là như vậy cường điệu một câu. Vậy phải xem Phi Long học viện đối với đệ tử ước thúc. Thiếu Thiên Tôn ý vị thâm trường nói ra. Điền Tam bất mãn hừ một tiếng, sau đó hướng về phía trên lôi đài Hùng Hung hô. Hùng Hung, ngươi hôm nay nếu như giết người mà nói, ta lại đem ngươi trục xuất Phi Long học viện. Hắn cũng là biết Hùng Hung tính cách, lo lắng cuối cùng xấu xí. Yên tâm đi. Hùng Hung ồm ồm hét lớn một tiếng, sau đó nhìn trước mắt 10 cái tân sinh võ thần, khiêu khích nói, các ngươi ai tới trước? Vẫn là nói, cùng tiến lên. Cuồng vọng. Một cái cảnh giới bắt trọng thiên nam tử đứng dậy, không sợ hãi nhìn Hùng Hung, ta Âu Dương Hồng đến lĩnh giáo trung vực võ học. Họ Âu Dương, một trong tứ đại gia tộc. La Thành đối với người này có rất sâu ấn tượng, ở 10 cái tân sinh võ thần trong, gần với cô Phán Xương cùng Mộ Dung Tuyết, còn có Niếp Tiểu Thiến. Cùng lúc đó, rất nhiều người không rõ trên lôi đài phát sinh một màn, nguyên tưởng rằng tại đây kết thúc bọn họ cũng định rời đi, hiện tại xem ra, tựa hồ còn có trò hay nhìn. Rất nhanh, tin tức truyền khắp toàn thành, Bắc Thương vực người nhóm lý giải đến Hùng Hung đến từ trung vực sau, một lòng liền treo lên, so ban nay trận chung kết còn muốn khẩn trương. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, điều này đại biểu hai cái đại lục trong lúc đó thiên tài đỉnh phong quyết đấu. Thiên Mã Thành có rất nhiều đến từ Bắc Thương vực các nơi người, bọn họ hỗ trợ những cái kia theo bản thân vương quốc tấn cấp tuyển thủ, mà khi trên lôi đài đã không có bọn họ muốn ủng hộ người sau, lại chỉ mang theo thưởng thức ánh mắt quan sát trận chung kết. Nhưng bây giờ vô luận cái gì vương quốc, đều đại biểu cho Bắc Thương vực, nếu bại bởi trung vực, mỗi người cũng sẽ cảm thấy rất không xong. Chớ đừng nói chi là trung vực võ học hưng thịnh như vậy thâm căn cố đế quan niệm. Không công bình đi. Cái này đều đã cửu trọng thiên. Đúng vậy, tuổi tác cũng lớn, tuy rằng không có vượt qua 30 tuổi, nhưng so Âu Dương Hồng lớn hơn. Không biết xấu hổ. Bởi vì lo lắng thất bại, Thiên Mã Thành vang lên một mảnh hư thanh. Cái này cũng kích khởi trên khán đài những trung vực đó người phản ứng mãnh liệt. Không phải đâu. Lẽ nào những thứ này bắt mọi dợ cho rằng công bình là thế này phải không? Buồn cười a, bản thân cảnh giới không có đuổi kịp, còn trách chúng ta rồi. Ta trước đây nhất trọng thiên thời điểm, bị cưỡng bách cùng bắt trọng thiên đối thủ, cũng không có câu oán hận, ở trong chúng ta vực, yếu đúng vậy yếu, cường đúng vậy cường. Đáng tiếc, trên khán đài những người này nhiều nhất vượt qua 100, trực tiếp bị Thiên Mã Thành ồn ào thanh âm che giấu. Ta thế nào cảm giác ta hôm nay vẫn là có khả năng lên sân khấu A? La Thành nhìn thấy biến hóa này, đồng nhiên thần bí hướng bên cạnh hai nữ nói ra. Nhìn ngươi dáng vẻ hưng phấn. Hóa ra vẫn là muốn lên sân khấu A. Liêu Đỉnh rêu rêu nói. Không có không có, ta nhất định là bị ép bất đắc dĩ lên sân khấu. La Thành vẻ mặt thành thật nói ra. Cùng lúc đó, không chung cái kia trên lôi đài, đã còn lại Hùng Hung cùng Âu Dương Hồng hai người. Ngươi là Bát Trọng Thiên, vì các ngươi Bắc Thương vực công bình, ta cũng sẽ đem thần hồn lực khống chế ở Bát Trọng Thiên. Hùng Hung lúc nói lời này đi theo một cái nụ cười dữ tợn. Cuồng vọng. Âu Dương Hồng nhìn qua cũng là cái táo bạo người, trong tay cầm một cây trường thương xông tới. Đáng tiếc là, không tới một phút, Âu Dương Hồng thảm bại bị loại. Để cho Bắc Thương vực người cảm thấy kinh ngạc chính là, Hùng Hung cư nhiên không có sử dụng linh khí, một đôi tay không cầm chảo, ở trong thời gian rất ngắn đánh bại Âu Dương Hồng. Sạch sẽ lưu loát. Mặc dù trước kia phát sinh qua xung đột, có La Thành vẫn là không phải không khen ngợi một tiếng. Âu Dương Hồng thương pháp phi thường rất cao. Bất quá ở La Thành trong mắt, võ hồn vẫn là bắt được một sơ hở, lúc đó hắn nghĩ phải như thế nào lợi dụng cái này sơ hở. Kết quả tại nơi cái trong nháy mắt, hùng hung bam cái này sơ hở đánh bại Âu Dương Hồng. Phải biết rằng, cái này sơ hở ở tuyệt đa số trong mắt người không tính là sơ hở, bởi vì rất khó nhìn ra, La Thành là bằng vào võ hồn, mà cái này hùng hung, là kinh nghiệm cùng ánh mắt, cũng áp dụng hành động. La Thành dự đoán, không có hơn 1.000 trận kinh nghiệm thực chiến là làm không được điểm này. Bất quá cũng là, trung vực người tựa hồ tốt chiến A. La Thành nhìn thoáng qua bên cạnh hưng phấn hò hét trung vực người, đại đa số mọi người ăn mặc áo giáp, tùy thời chuẩn bị chiến đấu thân sắc. Ta van ngươi có phần độ khó A, bằng không thì ta sẽ không lạc thú. La Thành ngày hôm qua thấy qua cái kia Tiếu Phi hô to một tiếng, đưa tới một mảnh cười vang. Xuống một cái ai tới? Hung hung hung hăng càn quấy hét lớn. Còn thưa lại 9 cái người đứng ở một khối, hai mặt nhìn nhau, theo mới vừa mới động thủ trước, toàn trường hò hét có thể nghe được, bọn họ hiện tại gánh vác Bắc Thương vực bộ mặt. Nếu rơi vào tay hùng hung một người làm trở mình, đây tuyệt đối là phi thường xấu xí. Mộ Dung tiểu thư, Cố tiểu thư, Nghiếp tiểu thư, ba người các ngươi trước đường động, chúng ta lên trước, các ngươi cuối cùng, như vậy bảo hiểm một chút. Mặc dù lẫn nhau không biết, nhưng ở cùng chung địch nhân trước mặt, 9 người này vẫn là vô cùng đoàn kết. Này, các ngươi như vậy bỏ qua ta sao? Bác Vi bất mãn nói. Khương Hy cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Những người khác mặc dù kinh ngạc tại lôi điện chi huy, nhưng đối với nàng thực lực cũng không quá tán thành. Có lẽ là bởi vì nàng thiếu chút nữa thua ở nhị trọng thiên đường lôi trên tay liên quan. Có bản lĩnh các ngươi đi cùng biến thái giao thủ. Khương Hy ở trong lòng nói ra. Bất quá không ai để ý đến hắn. Rất nhanh lại có một người lên sân khấu, mà người này La Thành liền tên cũng không biết, cũng so Âu Dương Hồng yếu hơn. Kết quả tự nhiên không cần phải nói, hùng hung đem cảnh giới đệ thấp đến tương đồng tiêu chuẩn, cũng dùng một chiêu giải quyết. Tình huống như vậy, thẳng tuất duy trì đến Bắc Vi lên sân khấu. Hùng hung một chiêu không có giải quyết đối thủ là Bắc Vi, nhưng đồng dạng, nàng chỉ kiên trì 10 chiêu. Có thể ngăn ở ta 10 chiêu, đã rất tốt, ha ha ha. Hùng hung càng đánh càng hưng phấn. Cả người cũng biến thành cuồng vọng, tiếng cười vang dội toàn thành. Liên bại đếm trận, Bắc Thương vực nhân tình tự dị thường sa sút, rất nhiều người nhìn không thấy thắng lợi hy vọng đã rời khỏi. Mà Trung vực người tuy rằng tiếng cười liên tục, nhưng rõ ràng cũng cảm thấy không thú vị. Xem ra Bắc Thương vực ưu tú nhất người cũng không gì hơn cái này. Thanh âm như vậy liên tục truyền tới La Thành bên tai. Này, cái kia ai, ngươi mới vừa rồi cùng hùng hung như vậy kêu gào, không dự định đi tới sao? Cái kia Tiếu Mộng không nhịn được, cách vài cái chỗ ngồi hướng La Thành ồn ào. La Thành mặc dù biết nói chính là mình, nhưng không có trả lời. Không có can đảm nói chuyện. Tiếu Mộng bất mãn nói. Các ngươi có nghe hay không đến một cái con rồi đang gọi? La Thành nghiêm trang hỏi hai nữ. Hai nữ phỉ cười không thôi, lấy tay thọt La Thành, hy vọng hắn không nên gây chuyện sinh sự. Tiếu Mộng, người như vậy vĩnh viễn ngoài miệng lợi hại, nhìn thấy hùng hung như vậy cường. Liền lên tiếng trả lời cũng không dám. Trước kia phụ trách đưa mâm nhỏ nam tử kia phụ hòa nói. Hai con rồi. La Thành chăm chú nói ra. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Người khác thu được như vậy một cái kết luận, tràn đầy khinh bỉ cùng xem thường. Nhưng rất nhanh, thanh âm như vậy không nghĩ nữa khởi, bởi vì trên lôi đài xuất hiện một cái ở trận chung kết trong biểu hiện phi thường cướp nhãn người. Cố Phan Sương. Cùng hùng hung giao thủ. La Thành có thể nhìn thấy Cố Phán Xương thực lực, chính như trước kia Mộ Dung Tuyết lời nói, ở Đại Ly Quốc sẽ thua ở hắn, là bởi vì dịch dung duyên cớ, không thể sử dụng bản thân lực lượng. Hóa ra linh thể còn có thể vận dụng đến bước này. Khương Hy nhìn thấy hỏa lực toàn bộ khai hỏa Cố Phán Xương, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ ban nãy mấy người kia vì sao không tiếp thu có thực lực của nàng. Nàng ban nãy cũng chỉ kiên trì 10 chiêu. Mọi việc đều thuận lợi lôi điện giống như là khó xử không được cái này đến từ chung vực người. Đáng tiếc, Cố Phán Xương vẫn không thể nào cải biến bị thua kết quả. Lúc này đây, hùng hung dùng 50 chiêu. Xem ra cùng ngươi quyết đấu phải nhiều mặc một chút quần áo. Hùng hung trêu chọc một câu. Ngươi bất ở cái này đùa giỡn uy phong, ngươi cũng bất quá là cao vóc dáng để khi phụ vóc dáng thấp, ta không tin như ngươi vậy người đang chung vực chỗ nào cũng có. Cố Phán Xương có chút không phục. Ngươi lời nói này không sai, ta ở trung vực quả thực không phải là phổ thông vai, nhưng vấn đề là, các ngươi lúc đó chẳng phải Bắc Thương vực lợi hại nhất 10 cái người sao. Hùng hùng nói ra, ai cũng không nhất định, lợi hại nhất khả năng đang ngồi ở nơi nào đó. Cố Phán Xương nói ra. Bất Đồng Hùng hung hỏi ai, Cố Phán Xương trực tiếp rời khỏi. Kế tiếp, cùng Cố Phán Xương tài nghệ tương đối, Mộ Dung Tuyết thức thời không có lên sân khấu. Về phần Nhiếp Tiểu Thiến, do dự một hồi, vẫn là đứng ở trên lôi đài. Lúc này đây, Nhiếp Tiểu Thiến kiên trì đến mấy trăm chiêu. Ở trận chung kết lúc kết thúc, có người muốn cho 10 cái tân sinh võ thần bài danh, kết quả tranh luận chẳng được, hiện tại ngược là thông qua cái này Hùng Hùng phân đi ra. Lẽ nào Bắc Thương vực không có một cái có thể đánh sao? Đem 10 cái người đều đánh bại sau, Hùng Hùng cản rỡ hét lớn. Theo lý mà nói, ở nghe nói như thế, Bắc Thương vực người cũng sẽ xấu hổ cúi đầu, đây là Hùng Hùng xá hưởng thụ quá trình. Nhưng mà Hùng Hùng phát hiện, Bắc Thương vực đại bộ phận người cùng 10 cái tân sinh võ thần ở nghe nói như thế sau, đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Nói đúng ra, là một cái trên khán đài tiểu tử. Ta đã nói. La Thành lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ.